Huyền đều tự đắc cười, tận trời đáy lòng đối hắn sinh ra sợ hãi cùng kính sợ tức khắc tiêu tán hơn phân nửa, tức giận hừ một tiếng, lập tức ngồi định rồi bắt đầu rồi tu hành. Thấy tận trời không hề hỏi nhiều, Huyền đều đại pháp sư cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất hiện tại là khẽ thở dài thanh, Huyền đều trong ánh mắt mang theo vài phần mê vong, ngồi ở một bên lặng lặng xuất thần. Vân mộng quá vạn dặm, mộng qua vô ngân. Thiên đình, nhị lang chân quân phủ. Dương Tiễn một mình một người ngồi ở trước đường, ngoài cửa có Mai Sơn tới tiên binh chờ đợi, kỳ thật cũng chỉ là bài trí thôi. Hắn cầm một phương màu xanh lá khăn tay, ngồi ở đại đường chỗ ngồi chính giữa trước bậc thang, tinh tế trà lau trường thương mỗi cái góc. Không khỏi nghĩ tới chính mình được đến đệ nhất đem tam tiêm lưỡng nhận thương, đó là lòng cung không thể hoàn thành lòng thương, bồi hắn chinh chiến tứ phương, cuối cùng lại nhân không chịu nổi Dương Tiễn càng mạnh mẽ lực lượng, tự nghiền nát. Này côn thần thương lại sẽ không, Dương Tiễn ẩn ẩn cảm giác, này đem hao phí Mặc lão phu tử rất nhiều tâm lực, vận dụng tất cả trọng bảo mà ra thế thần thương, chính mình lúc này vẫn chưa chạm đến nó hạn mức cao nhất. Văn nhân hảo phong nhã, võ nhân hảo thần binh. Mà đối với Dương Tiễn tới nói, này có linh chi bảo, kỳ thật càng như là cùng chính mình sóng vai vì chiến đồng chí. Lau một bên thần thương, Dương Tiễn nhẹ nhàng vô vô thương nhận, tam tiêm lưỡng nhận thương ra từng tiếng nhẹ minh, phảng phất là ở cùng Dương Tiễn vui đùa ầm ĩ. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại đem Ngạo Tuyết Hàn lấy ra tới. Kỳ thật này tuyết trắng thân giáp, đối với Dương Tiễn tới nói phòng hộ hiệu dụng đã có chút dâu dịa, nhưng Dương Tiễn suy nghĩ luôn mãi, còn vẫn là quyết định mặc vào này chiến giáp xuất chiến. Không vì cái gì khác, liền vì có thể thấy được một ít, có thể uy phong một ít, có thể ở chính mình bác ra một chút ưu thế khi, khích lệ càng nhiều sĩ khí. Trước đột phá đi, chính mình cũng yêu cầu một ít thời gian tới thích ứng thánh nhân cảnh lực đạo. Dương Tiễn như thế nghĩ, đem Ngạo Tuyết Hàn đặt ở bên cạnh. Rồi sau đó ngồi ở trên chỗ ngồi, nhắm hai mắt. Quanh thân nổi lên đạo đạo kim văn, này đó kim sắc hoa văn như nước vận giống nhau chậm rãi khuyết tán mở ra, cuối cùng hóa thành từng đạo kim quang, đem Dương Tiễn cả người nuốt hết. Bát Cửu Huyền Công là tạm thời trông cậy vào không thượng, Dương Tiễn không có do dự, trực tiếp lựa chọn đột phá thánh nhân cảnh. Bất bại kim thân quyết, đại thành. Đầu tiên là nửa canh giờ gió êm sóng lặng, đồng nhiên có một đạo kim quang từ nhị lang chân quân phủ phóng lên cao, phá vỡ 33 thiên. Đục lỗ hồng hoang thiên địa, đem hỗn độn hải một chân chiếu sáng trong. Toàn bộ trong thiên địa tiếng vọng từng đợt tiếng chuông, tứ phía chân trời hiện ra vô tận kim sắc đại trùng, lúc này chính đồng thời tấu vang. Mà một đạo kim sắc thân ảnh từ nhị lang chân quân phủ chậm rãi đứng lên, chỉ là chớp mắt liền phảng phất trở thành một cái vô cùng thật lớn người khổng lồ. Người khổng lồ thân thể đem thiên đỉnh toàn bộ nuốt rớt, đầu dò ra thiên ở ngoài, chân bước ra u minh giới. Nếu có người từ Huyền Đô thành có thể nhìn ra xa đến hồng hoang thiên địa, có thể thấy này người khổng lồ kỳ thật chính là Dương Tiễn bộ dáng. Đây trời khánh vân từ các nơi vọt tới, kim sắc người khổng lồ lại chỉ là khoanh tay nhìn ra xa một trận, rồi sau đó đối với vô tận hư không đánh ra một quyền. Chỉ là một quyền, hỗn độn hải đột nhiên một trận, một cái đại đạo mạnh mẽ thả bá đạo bổ ra nói tắc chi hải. Này, chính là Dương Tiễn đại đạo. Nhưng người khổng lồ chỉ là một tiếng than nhẹ, chậm rãi tiêu tán, thiên địa cũng tấn khôi phục bình tĩnh. Chương 850, Kim thân đại đạo lập, Thế thiên đại điện thủy. Dương Tiễn cái này thành thánh cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh chút. Không có vạn tiên tới triều, trừ bỏ kia kinh hồng vừa hiện kim sắc người khổng lồ, cũng không có mặt khác quá rõ ràng động tĩnh, chính hắn càng là thu nhiếp khánh vân, tản mất dáng ngẫu. Nhưng lúc này, vô số đạo thần thức nhìn chăm chú vào thiên đình nhị lang chân quân phủ, cảm thụ được những cái đó chưa tan đi nói vận. Này nói vận, là Dương Tiễn tự thân đại đạo phá tan thiên địa cách trở, nhảy vào nói tắc chi hải khi sở lưu. Chân quân bên trong phủ tiên binh, ở chân quân phủ ngoại ngẫu nhiên đi ngang qua đại đội thiên binh, phàm là phía trước ở chân quân phủ phạm vi trăm dặm trong vòng tu sĩ, đều bị này phân nói vận xâm nhiễm, được lớn lao chỗ tốt, tu vi dơ lên không ít. Dương Tiễn cũng là cố ý thành toàn bọn họ, rốt cuộc này đối chính mình không có gì tổn thương, cho người khác điểm chỗ tốt cũng là không tồi. Ai gặp thì có phần sao. Thành thánh chuẩn bị chiến tranh, Dương Tiễn cũng coi như là khai thiên tích địa độc nhất phân. Không thể không để chính là, Dương Tiễn khối này kim thân, cùng năm đó kim sử cắt lực, sớm hơn Lưu Ly bảo chủ giống nhau, có cái chí mạng khuyết điểm. Một khi gặp kim thân thừa nhận cực hạn cường công, kim thân liền sẽ hỏng mất, năm đó Lưu Ly bảo chủ chính là bị mỗ vị trí cường giả phá kim thân, đại chiến bên trong không hề phát huy, ngã xuống mà chết. Vì sao? Đại khái, bất bại kim thân quyết, là đem huyền thể nhất ngoại tầng phòng ngự phát triển tới rồi cực hạn. Khai sáng cửa này công pháp Lưu Ly bảo chủ kỳ thật tưởng thực minh bạch, nếu gặp được có thể phá vỡ chính mình kim thân cường giả, vô luận bị đối phương một cái tát trục chết, vẫn là bị đối phương dùng 100 trưởng mà chết, dù sao đều là chết. Cũng chính là ở năm đó đối chiến trí cường giả cái loại này tương đối mấu chốt thời khắc, cần phải có người đứng ra bám trụ trí cường giả khi, Lưu Ly bảo chủ đột nhiên rất dây xích, bất bại kim thân quyết điểm này tệ đoan mới có thể có vẻ như vậy chói mắt. Nhưng mà, Dương Tiễn song pháp đồng tu, bát cửu huyền công tuy chưa thành thánh, lại cũng bổ khuyết Dương Tiễn trong cơ thể phòng ngự. Nếu đơn tu bất bại kim thân quyết, chỉ là một cái kiên cố thả tinh mỹ sứ ly, nhưng ở Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân siêu nhiên ngộ tính phụ trợ dưới, cho Dương Tiễn song pháp đồng tu khả năng, Dương Tiễn sứ ly phía dưới, còn thủ sẵn một tầng lại một tầng bộ ly. Khối này huyền thể, không dám nói tự Thái Sơ lúc sau độc nhất phần, cũng có thể nói là Thái Tố tới nay mạnh nhất bảo thể. Huống chi trong cơ thể Huyền Châu nhân dung hợp Định Hải Thần Châu, manh thú linh hạch, dung sau tinh hạch. Hiện giờ thành thánh, hết thể hết sức thăng hoa, Dương Tiễn nguyên bản dung với tự thân chi bảo vật trực tiếp bị đánh thượng hắn dấu vết, sẽ không lại có bất luận cái gì lo lắng âm thầm. Dương Tiễn đi đến trong đỉnh, nghỉ chân mà đứng, ở kia lặng lặng thể hội tự thân biến hóa. Biến hóa nhất rõ ràng chính là trong cơ thể càn khôn, trong cơ thể càn khôn bên trong nhiều một tòa núi cao, toàn thân kim quang lấp lánh, thiên cùng địa trở nên càng chân thật chút. Lúc này nếu thi triển ra, có thể bao trùm 10 vạn dặm phạm vi nơi, hơn nữa ở kia phiến rộng lớn mạnh mẽ biển rộng bên trong, cũng nhiều mấy trăm cái chi chít như sao trên trời đảo nhỏ, mặt trên có nhợt nhạt lục ý. Trong cơ thể càn khôn tựa hồ ở hướng tới một mảnh hoàn chỉnh thiên địa không ngừng diễn biến, mà này phiến thiên địa chi lực, quần quần không ngừng bổ khuyết Dương Tiễn đại chiến khi tiêu hao. Trong cơ thể càn khôn còn có rất nhiều diệu dụng, nguy cơ khi còn nhưng trực tiếp ẩn thân trong đó, đem này phiến thiên địa dung với hỗn độn trong biển, tự nhiên tung tích toàn vô. Đại trong cơ thể càn khôn lại hoàn thiện một bước, càng có thể đem vô số sinh linh nạp vào nơi đây, chỉ cần Dương Tiễn bất tử, tiến vào nơi đây sinh linh liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Này đối Dương Tiễn ý nghĩa kỳ thật không nhỏ. Bảo trong cơ thể ngoại thông thấu, một cổ chưa bao giờ thể hội quá lực lượng cảm ở chính mình song quyền chi gian ấp ủ, nhấc tay nâng đủ đều phảng phất ẩn chứa vô tận chi lực. Mỗi một cái trước mắt, Dương Tiễn đột nhiên có cái có điểm kỳ quái ý niệm. Tu hành việc này bản thân, kỳ thật rất hào chơi. Sắc thật rất thú vị, ở theo đuổi tự thân siêu thoát trên đường, có điều kỳ, có điều đến, suốt cuộc đời cũng sẽ không cảm giác tầm thường. Này có lẽ mới là tu tiên đại thế nhất hấp dẫn người địa phương đi. Lực đạo càng tăng, cực nhanh càng cực, nếu không bị ngăn trở ngại, Dương Tiễn cũng có thể giá khởi đại đạo nháy mắt trở về Hắc Linh Quốc, tùy ý ở hỗn độn hải các nơi du đãng. Nhưng tiền đề là, không có trở ngại. Nếu lại đại chiến khi, càng khôn dung chuyển không ngừng, nói tác hỗn loạn khó phân, Dương Tiễn cũng vô pháp trực tiếp giá đại đạo mà đi. Hắn đại đạo sỏ xuyên qua hỗn độn hải, nói tác chi hải đã là thừa nhận hắn này đại đạo tồn tại, Dương Tiễn muốn đi nơi nào, trực tiếp có thể dung nhập tự thân đại đạo bên trong, giây lát xuất hiện ở đại đạo có khả năng chạm đến bất luận cái gì khu vực. Đây là thánh nhân thủ đoạn. Nhưng nói thật, Dương Tiễn phía trước đã có thể chẳng thánh, lần này đột phá thánh nhân cảnh, chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy ra một phiến môn, bước vào một cái khác thiên địa. Đối tự thân thực lực tuy rằng tăng lên không nhỏ, nhưng Dương Tiễn rất khó có cái loại này vui sướng cảm giác. Chỉ vì thánh nhân cảnh phong cảnh, Dương Tiễn phía trước cách môn cũng đã nhìn thất thất bát bát, lúc này bất quá là bất đắc dĩ cử chỉ, thuận lý thành chương việc. Thùng thùng. Thiên đình các nơi đột nhiên có tiếng trống truyền đến, Dương Tiễn mở hai mắt, thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở hỗn độn trong biển. Vài lần liên tục lập lòe, Dương Tiễn đi ngang qua Ngao Tâm Kha chỗ ở, trở về Hắc Linh Quốc một chuyến, gặp được ở trong điện Đàm Tiếu Lan Nhi cùng Phượng Vũ, lại đi bí mật an trí mẫu thân tiểu viện, gặp được ở trong tiểu viện đánh đàn Khởi Vũ Sở Thiến cùng Đinh Lan Thúy Trúc. Chờ hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Nhị Lang chân quân phủ khi, kỳ thật đã dạo qua không biết nhiều ít ngàn dặm đường. Đi để lại vô ngân, siêu phàm thoát tục bất quá như vậy. Tự nhiên, thánh nhân thần thông còn xa không biết này đó, Dương Tiễn một niệm có thể thông thiên địa, liếc mắt một cái có thể thấy được chân linh sông dài. Tuy vô pháp làm được chân chính nói là làm ngay, nhưng ở Dương Tiễn đại đạo có thể đạt được chỗ, hết thảy phảng phất đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn này đại đạo, nhưng gọi kim thân đại đạo, cũng ở ẩn ẩn áp chế trong cơ thể 89 đại nói. Đại khái, bất bại kim thân quyết tuy rằng kém bát cửu huyền công một ít, nhưng đều là vô thượng tu thân thể bí pháp, kém cũng sẽ không quá nhiều, lúc này kim thân đại đạo dẫn đầu thành hình, tự nhiên sẽ áp chế kém một bước 89 đại nói. Nhưng đại đạo bất quá là Dương Tiễn chi đạo, lại không phải cái gì vật còn sống, loại này áp chế cũng là nói cùng nói đối hướng, Dương Tiễn lúc này thượng có thể khống chế. Nói cách khác, tuy rằng so nguyên bản khó khăn gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ có hy vọng đem bát cửu huyền công cũng lập vì tự thân đại đạo. Mà ở này phía trước, Dương Tiễn còn nhưng ở thánh nhân cảnh tiếp tục tăng cường huyền thể, vì chính mình đánh sâu vào trí cường cảnh đánh hạ rắn chắc cơ sở. Đại khái, cũng chỉ có thể dùng như vậy có được có mất tới an ủi chính mình. Vốn dĩ đột phá bát cửu huyền công cuối cùng một đạo cực hạn liền tương đương gian nan, hiện giờ lại nhiều kim thân đại đạo cái này chướng ngại vật. Bất quá, làm Dương Tiễn ngoài ý muốn, là chính mình tiến vào thánh nhân cảnh sau, có thể rõ ràng hiểu được đến chính mình trong cơ thể một khác điều đại đạo, độ bỉ chi đạo. Tàn hồn tiêu tán lúc sau, Sở Tàn lưu một tia nói vận, theo Dương Tiễn tìm hiểu điệp lực thần thông, này đó nói vận vẫn chưa tiêu tán, ngược lại hóa thành đạo chủng giữ lại, ở Dương Tiễn linh đài chỗ sâu trong đã cắm rễ nảy mầm. Mà này đại đạo, căn bản đối kim thân đại đạo áp chế nhìn như không thấy. Hẳn là nói, đã thành hình kim thân đại đạo, đối này còn sót lại nói tắc căn bản không tồn tại nửa điểm ảnh hưởng. Dương Tiễn cười khổ hai tiếng, đây mới là nói cùng nói chi gian còn có chênh lệch trực tiếp thể hiện. Nếu cho hắn mây chụp cái nguyên sẽ chậm rãi cân nhắc, nói không chừng thật có thể tái hiện năm đó độ bỉ chi đại đạo toàn cảnh, đến lúc đó đều dùng không đến cái gì song pháp đồng tu, cũng dùng không đến mặt khác công pháp, chỉ cần bằng này đại đạo thành thánh, quét ngang những cái đó thân cư mấy cái đại đạo trí cường giả căn bản không phải cái gì vấn đề. Có cái như vậy cường kiếp trước, Dương Tiễn cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng. Thả đi đại điển xem lễ đi. Dương Tiễn phấn chấn tinh thần, lập tức chính là cùng trí cường giả một phương đại chiến, tưởng này đó vô dụng chỉ có thể làm chính mình thất thần. Này đó, chờ chiến hậu ở cảm khái cũng không muộn. Không có quấy nhiều ở chân quân phủ trăm dặm trong vòng tu hành tu sĩ, Dương Tiễn an an tính tính xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện phụ cận, đáp mây bay bay đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Bảo điện trước đã nổi lên thật lớn vô cùng bạch ngọc đài cao, rầm rạp không đếm được nhiều ít thiên binh thiên tướng ở bốn phương tám hướng trấn thủ. Thiên đình tất cả tiên thần, phương Tây Linh Sơn một chúng Phật cùng Bồ Tát, U Minh địa phủ, Tứ Hải Long Cung, 3000 thế giới hướng lên trời cát, Hồng Hoang năm bộ châu đại tông môn chi trưởng môn trưởng lão. Không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu đại la kim tiên tụ ở đài cao phía dưới, cha không ra trước sau có bao nhiêu chuẩn thánh đại tu đến nay ngày gặp gỡ. Nhưng vô luận là ai, nhìn thấy Dương Tiễn thân ảnh từ ngoại mà đến, vô luận Dương Tiễn tầm mắt hay không đảo qua, đều sẽ chủ động làm đạo ấp hành lễ. Dương Tiễn nơi đi qua, những cái đó tu sĩ còn cần thiết túi đầu nói một tiếng, bái kiến thánh nhân. Đây là hồng hoang tu sĩ đối thánh nhân kính sợ. Đại sư huynh thành thánh. Chuyện khi nào? Thiên nhân bên trong. Lôi Chấn Tử ngơ ngác hỏi câu. Na Cha tức khắc phiên trợn trắng mắt, mới vừa rồi, đại sư huynh kim thân phá tan thiên địa, trong thiên địa nhiều một cái đại đạo. Này ngươi cũng chưa phát hiện. Lôi Chấn Tử một phép đó, à, ta phía trước vẫn luôn ở tư ngộ lôi pháp, vì sao thiên đạo không có phản ứng? Hoàng Thiên Hóa sâu kín thở dài, đạo môn năm vị thánh nhân, đệ tử đời thứ ba đại sư huynh đều thành thánh, chúng ta này đó cặn phế vật. Phi, ngươi mới là phế vật. Na Cha cắn răng mắng thanh, cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta không phải so đại sư huynh kém hai cái đại cảnh giới. Một bên Vi Hộ cố nén cười, ân, hai cái. Đại sư huynh lại đây, mau kêu bái kiến thánh nhân. Vì thế, Na Cha chờ một đám xiển giáo đệ tử đời thứ ba đối với ở bọn họ trên không đáp mây bay mà qua Dương Tiễn, gân cổ lên hô lên. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân lao ra. Thánh nhân vạn phúc kim an. Nghe được phía dưới tiếng la, Dương Tiễn cùng Na Cha bọn họ cười gật đầu ý bảo, cũng là ngăn không được cười vài tiếng. Tưới xuống đạo đạo huyền khí, trực tiếp rót vào này đó sư đệ trên người, mạnh mẽ vì này đó sư đệ cường hóa thân thể thần tiên, thành thánh trước, Dương Tiễn làm này đó chỉ là đốt cháy giai đoạn, nhưng lúc này, Dương Tiễn ở huyền khí trung trộn lẫn tạp rất nhiều thánh nhân nói hiểu được, đối bọn họ tự nhiên là chỗ tốt lớn hơn tệ đoan. Không đối lập còn không rõ ràng lắm, lúc này Dương Tiễn lại xem Na Cha bọn họ bình thường tu hành tích lũy mà đến tu vi, nhìn nhìn lại chính mình. Này một đường tu hành, cũng xác thật là quá nhanh chút. Dương Tiễn sắc mặt như thường tới rồi cách đài cao cầu thang gần nhất chỗ, đi lên bậc thang, tới rồi nửa đường một chỗ ngôi cao, đứng ở Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh bên cạnh, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thái Bạch Kim Tinh đối Lý Tịnh chớp chớp mắt, người sau có điểm quân bách, thấp giọng nói, cái kia, thánh nhân lão gia, ngài nếu không trực tiếp sân ga đi lên đi. Trước kia như thế nào xưng hô ta, vẫn là như thế nào xưng hô ta liền hảo. Dương Tiễn cười lắc đầu, không cần, ta liền tại đây đi, không nhiều như vậy chú ý. Nhưng thật ra chúc mừng chân quân thành thánh Lý Tịnh tức khắc thả lòng rất nhiều, đối Dương Tiễn chắp tay, hiện giờ hồng hoang lại nhiều vài phần phần thắng. Dương Tiễn cười mà không nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó, chín điều kim long lôi kéo một tòa hoa mỹ xe giá, trong thiên địa trải rộng dáng màu, lại là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi chung mà đến. Chương 851, Tiên Đài Phong Đêm. Trở ra Long Liễn, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế cầm tay lên đài. Này hai người đều là người mặc trang phục lộng lẫy. Ngọc Đế khuôn mặt uy nghiêm lại mang theo vài phần tiên nhân tiêu sái phiêu dật, mỹ dâu càng tăng vài phần thường uy. Ở bên cạnh hắn Vương Mẫu còn lại là minh diễm động lòng người lại không mất tự thân khí độ, Vương Mẫu chi dung mạo tất nhiên là không thể bắt bẻ, đoan trang tú lệ lại có chứa vài phần ung dung, rồi lại cố tình là như thiếu nữ giống nhau thanh tú, hoàn mỹ suy diễn như thế nào trường sinh bất lão chi dung nhan. Đôi vợ chồng này trước đây tranh đấu gay gắt, hôm nay lại tựa hồ vứt bỏ hiềm khích, cầm tay lên sân khấu. Chỉ là, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Vương Mẫu tươi cười nhiều có vài phần cứng đờ, mà nàng vốn là so Ngọc Đế lùn nửa thước, nhưng trên đầu mũ phượng lại vừa lúc đền bù này phân thân cao chênh lệch, một hai phải cùng Ngọc Đế giống nhau như lúc mới được. Này đối danh nghĩa phu thê chi gian vô luận lại có vấn đề, hôm nay chi tế điển sự tình quan trọng đại, ai đều không thể sinh loạn. Đại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lên đài, có tiên quan hát vang, chúng tiên chào hỏi. Một chúng tiên Phật đồng thời đối đài cao làm đạo ấp, Vương Mẫu không người đáp lễ, Ngọc Đế tắc cũng đồng dạng đối phía dưới làm đạo ấp. Đứng dậy khi, Ngọc Đế sau lưng Lăng Tiêu Bảo Điện dáng màu từng trận, đem vị này tam giới chí tôn thân hình phụ trợ vô cùng vĩ ngạn. Tiên quan hô to, thế thiên đại điện thủy. Rồi sau đó liền không người thối lui, Thái Bạch Kim Tinh đi đến bậc thang trung ương, vung phất trần, lấy ra một đạo kim sắc ý chỉ, đem ý chỉ mở ra, liền bắt đầu đọc một đống chúc chắc vô cùng câu. Này ngữ điệu chi cổ quái, dùng từ chi gian nan, làm Dương Tiễn cẩn thận nghe xong nửa ngày, cũng liền nghe minh bạch non nửa nội dung. Đại khái chính là nói, thiên đình chấp trưởng tam giới, đại thiên đạo hành sự, tam giới hàng năm tới mưa thuận gió hòa, sinh linh an cư, là vì thiên địa hưng thịnh chi khí tượng. Nhưng mà tà ma dục hành diệt thế việc, thế tới rào rạt, rất là lợi hại, tam giới quyết nghị hộ vệ hồng hoang đến dùng hết cuối cùng một binh một tốt, hôm nay tấu ngày mai nói, kỳ thỉnh thiên đạo giáng xuống che chở. Vân vân. Đại Thái Bạch Kim Tinh sướng xong, lại có tiên quan về phía trước, hô to một tiếng, thỉnh bệ hạ tế bái thiên địa. Nói xong khắp nơi tiếng trống từng trận, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đồng thời xoay người, cầm tay đi hướng đài cao trung ương trường án. Án thượng chỉ có một phương lư hương, cổ xưa đại khí, tuyệt phi phàm vật. Ngọc Đế tiếp nhận một bên tiên quan truyền đạt vạn năm hương, khuôn mặt túc mục, đôi tay phủng hương đối với phía trước làm cái đạo ấp, rồi sau đó đem tam căn có thể châm vạn năm trường hương cắm vào lư hương bên trong. Rồi sau đó, Ngọc Đế vén lên quần áo trước bãi, cùng một bên Vương Mẫu, tiên quan cùng, đối với bản thờ chậm rãi quỳ xuống. Kính thiên địa, sợ thiên đạo, Ngọc Đế này một quỳ, lại cũng là thân là tam giới chí tôn lý nên làm ra gương tốt. Phía dưới, tất cả tiên thần tất cả đều quỳ xuống. Vô số thiên binh thiên tướng cũng đều quỳ một gối xuống đất. Dương Tiễn liền có vẻ có chút xấu hổ. Hắn vốn định cũng quỳ xuống, kính sợ thiên địa là theo lý thường hẳn là, chính mình quỳ thiên địa cũng không có gì tật xấu. Nhưng lại đột nhiên ý thức được chính mình lúc này đã là thành thánh, nếu quỳ xuống đi, chính mình tự nhiên là không có gì ảnh hưởng, lại tựa hồ có tổn hại thánh nhân chi uy nghiêm. Quay đầu nhìn về phía đài cao phía dưới, thấy kia kim sắc đại Phật cùng kỵ như lão quân đều chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Không quỳ. Dương Tiễn suy tư kỳ thật bất quá một cái trước mắt, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, vẫn là cùng Lý Tịnh như vậy quỳ một gối, hành chính là võ tướng chi lễ. Liên tính thành thánh, cũng đương kính sợ thiên địa, kính sợ này phiến dựng dục thánh nhân hồng hoang thiên địa. Kỳ thật cũng không có gì xấu hổ không xấu hổ, nói đến cùng cũng bất quá là tâm thái vấn đề, Dương Tiễn này một quỳ, thật sự làm không ít thần tiên ghé mắt. Tế đàn thượng truyền đến Ngọc Đế tiếng nói. Kỳ thỉnh thiên đạo nghe nói chúng sinh chi niệm, hàng vô tận phúc trạch. Nói lời này khi trong trận thanh đột nhiên bị không trùng chỗ sâu trong truyền đến tiếng sấm sở che giấu, nhưng cùng với tiếng sấm mà đến, lại là đầy trời giáng màu. Chính lúc này, một cổ vô cùng to lớn lại thập phần loang lổ kim quang tự Nam Thiệm Bộ Châu nơi phóng lên cao, làm lơ thiên đỉnh đại trận cách trở, cùng trên bầu trời giáng xuống giáng màu chính diện chạm vào nhau. Đó là nhân tộc khí vận. Dương Tiễn lược động tâm niệm, tức khắc xem tới rồi lúc này ở nhân gian hoàng triều bên trong, cũng có một hồi to lớn vô cùng tế thiên đại điện. Người hoàng tương trợ, nhân đạo khí vận thêm vào. Tam giới lớn nhất một cổ khí vận lúc này thăng thiên dựng lên. Như thế, ai còn có thể nói thế gian thế tục tại đây chẳng đại kiếp nạn bên trong không dùng được. Thả xem kia nhân tộc khí vận cùng thiên đạo dáng màu va chạm dây dưa, bất quá đảo mắt, trong thiên địa liền xuất hiện một đạo lại một đạo cột sáng, Lăng Tiêu Bảo Điện nơi tầng này thiên giới trên không xuất hiện thập phần dày nặng đám mây. Này đó đám mây bài mấy chục tầng, này nội hội tụ công đức chi lực, khí vận chi lực, ẩn chứa hồng hoang tất cả đại đạo chi đạo tác. Tiếng sấm càng thêm thâm trầm, tiếng trống đã là vô pháp nghe nói. Ngọc Đế kia hồn hậu tiếng nói lại xỏ xuyên qua thiên địa. Thỉnh thiên đạo niệm đại kiếp nạn đem lâm, vì chúng sinh giáng xuống phúc thụy. Ầm vang một tiếng, kia thật dày tầng mây chấn động, đột nhiên giáng xuống kim sắc giọt mưa, một giọt kim sắc giọt mưa sở ẩn chứa công đức, khí vận, đủ để có thể so với bình thường tiên nhân trăm năm tu hành khổ công. Mưa to rơi xuống, một giọt không lầm nện ở nơi đây tiên, Phật, quỷ, long, nhân thân thượng. Thiên đỉnh các nơi tràn ngập kim sắc vầng sáng. Dương Tiễn duỗi tay tiếp một giọt kim vũ, cảm giác được này nội lực lượng, cũng là hơi chút gật gật đầu. Mà mưa to hạ bất quá giây lát, tầng tầng đám mây hướng tới bốn phương tám hướng phi tán. Có một nửa đám mây bay đi Bắc Hải phương hướng, có một thành bay đi Trung Thần Châu, một thành phần đi Đông, Tây, Nam Tam Châu, dư lại tam thành tắc bay vào hành hương cổ lộ, bay đi 3000 đại thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa các nơi hạ kim sắc quang vũ, vô số tu sĩ đến thiên đạo ban cho công đức cùng khí vận, vội vàng ngay tại chỗ đả tọa tu hành. Từ thiên đình đến Bắc Hải, lại đến 3.000 thế giới các nơi, một người danh tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Bắc Hải cùng Bắc Câu Lô Châu nơi, kia rậm rạp không đếm được nhiều ít tu sĩ cùng đả tọa, trường hợp dữ dội rộng lớn. Thiên đạo hàng phúc thực sự không giống bình thường. Nhưng, đây cũng là thiên đạo có khả năng làm được cực hạn đi. Bình thường thiên binh thiên tướng được lợi lớn nhất, nhân bọn họ thực lực vào lúc này thiên đình bên trong cũng là nhất cơ sở những cái đó, 1-2.000 năm tu vi đáng quý. Đối với kim tiên phía trên tu sĩ tới nói, này đó công đức cùng khí vận cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, cũng chỉ bằng này đột phá bình cảnh số ít đại tu xem như được lợi không ít. Nhưng, muốn chính là loại này bầu không khí. Hồng hoang các nơi sĩ khí đại trấn. Dương Tiễn thừa dịp thiên đạo phát lực cơ hội, cẩn thận thể hội hạ hồng hoang thiên đạo, lúc này liếc mắt một cái là có thể xem tận hồng hoang thiên đạo đủ loại biến hóa. Thiên đạo vô tình, bởi vì thiên đạo căn bản không có cái gì chân chính linh, chỉ có ý niệm đó là bản thần còn sót lại, che chở thương sinh một sợi chấp niệm. Này một sợi chấp niệm tự thiên viêm đường giáng sinh lúc sau, cũng bị phân đi rồi hơn phân nửa. Này thiên đạo, càng như là một tòa tinh vi vô cùng lại rất là thần kỳ đại trận, tuy xuất từ bản cổ tay, lại không ngừng tự hành diễn biến, tự hành phát triển, cuối cùng đem hồng hoang triệt triệt để bảo hộ lên. Tu sĩ cùng thiên đạo chi gian ảnh hưởng, kỳ thật là lẫn nhau. Tuy rằng chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể trực tiếp can thiệp thiên đạo vận chuyển, nhưng bình thường sinh linh chi niệm nếu là tập ở bên nhau, cũng có thể thay đổi thiên đạo vận chuyển quỹ đạo. An tĩnh trung qua gần nửa ngày, chờ đại đa số thiên binh thiên tướng, các lộ tiên thần từ hiểu được tu hành trung phục hồi tinh thần lại, kia tiên quan lại lần nữa về phía trước, hô lớn một tiếng. Đại điển lễ tất. Chúng tiên gia nghe phong. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sớm đã đứng lên, lúc này đồng thời xoay người lại, đi đến đài cao bên cạnh, đứng ở bậc thang cuối. Thái Bạch Kim Tinh lại đứng ở bậc thang trung ương vị trí, lấy ra lại một trường ý chỉ, bắt đầu cao giọng đọc. Đại chiến sắp tới, đại quân không thể vô đại tướng. Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này cũng khó được dõng dạc hùng hồn một phen, đứng ở kia các loại cao giọng đọc, bắt đầu đối thiên đình rất nhiều nguyên soái tiến hành một loạt phân phong. Đầu tiên là binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh, phong thảo ma đại nguyên soái, tổng lĩnh thiên binh điều hành việc, Cư Ngọc Đế bên cạnh người, nhìn chung toàn cục. Lý Tịnh về phía trước lãnh chỉ tạ ơn, tức khắc bị không trung giáng xuống một đạo cột sáng tập trung, cả người hơi thở chậm rãi dơ lên, thế nhưng mạnh mẽ tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, bị thiên đạo ngạnh sinh sinh đã sớm thành một vị đại năng. Dương Tiễn làm bộ cũng là có chút kinh ngạc cảm thán. Chí cường giả có thể chết mà sống lại, càng có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất loại này vốn nên là chuẩn thánh nhân vật, trực tiếp trích phần trăm thánh nhân, như vậy thần thông có thể nói quỷ thần khó lường. Mà hiện giờ, thiên đạo sở biểu hiện ra thần dị, cũng là quá làm người kinh ngạc chút. Lý Tịnh vẫn luôn tu vi không cao, nhưng hiện tại, hắn tu vi nhưng thật ra có thể xứng thượng thiên đình binh mã đại nguyên soái một đáng giá. Hướng lên trời các đại cung phụng về phía trước nghe phong. Thái Bạch Kim Tinh lại hô cá nhân danh, tự nhiên đều là Ngọc Đế tâm phúc thân tín. Bị phong vị trí càng cao, tự thân thực lực càng kém, bị thiên đạo mạnh mẽ tăng lên tu vi cảnh giới cũng liền càng cao. Mà thiên đình quản hạt to lớn quân lúc này căn bản khó có thể đếm hết, yêu cầu phân phong đại tướng ít nhất cũng có hơn trăm người, một đám đều là danh hào dị thường vang dội. Trừ lần đó ra, Phật Môn, Địa Phủ, Long Cung cũng được không ít phong thưởng. Phàm là có phong hào, liền nhưng đến thiên đạo che chở, thực lực vô dụng tăng lên thực lực mạnh mẽ trực tiếp ngưng tụ thành chấn áp khí vận bảo vật. Nay đại khái chính là sân nhà tác chiến ưu thế đi. Dương Tiễn nghe xong nửa canh giờ, phong đem cuối cùng hạ màn, Thái Bạch Kim Tinh miệng khô lưỡi khô cuốn lên trong tay ý chỉ. Đang lúc được thiên đại chỗ tốt một chúng tiên thần muốn tạ ơn khi, Thái Bạch Kim Tinh rồi lại thần thần khắp nơi sờ soạn lại một chương ý chỉ ra tới. Thái Bạch Kim Tinh lời nói ôn hòa hỏi câu, đại đạo thánh nhân, nhị lang hiển thánh chân quân, nhưng nguyện ý nghe phong. Chương 852, Bắc Hải chiến khởi. Nay có nhị lang hiển thánh chân quân dũng mãnh phi thường thiện chiến, có đương thời vô địch chi tư, có vạn chiến không chi bại chi dũng, hiện giờ hồng hoang thiên địa gặp đại kiếp, nhị lang hiển thánh chân quân vì bảo thiên địa thanh minh, vâng mệnh trời. Hạo bầu trời đế có chỉ, phong Dương Tiễn vì Trinh Ma Thảo Tà đại nguyên soái, có tổng lĩnh thiên đình chiến sự, quản hạt tất cả quân vụ chi quyền, khắp nơi tiên thần chịu này tiết chế, các lộ tiên binh đương tôn này lệnh. Thái Bạch Kim Tinh lưu loát niệm nửa ngày, kỳ thật cũng liền nói mấy câu nhất quan trọng. Tổng lĩnh thiên đình chiến sự, quản hạt hết thảy quân vụ. Cùng chi nhất gần chính là Lý Tịnh binh mã điều động quyền to, nhưng hiển nhiên Dương Tiễn thụ phong binh quyền thượng ở Lý Tịnh cái này thiên đình đại nguyên soái phía trên, Lý Tịnh cần phải chịu Dương Tiễn tiết chế. Như vậy phong thưởng, kỳ thật cũng là tình lý bên trong. Dương Tiễn vốn chính là hồng hoang thiên địa đại tướng, bị vài vị thánh nhân sở nể trọng, hôm nay vì chuẩn bị chiến tranh càng là trực tiếp phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh, thành một vị không hơn không kém đại đạo thánh nhân. Chưa thành thánh khi, Dương Tiễn có thể chạm đại đạo thánh nhân, hiện giờ thành thánh, Dương Tiễn thực lực tự nhiên bị một chúng tiên thần sở chờ mong. Nếu là có thể cùng chí cường giả chiến bình, kia tuyệt đối là hồng hoàng chi hạnh, tam giới chi hạnh. Tự nhiên, ai đều biết sự tình không có khả năng như vậy đơn giản, Dương Tiễn lựa chọn lúc này thành thánh, nhiều ít có chút vội vàng chi ý. Mặt tướng tuân chỉ. Dương Tiễn đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, người sau cúi đầu đem ý chỉ nâng lên, Dương Tiễn đôi tay đem ý chỉ tiếp nhận. Một chúng tiên thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú Dương Tiễn, trên đài cao Ngọc Đế còn lại là đứng ở kia nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra Vương Mẫu khỏe miệng lộ ra một chút doanh doanh ý cười, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tồi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, "Chân quân, nên nói điểm cái gì mới là?" Ân Dương Tiễn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đài cao phía dưới Hồng Hoang tiên thần, lại xuyên thấu qua này đó tiên thần chi ảnh, thấy được Bắc Hải nơi kia rậm rạp Hồng Hoang đại quân. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, ủng hộ sĩ khí nói ta không cần nhiều lời, Hồng Hoang thiên địa chính là hữu hình chi giới cuối cùng chi trung đồ, cũng là thái tố giới cuối cùng dư quang. Nếu Hồng Hoang thất thủ, vạn linh mất đi, chân linh lại vô tế thân nơi, trí cường tuy mạnh, nhân sinh linh chi hỏa tuyệt đối không thể diệt. Vọng chư vị cùng nỗ lực. Ngày nào đó nếu Hồng Hoang rơi vào nguy nan, ta đương sung phong ở phía trước, phía sau nhưng có người nào? Dương Tiễn lời nói vừa ra, một bên Lý Tịnh lập tức ôm quyền hô to, mặt tướng Lý Tịnh, nguyện theo sát đại nguyên soái phía sau, chết trận phương hưu. Mặt tướng nguyện tùy đại nguyên soái đấu tranh anh dũng. Mặt tướng dám không tương tử. Từng tiếng trả lời, từng tiếng hò hét, đến sau lại sao diễn biến thành vô số tu sĩ nói thiên ngôn và ngữ, toàn bộ tế đàn quanh mình phảng phất sôi trào giống nhau, lại không cho người hỗn tạp khó phân biệt cảm giác. Dương Tiễn đột nhiên vung tay một hô, từng tiếng kêu gọi hóa thành sơn hô sóng thần hò hét thanh. Các quân nghe lệnh, đi đến Bắc Hải, thủ vệ thiên đình. Tuân đại nguyên soái lệnh. Dương Tiễn chỉ là ra lệnh một tiếng, cụ thể nguyên do sự việc tự nhiên là Lý Tịnh mấy ngày này đỉnh tướng lanh an bài. Các lộ đại quân hướng tới thiên đình ở ngoài xuất phát mà đi, thiên đình các lộ thần tiên cũng trở về từng người chức vị, thiên đạo vẫn cần bộ phận chính thần canh gác, bằng không thiên đạo vô pháp chém ra toàn bộ thực lực. Nay trong đó an bài bố trí tương đương phức tạp, Dương Tiễn cũng chỉ là vung tay một hô cho bọn hắn phình phình kính thôi, chân chính an bài bố trí, đã sớm ở Ngọc Đế kia làm xong. Đi đến Bắc Hải chủ yếu là một các cao thủ. U Minh địa phủ cùng Phật môn bộ phận cao thủ phụ trách hiệp phòng U Minh giới, hai người vội vàng mà đi. Long cung khởi thủy binh vây khốn Bắc Hải, là muốn trực tiếp tham chiến, tứ hải Long Vương tất cả đều tại hạ phương chờ Dương Tiễn mang theo một đám thần tiên thiên tướng đi tới, cùng Dương Tiễn chào hỏi lúc sau, cũng đi theo Dương Tiễn một hàng đi Bắc Thiên Môn. Hạ phàm ra thiên giới, thẳng nhập Bắc Hải. Thiên lôi nổ vang, tiếng trống không ngừng, thiên đình chiến kỳ tứ phía tung bay, Dương Tiễn xoáy kỳ đặc biệt thấy được. Đưa tới Bắc Châu chờ đợi lâu ngày Hồng Hoang đại quân nhìn ra xa quan khán. Lý Nguyên Soái phụ trách binh mã điều hành, không thể chi đặt mình trong nguy mà Dương Tiễn nói, "Na cha, ngươi cùng vài vị sư đệ cùng che chở Lý tướng quân ở đại quân phía sau." "Là." Na cha ôm quyền đáp ứng một tiếng, đảo cũng không nháo muốn đi làm tiên phong, lại cũng là thành thục không ít. Thiên đình chiến tướng phân hai bát, một nửa theo Lý Tịnh lui về phía sau phương, xây lên binh đài, giá khởi mấy trăm gia thần cổ, dựng thẳng lên từng cây cờ xí. Một nửa theo Dương Tiễn về phía trước, tới rồi thiên đỉnh trọng binh kết trận nơi. Dương Tiễn nói, phàm là tu vi không vào chuẩn thánh cảnh giả, về trận cùng đại quân hợp tác tác chiến. Nặc. Một đám thiên tướng ầm ầm đáp ứng một tiếng, Dương Tiễn phía sau tức khắc chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Dương Tiễn thấy thế cũng là nhịn không được lắc đầu cười khẽ, nhưng thực mau liền thu liêm ý cười, mặt vô biểu tình tiếp tục về phía trước. Đi ra 30 dặm. Dương Tiễn đứng ở đại quân phía trước nhất, độc thân một người ngồi ở một phen ghế trên. Liền ở vân thượng lặng lặng ngồi. Mà Dương Tiễn phía sau hơn 10 dặm, một người danh Hồng Hoang đại tu, Thiên đỉnh cung phụng tự về phía trước, hoặc là lặng lặng đứng thẳng, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Này đó đại tu tu vi đều ở chuẩn thánh phía trên, đại bộ phận Thiên đỉnh chiến tướng cùng Na Cha này đó tiểu tướng đều không thể đứng ở nơi đây, nhưng những người này lại có thể. Đứng ở đại quân trước nhất, liền phải thừa nhận đối phương mạnh nhất thế công, gặp phải lớn nhất áp lực. Nhưng này đó một đám tuổi số lẻ đều so Dương Tiễn lao rất nhiều đại năng, đại thần thông giả, ánh mắt bên trong một mảnh bình yên. Tu hành vì chính là tự thân thoát, nhưng nếu gửi thân thiên địa cũng chưa, thoát lúc sau lại có thể như thế nào? Đối mặt lệnh băng thả vô dụng thiên địa hải cốt sao? Hôm nay một trận chiến, ai đều không thể tránh cho, thiên địa đại kiếp nạn, ai đều không thể chạy thoát. Có khả năng làm, chính là cuối cùng thủ đoạn ở đại kiếp nạn bên trong sống sót, đem tà ma đại quân đánh tan, hộ vệ hồng hoang tam giới. Chẳng sợ thân chết, cũng chỉ coi như kia kiếp hồi, than một tiếng phúc duyên không đủ, nói một câu đạo hạnh không tinh, vì thế mà thôi. Ba ngày chi kỷ, còn thừa không có mấy. Dương Tiễn ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần, một tiếng lảnh lót ưng để đột nhiên từ chân trời truyền đến, lại nghe vài tiếng giận mắng, có đại thần thông giả ra tay tựa hồ muốn chấn áp truy đuổi cái gì ma vật. Chớ có làm vật ấy xâm nhập đại trận. Này có lẽ là kia trí cường giả dưỡng tà linh, thả giết đó là. Cẩn thận. Này quái ưng hảo sinh lợi hại. Phía trước đạo hữu còn thỉnh ra tay ngăn lại vật ấy. Vài đạo lưu quang mang theo tiếng gọi ầm ĩ cực lực tới, mà phía trước nhất kia nói lưu quang bên trong, một con cả người giống như ngọc thạch giống nhau tiểu ưng dương cánh bay nhanh, tựa hồ ở cố ý trêu đùa phía sau truy đuổi người. Dương Tiễn ngồi ở kia bình yên bất động, chỉ là lặng lặng chờ, một đám đại năng ra tay ý đồ đem tiểu ưng ngăn lại, tiểu ưng lại trực tiếp làm lơ liên can thần thông thế công, liên tiếp phá tan hơn 10 quần sáng, bay đến Dương Tiễn quanh thân, vui sướng xoay quanh. Dương Tiễn nâng lên tay trái, tiểu ưng dừng ở cánh tay hắn thượng, làm một chúng bận việc nửa ngày đại tu tràn đầy xấu hổ. Các vị không cần khẩn trương, chỉ là ta dưỡng một con linh thú. Dương Tiễn tiếng nói truyền đến, một chúng đại tu cũng chỉ có thể chắp tay trả lời, từng người trở về từng người vị trí lặng lặng đốc. Kỳ thật Dương Tiễn cũng từng mang tiểu ưng nơi nơi đi bộ, chỉ là tiểu ưng hiện giờ thay đổi một cái bộ dáng, bản thân lại không có quá rõ ràng hơi thở, này đó đại tu nhận không ra cũng chẳng có gì lạ. Ngươi sao đến đem chính mình làm thành như vậy bộ dáng? Dương Tiễn có chút không nỡ nhìn thẳng nhìn lúc này một thân ngọc vũ tiểu ưng, người sau còn lại là kiêu căng ngạo mạn vừa nhấc đầu, tựa hồ đối chính mình lúc này bộ dáng tương đương tự hào. Cẩn thận cảm thụ hạ, tiểu ưng so rời đi trước có không nhỏ tăng lên, tựa hồ răng lợi hại hơn chút. Tiểu ưng há mồm ho khan vài tiếng, như là đồ vật tạp trụ yết hầu, Dương Tiễn ngón tay ở nó trên cổ nhẹ nhàng một chút, tiểu ưng lúc này mới đột nhiên túi đầu, trong miệng phun ra mấy chục đạo quang điểm. Này đó quang điểm lúc ban đầu có châm chọc lớn nhỏ, đảo mắt lại biến thành từng viên đầu lớn nhỏ linh hạch. Mà tiểu ưng ở Dương Tiễn trên vai một trận loạn nhảy, luôn nói nó lại bưng một toa mạnh mẽ hỗn độn manh thú, hao phí nó không biết bao lâu, có mấy vẫn còn tương đương khó chơi. Dương Tiễn mới đầu chỉ là cười nghe nó ở kia kể chuyện xưa, nhưng dần dần, thần sắc có chút ngưng trọng. Lại là tụ ở bên nhau hỗn độn manh thú. Lúc trước tiểu ưng tìm được Thận Long chỗ ở, những cái đó tụ ở trăm vạn trong vòng hỗn độn manh thú, kỳ thật đều là bị Thận Long ảo thuật hấp dẫn, một đám tiến đến chịu chết thôi. Mà tiểu ưng lần này sợ tìm được manh thú xào huyệt, tựa hồ so năm đó còn muốn lợi hại một ít. Mấy chục viên đầu lớn nhỏ linh hạch. Dương Tiễn tùy tiện cầm một cái lại đây, cẩn thận thể hội này thượng cuồng bạo vô tự nói vận, tức khắc kết luận này linh hạch chủ nhân, nguyên bản hẳn là một đầu thực lực mạnh mẽ manh thú, thực lực kiên quyết không thua với Dương Tiễn trước đây gặp được khó nhất triển kia mấy chỉ manh thú. Mà như vậy manh thú, tiểu ưng trực tiếp một nồi diệt mấy chục, còn có mấy trăm thực lực hơi yếu manh thú, tiểu ưng đều lười đến lấy bọn họ linh hạch. Chắc không được tiểu ưng thực lực có thể có như vậy thật lớn tăng lên. Dương Tiễn quan tâm trọng điểm, còn lại là như vậy số lượng manh thú vì sao hội tụ ở bên nhau, lại như thế nào tụ ở bên nhau. Hay là, xem ra, cái này trí cường giả cũng không phải đem trứng gà đều đặt ở bên này rồi. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ một chút, ngón tay cọ sát tiểu ưng lông chim, cũng có chút phạm sầu. Đến đây khi, Dương Tiễn mới biết như thế nào phân thân thiếu phương pháp. Hắn vẫn chưa hoảng hốt, rốt cuộc phía trước đi Hắc Linh Quốc chung quanh xem qua, Hắc Linh Quốc làm nghiêm mật bố trí, sẽ không cấp địch nhân đánh lén cơ hội. Tiểu ưng, ta giao cùng ngươi một chuyện. Dương Tiễn một lóng tay điểm ở tiểu ưng oai trên đầu, không bao lâu, tiểu ưng ra một tiếng lảnh lót đề thanh, dương cánh bay về phía chân trời. Lần này, nhưng thật ra không có đại năng nhảy ra ngăn trở. Dương Tiễn là làm tiểu ưng đi Hắc Linh Quốc cần nút, nếu là Hắc Linh Quốc tao ngộ nguy cơ liền ra tay phối hợp tác chiến, bằng tiểu ưng lúc này bản lĩnh cùng thần dị, ít nhất cũng có thể kéo dài tới Dương Tiễn tại nơi đây thoát chiến trở về. Hiện giờ có thánh nhân thần thông trong người, Hắc Linh Quốc cùng Hồng Hoang khoảng cách đã mất pháp chậm trễ Dương Tiễn nửa phần thời gian, đây mới là Dương Tiễn trước tiên đột phá thánh nhân cảnh nguyên nhân chủ yếu. Hắn không nghĩ lưu có tiếc nuối, nửa điểm đều không nghĩ. Tiểu ưng bay đi sau, thiên địa lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh, u minh khe mây đen dưới có bóng người thật mạnh, tựa hồ có vô số ác quỷ muốn hướng sắp xuất hiện tới, sẽ mở Hồng Hoang phòng tuyến, cắn nuốt hết thể sinh linh. Bắc Hải phía trên gió lạnh từng trận, không ít đại năng đều cảm nhận được gió lạnh chung lạnh lẽo. Nhưng lạnh lẽo dưới, lại là mạc danh nóng nảy cùng ẩn ẩn bất an. Đông. U Minh khe hạ đột nhiên truyền ra một tiếng trầm vang, phảng phất nổi trống, lại phảng phất là nào đó hồng mông cự thú ở sống lại khi tiếng tim đập. Tới. Dương Tiễn cũng nhìn chăm chú đi xem, trong thiên địa từng đạo thần thức tất cả đều hội tụ ở U Minh khe trên không. Vô biên trướng khí nhẹ nhàng chấn động, hóa thành bảy màu đám mây, lại chứa đầy trướng khí kịch độc. Nhưng như vậy thủ đoạn lại phi trí cường giả một phương việc làm, mà là vài vị thánh nhân âm thầm khống chế thiên đạo, vì trí cường giả đại quân chuẩn bị đánh đòn cảnh cáo. Nhưng U Minh khe trung bắt đầu trào ra gần như vô cùng vô tận hắc khí, này đó nguyên bản cùng chướng khí địa vị ngang nhau hắc khí, lúc này lại phảng phất muốn dung nhập chướng khí bên trong, cùng chướng khí không ngừng kết hợp. Đại quân chưa động, hai bên cũng đã là âm thầm bắt đầu rồi đánh giá. Chướng khí cùng hắc khí giằng co một trận, hiện nay đó hắc khí xác thật là ở đoạt lấy chướng khí, thậm chí tiểu bộ phận chướng khí đã mất tay vì đối phương sở khống. Vài vị thánh nhân nhanh chóng quyết định, vô biên chướng khí phảng phất không trung bên trong gợn sóng và quạnh, đem hắc khí cuốn lấy, hướng tới thiên ngoại hư không mênh mông quần quần dũng đi. Đại chướng khí cùng kia trí cường giả sở làm chi hắc khí đồng thời ra hồng hoang, hướng quá hư không, nhảy vào hỗn độn trong biển, bị hỗn độn hơi thở tấn căn ướt, không ít tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, như vậy chướng khí không có bị đối phương sở đoạt, bằng không hồng hoang chưa chiến liền phải tổn thất thảm trọng. Mà việc này vừa lúc chứng minh rồi kia trí cường giả thủ đoạn đùn đùn không dứt, chẳng sợ thánh nhân giả tá thiên đạo chi lực, chỉ sợ đều không thể là này đối thủ, còn kém điểm bị đối phương tinh kế. Bất quá, Bắc Hải trên không khó được thiên tình, thiên địa không minh, vạn dặm không mây, vạn trượng ánh sáng mặt trời chiếu ở mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết phía trên, phảng phất ở biểu thị cái gì. Ha ha ha ha. U Minh khe chỗ đột nhiên truyền đến chói tai cuồng tiếu, mà cuồng tiếu lúc sau, còn lại là từng tiếng tao loạn kêu gọi. Ta thế nhưng đã trở lại. Hồng hoang. Hồng hoang. Giết mấy ngày này đỉnh chó săn, diệt này đó cao cao tại thượng thánh nhân. Thiên đạo bất công, chúng ta liền muốn tiêu diệt này thiên đạo. Thiên địa bất bình, chúng ta liền hủy trời đất này. Từng tiếng hò hét phảng phất tự viễn cổ, thượng cổ mà đến, com nổ vang từng trận, như ma âm lọt vào thai, làm tu sĩ đạo tâm sao động khó ăn. Đại quân sau trận, Lý Tịnh cầm trong tay lệnh kỳ, cao giọng hô, nổi trống. Mấy trăm thiên binh thiên tướng vung lên đại chùy, ra sức kích trống, tiếng trống ù ù dựng lên, lần này lại được thiên đạo chi lực thêm vào, đem U Minh Khe trùng chuyển ra những cái đó kêu gọi trực tiếp chấn áp đi xuống. U Minh Khe, khởi U Minh. Từng đạo vặn vẹo xương khói đột nhiên ở chân trời dâng lên, xương khói siêu siêu vẹo vẹo tới rồi không trung bên trong, các màu đầy đủ hết, không rõ này ý. Nhưng thực mau, ở xương khói dưới, một đạo người tưởng chậm rãi dâng lên, này thượng thân ảnh thuần một sắc chân tiên cảnh, người mặc các màu phục sức, hỗn tạp hồng hoang chư tộc. Những người này ảnh im lặng không tiếng động chậm rãi trước đẩy, ở bọn họ rời đi U Minh Khe không lâu, lại là một đổ người tưởng dâng lên. Thập phân tấn, chí cường giả đại quân lấy như vậy phương thức đâu vào đấy lao ra U Minh Khe. Căn bản không cho hồng hoang một phương bất luận cái gì sấn loạn đánh lén cơ hội. Không bao lâu, Bắc Hải nơi đã rậm rạp tràn đầy bóng người, chân tiên vô số kể. Nhưng tại đây mấy trăm vạn chân tiên lúc sau, thuần một sắc thiên tiên tạo thành hàng ngũ, số lượng lại so với chân tiên nhiều gấp đôi. Đây là chí cường giả đại quân. Không, xa xa không phải, này đó chẳng qua là tiên phong thôi. Chỉ là chân tiên cùng thiên tiên, khiến cho Bắc Hải nơi trở nên vô cùng chen chúc, mà ở này đó trầm mặc chết mà sống lại giả lúc sau. Một đám khuôn mặt lánh khốc cả trai lẫn gái bay ra U Minh Khe, dẫm dạp, phảng phất châu chấu giống nhau, bỏ thêm vào ở chân tiên cùng thiên tiên chiến trận bên trong. Này, mới là chân chính vong về đại quân. Kim tiên cảnh. Nhiều như vậy. Vô số hồng hoang tu sĩ hít hà một hơi, ngay cả Dương Tiễn cùng Liền Can đại năng, cũng là sắc mặt cực kém. Chương 853, đại chiến mở màn, lấy một địch bảy. Bắt đầu từ hồng ngông chân linh khí, đắc đạo thành tiên hướng tiêu giao. Trường sinh nhấp nhô hỏi đại la. Nếu vọng thánh cảnh nói như minh, tu sĩ tu đạo vô số tuế nguyệt, đi bước một từ nhỏ tiểu nhân hỏi chi sĩ, thành tựu trường sinh, đại la, chuẩn thánh to lớn thần thông, tiêu giao thế gian, tiêu thai tị nạn. Nhưng hôm nay, trước mắt một màn này không chỉ có đánh sâu vào các tu sĩ đạo tâm, càng làm cho bọn họ đối tự thân sinh ra hoài nghi. Trống rông xuất hiện người tu đạo đại quân, từ chết mà sinh người chết lần thứ hai trở về, này cổ đại quân chủ lực, lại là kìm tiên đạo nhân. Bảy trận. Một tiếng thanh lãnh hô quát tự U Minh Khe chỗ sâu trong truyền đến. Chí cường giả. Vô số tu sĩ kiểu lấy mong, quần quận thần thức hướng tới U Minh Khe chỗ quan vọng, lại thấy 13 nói giống như mặt trời chói chang bóng người chậm rãi bay lên. Nay hơi thở, lại là 13 vị đại đạo thánh nhân. Chỉ là này 16 người, liền đủ để cho Hồng Hoang Lâm vào lớn lao tình thế nguy hiểm, mà Đông Hoàng Thái Nhất ở trong đó thiên tả thứ 6 người vị trí, thực rõ ràng đều không phải là trong đó mạnh nhất người. Ở giữa giả. Chính là từng ở Hồng Hoang hiện thân, bằng vào hai người liên thủ chi lực, chiến bình Thiên Viêm Đường cùng Tam Thanh, càng làm cho mặt khác vài vị thánh nhân không dám vọng động tiến đến chi viện Dương Tiễn nước lửa nhị tôn giả. Này một lão ông, một bà lão vẫn như cũ là mặt mang ý cười, phảng phất hòa hợp thêm thấm, nhưng chỉ có vài vị thánh nhân lĩnh giáo qua hai vị này Hồng Mông đại năng thủ đoạn, kỳ thật lực cao thâm khó đoán, lần trước xa không thể tìm được cái đáy. Hào thi lệnh giả, chính là nước lửa nhị tôn giả phía bên phải một vị khuôn mặt tú khí văn sĩ. Thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, nhưng như vậy nhân vật tự nhiên là sống không biết nhiều ít nguyên sẽ quái vật. Thanh Mục Tôn giả, Thiện Cầm binh, thiện trí kế, tự thân bản lĩnh tuy chỉ là bình thường đại đạo thánh nhân, nhưng ở hôm nay lại là cực kỳ khó chơi nhân vật. Liền nghe này thanh mục tôn giả tiếng nói ở trong thiên địa quay lại. Nói có ngũ thường, thường hằng, thường biến, thường luân, thường loạn, thường sinh diệt. Hôm nay ta liền bày ra ngũ thường giao hợp thiên cảm đại trận, nếu ngươi chờ có thể phá trận, liền tính ta thua quá này nhất chiêu. Trong hồng hoang, nhưng có thể cùng ta luận đạo người. Mặt sau này nửa câu liền mang theo rõ ràng trào phúng. Này thanh mục tôn giả vài tiếng kêu gọi, vô số trí cường giả đại quân lấy mấy trăm nhân vì cơ sở tấn bố trí đại trận, một tòa chiến trận bên trong, lại tựa hồ bao hàm hơn 10 tiểu trận, công thủ gồm nhiều mặt, không hề sơ hở. Thanh mục tôn giả trong tay nhiều năm mặt lệnh kỳ, cơ sĩ phía trên quang mang long lánh, hóa thành một mảnh năm màu quần sáng gắn vào trí cường giả đại quân phía trên. Này tiếp thiên liền mà, phảng phất muốn một ngụm nuốt rất Bắc Câu Lô Châu trí cường giả đại quân tức khắc nổi lên biến hóa, một người danh tu sĩ bị ngũ sắc quang mang bao trùm, mấy trăm người tạo thành chiến trận làm cơ sở, từng trận tương liên, từng trận tương thông. Vừa ra tay liền đem ít nói cũng có hơn 1.000 vạn tu sĩ liền vì nhất thể, làm này công thủ tuân lệnh, kỷ luật nghiêm minh, càng có cân bằng tu vi, tụ hợp chiến lược, ngưng tụ thần thông từ kỳ hiệu. Như vậy thủ đoạn chớ nói hồng hoang bình thường tu sĩ chưa từng nhìn thấy, liền tính là số ít mấy cái từ thái tố khi sống đến hiện giờ lao nhân, lúc này cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trận này đại chiến, mới vừa ngay từ đầu đã chú định vô biên gian nan. Hồng hoang chúng tu sĩ tự nhiên có nhân số ưu thế, nhưng tiên binh khởi điểm là từ tiên nhân cảnh bắt đầu hồng hoang, tại nơi đây đại quân tổng thể chiến lực, đã vô pháp cùng trí cường giả so sánh với. Chư vị thánh nhân chỉ sợ đã sớm suy tính tới rồi việc này, mới có thể ở thiên ngoại bố trí như vậy nhiều viện quân, ở hồng hoang bốn phía gần nhất thế giới vô biên ngưng lại vô số tu giả. Này chắc chắn là thương vong thảm trọng một trận chiến. Còn không có khai chiến, vô số tu sĩ trong lòng liền bịt kín một tầng khói mù. Thanh mục tôn giả quản lý toàn quân, Dương Tiễn ánh mắt tự nhiên cũng liền dừng ở này thanh mục tôn giả trên người. Hắn tưởng nhưng thật ra rất đơn giản, sau đó đánh lén trực tiếp toàn lực chém thanh mục tôn giả, nhưng ánh mắt dừng ở thanh mục tôn giả quanh thân này đàn thánh nhân trên người, cũng biết việc này có điểm khó khăn. Càng khó giải quyết, là cái kia tựa hồ cũng không tính toán ở ngay từ đầu liền hiện thân trí cường giả, người này giống như một phen lợi kiếm treo ở hồng hoang tu sĩ đỉnh đầu. Chỉ cần đối phương không hiện thân, hồng hoang tu sĩ liền rất khó xuyến khẩu đại khí. Tĩnh tâm. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ ở lĩnh ngộ tu hành, lặng lặng ngồi ở hồng hoang trận doanh phía trước nhất. Trí cường giả đại quân bắt đầu thong thả đợi mạnh, mà ở này đó trí cường giả đại quân phía sau, kia 13 vị huyền phù bất động thánh nhân dưới chân, lại là một số lớn bóng người, có chút hỗn độn bay ra u minh khe. Tuy hỗn độn, này uy hiếp lực lại là không gì sánh kịp. Đại La cảnh. Lấy Đại La vì mình, lấy chuẩn thánh làm tướng, lấy thánh nhân vì thống soái. Như vậy chiến trận, nếu là đặt ở cường thịnh thái tố giới, đều là một cổ có thể hủy diệt non nửa thái tố tai nạn, huống chi là hiện giờ cái này bị Tiềm Hồng đạo nhân âm thầm thiệt hại không biết nhiều ít nguyên khí, thả bản thân cách cục liền so thái tố thấp một hồng hoang. Rất nhiều tu sĩ trong lòng không khỏi nổi lên như vậy nghi vấn. Liên tính bọn họ đua thượng tánh mạng, lại có thể ngăn cản này trí cường giả đại quân bao lâu? Liên tính bọn họ đua hình thần đều diệt, hay không có thể thật sự đánh bại như vậy cường địch. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cái loại này loại ngôn ngữ lại lần nữa nổi lên chúng tu sĩ trong lòng. Như thế nào sinh, như thế nào chết, làm sao vì hư thật. Đứng lại. Một tiếng bình tĩnh kêu gọi ở trong thiên địa truyền đẩy ra tới, làm lúc này có chút hoàng thần chúng tu sĩ theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Là Dương Tiễn, không biết khi nào rời đi sở ngồi chiếc ghế, thân ảnh xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, một người một thường, chân kia mặt thật lớn vô cùng người tường phía trên. Lúc này Dương Tiễn hơi thở toàn bộ khai hỏa, một cổ kim quang thấm nhuần thiên địa, kia tuyết trắng chiến giáp cũng bị mạ lên một tầng kim hoàng. Một tiếng đứng lại, trí cường giả đại quân lập tức dừng bước chân. Thanh âm này dưới sở mang uy hiếp, tựa hồ qua thánh nhân cảnh có khả năng có uy hiếp lực, nhưng Dương Tiễn lúc này xác thật là có lấy bản thân chi lực hủy diệt trí cường giả đại quân bản lĩnh. Tự nhiên, đây là ở đối phương cường giả không ra tay can thiệp, thả cho hắn cũng đủ thời gian tiền để hạ. Dương Tiễn. Nước lửa nhị tôn một khắc sườn tên kia trượng cao tráng hán hai mắt một ngừng, cả người bản cù ngọa lòng cơ bắp, một cổ vô cùng dày nặng, vô cùng ngưng thật nói vận tràn ngập mở ra, tựa hồ muốn cùng Dương Tiễn địa vị ngang nhau. Nam hình nói tắc kim một thủy hỏa thổ, vị này nói vậy chính là thổ tôn. Dương Tiễn lại là xem đều không xem người này liếc mắt một cái, chỉ là nói câu, thứ chín trí cường ở đâu? Cùng ta một trận chiến. Muốn cùng ta ra chủ người giao thủ. Thổ tôn tức khắc đứng dậy, nói vậy ở đối phương bố trí chung. Là muốn cho thổ tôn đi cùng Dương Tiễn tranh chấp. Chỉ là, ngũ hành tôn giả chi nhất kim tôn ở Dương Tiễn chưa thành thánh khi đã là thua ở Dương Tiễn trong tay, đối phương ở trả giá một lần thảm trọng đại giới lúc sau, kiên quyết sẽ không như vậy coi thường Dương Tiễn. Quả nhiên, thổ tôn giả về phía trước bước ra một bước, có 6 vị thánh nhân đồng thời đi theo. 7 vị đại đạo thánh nhân. Điều này cũng đúng thật sự đối Dương Tiễn có chút coi trọng. Nhưng Dương Tiễn lại nhíu hạ mi. Lúc này đại chiến, cần phải binh đối binh, đem đối đem, các trình tự cao thủ đều phải từng đôi chém giết, nếu có thể lấy được ưu thế, tắc tấn mở rộng vì chiến quả. Trình tự càng lên cao, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng liền càng lớn, trên cơ bản, chỉ cần Hồng Hoang thánh nhân bị thua, Hồng Hoang thiên địa liền lại vô trở tay chi lực. Lúc này Hồng Hoang chỉ có Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai vị đại đạo thánh nhân, Tam Thanh Sư Tổ Thần Thông Nhiên, nhưng kỳ thật lực miễn cưỡng có thể so với 3 vị đại đạo thánh nhân liên thủ, tiếp dẫn thực lực tuy nói không tồi, cũng chỉ có thể kéo dài một vị cường địch, nhưng Hậu Thổ Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương liên thủ có thể chiến yên ổn danh đại đạo thánh nhân đã là đúng là không dễ. Mà đối phương còn có rất là khó giải quyết nước lửa nhị tôn. Hiển nhiên, đối phương dùng 7 tên đại đạo thánh nhân cùng Dương Tiễn giao chiến, dùng muốn vây khốn hoặc là đánh chết Dương Tiễn, sở thừa chi chiến lực, đối mặt Hồng Hoang Chư Thánh khi, còn ẩn ẩn có điều áp chế. Đây là để cho Hồng Hoang Chư Thánh cảm giác nhất khó giải quyết địa phương, thánh nhân thực sự quá ít chút. Thả, Dương Tiễn có thể trực tiếp nhìn đến U Minh giới tình huống, Hậu Thổ Nương Nương cùng Nữ Hoa Nương Nương đã qua trấn thủ U Minh giới. Lúc này U Minh giới chung cũng có một cổ đại quân xuất hiện, thả lĩnh quân người là một người cảnh giới không quá ổn định đại đạo thánh nhân, nhưng kia cũng là đại đạo thánh nhân. Hiện giờ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chư vị thánh nhân bản lĩnh. Dương Tiễn nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng đã là có lập kế hoạch, ánh mắt bên trong thần quang kích động, toàn thân kim quang che lấp hắn huyền trong cơ thể xuất hiện vô tận tinh quang. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Phúc Hải Đại Trận, Bát Cửu Huyền Công, 9 Hung Linh Hạch. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương nắm, đột nhiên đối với chính phía trước chém ra một đạo tuyệt thiên chiếm đất thương ảnh, phảng phất hồng hoang bắc địa ở Dương Tiễn này một thương giới liền phải trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hắn cũng là đánh bản tính đủ vang, trực tiếp toàn lực một kích oanh hướng địch quân chiến trận, nhìn như là đối kia thổ tôn giả ra tay, kỳ thật là tưởng trực tiếp phá vỡ đối phương ngũ thường đại trận. Nhưng mà, này đó chí cường giả thủ hạ cũng không phải ngốc tử. Hai bên thánh nhân vì sao không trực tiếp tàn sát đối phương thánh cảnh dưới tồn tại? Kỳ thật một là bởi vì thánh nhân nhóm cho nhau kiềm chế, thứ hai là thánh nhân cũng đều chú ý ra mặt cùng thân phận, nếu có chính mình tương xứng địch nhân, đối thánh nhân cảnh giới khinh thường ra tay. Dương Tiễn lại là không quan tâm, một thương trước thử xem có thể hay không chọn phiên này đó đại quân lại nói. Nhưng hắn bản tính như ý đánh đủ vang, đối phương cũng không phải tầm thường đối thủ. Kia thổ tôn giả thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở đại quân ở ngoài, đôi tay nắm chặt quyền ngửa đầu gầm lên giận dữ, cần phi dương. Đỉnh đầu lại xuất hiện một con đằng xà huyền quy thần tượng. Huyền Vũ chân thân. Thánh nhân cảnh Huyền Vũ chân thân bí pháp. Nay Huyền Vũ đảo mắt đó là che trời, vô cùng thật lớn, khó khăn lắm che ở Dương Tiễn chém ra này nói tuyệt thế thương ảnh chính phía trước, hai người tức khắc tương giao va chạm. Kia một cái chớp mắt, thiên địa minh ám không chừng, từng luồng kịch liệt vô cùng đánh sâu vào từ Huyền Vũ mai rùa phía trên hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đi, toàn bộ vòm trời bị đâm thủng, Bắc Hải xuất hiện vạn trượng thâm mương. Mênh mông vô bờ băng nguyên phía trên che kín ra nẻ dấu vết. Tới cường giả đại quân ngoại sườn quang mang lập lòe, sở chịu lực đánh vào nhỏ nhất, trận hình chỉ là có một chút rối loạn. Trái lại Hồng Hoang trận doanh, tuy cách lưỡng đạo thần thông va chạm nơi khá xa, tiên binh một đám sắc mặt bạch, hiển nhiên là bị chân khí huyết bất bình. Đây là thánh nhân ứng tận lực tránh cho ở Hồng Hoang trong vòng đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Huyền Quy bóng dáng tan đi, kia thổ tôn giả sắc mặt đỏ lên, tựa hồ mạnh mẽ nuốt một ngụm huyết, rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Tiễn. Ngươi rất mạnh, nhưng lại vẫn như cũ không có khiêu khích chủ nhân tư bản. Phải không? Dương Tiễn tùy tay quăng hạ trường thương, tiếp theo nháy mắt, thân ảnh bí mật mang theo quần cuộn kim quang, ngang nhiên vọt tới trước. Thổ tôn giả như thế nào chịu làm Dương Tiễn nhảy vào đại quân bên trong? Chẳng sợ biết rõ không địch lại, phía sau lại cũng có 6 vị giúp đỡ, tự nhiên có tin tưởng cùng Dương Tiễn một trận chiến. Lúc này, kia 6 gã đại đạo thánh nhân liên thủ thi triển thần thông, ở Dương Tiễn cùng thổ tôn giả chạm vào nhau nháy mắt. Hai người quanh thân càn khôn trực tiếp tối sầm đi xuống. Càn khôn Nazi. Cùng lúc đó, Bắc Hải chi Bắc Hỗn Độn Hải truyền đến một cổ mãnh liệt đánh sâu vào, kia 6 gã thánh nhân không dám chậm trễ, vội vàng lắc mình đi thiên ngoại chi viện. E sợ cho đi chậm, thổ tôn giả đã bị Dương Tiễn hai thương chém giết giống nhau. Chương 854, Thanh Mục Quát Tháo, Hồng Hoang chết binh. Dương Tiễn bên này đi thiên ngoại tiếp chiến trong nháy mắt, lại là lục đạo thân ảnh xuất hiện ở Hồng Hoang chiến trận phía trước. Trong lúc nhất thời, thánh vận lưu chuyển, thánh nhân chi tư hiện ra, lệnh một chúng tu sĩ đạo tâm tấn về nhà thăm bố mẹ. Này, đại khái chính là nguyên thần nói thánh nhân một loại ưu thế, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng người khác, mà Dương Tiễn như vậy thân thể thành thánh giả, chiến lược tuy mạnh, lại không có như vậy bản lĩnh. Lục đạo thân ảnh vừa hiện thân, hồng hoang đông đảo tu sĩ liền cảm thấy an lòng không ít. Thiên đạo sở sinh, hỗn độn chung thêm vào tự thân, bản lĩnh quỷ thần khó lường Thiên Viêm Đường ở giữa. Thiên Viêm Đường thân hữu, Quá Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Trôi Chạy Thiên giáo chủ hoặc ngồi hoặc lập. Bàn cổ một hơi hóa tam thanh, hồng hoang từ đây đến tam thánh. Thanh hư đại la hỏi diệu pháp, Thủy Minh nói tắc biết hư không. Tam thanh đối hồng hoang rất nhiều công tích tự không cần nói thêm, nếu nói tam giới tu sĩ tu hành vì chính là tự thân tiêu giao thiên địa bất diệt bất tử, này ba vị từ ra đời đến nay, liền kế thừa bản cổ thần di chí, nhu cầu cứu lại hồng hoang. Cũng đúng là tam thanh đang âm thầm nhiều năm như vậy kinh doanh bố trí, cùng Thiên Viêm Đường hợp lực đẩy ngã đạo tổ tiềm hồng đạo nhân này toàn núi lớn, hồng hoang mới vừa có hôm nay chi cảnh. Thiên Viêm Đường một khắc sườn, còn lại là tiếp dẫn đạo nhân, mà tiếp dẫn đạo nhân bên cạnh mới là Ngọc Đỉnh chân nhân. Theo lý thuyết, Ngọc Đỉnh chân nhân ngộ tính kinh người, lại là cực kỳ khó được linh thần đạo tu sĩ, thành thánh lúc sau thực lực tới loại nào tiêu chuẩn, lại là ai đều nói không chừng, vốn nên ở giữa mà chạm. Nhưng hồng hoang cũng là chú ý tư lịch nơi, lại có lẽ thánh nhân nhóm cố ý làm Ngọc Đỉnh chân nhân che giấu thực lực, cấp đối phương lấy tuyệt sát chi cơ. Tiếng trống gián đoạn, thiên địa chi gian vang lên mấy trăm thiên tướng cùng kêu lên gầm lên. Bảy trận. Thiên đỉnh các nơi thiên binh thiên tướng quanh thân giáp trụ dâng lên tầng tầng ánh sáng, lấy 900 nhân vi một trận, 900 trận vi một đại trận, hợp 9981 chi số, ở Bắc Hải tối thượng phô ra hơn 10 tầng người tường. Đại trận mở ra, người tường ở ngoài xuất hiện mấy chục đạo quần sáng, không nói thực lực như thế nào, khí thế thượng ẩn ẩn cùng chí cường giả đại quân địa vị ngang nhau. Như vậy, cũng coi như là hồng hoang tự sáng lập tới nay, lớn nhất cũng sắp là nhất thảm thiết một lần tu sĩ đối chiến. Hai bên bước đầu tham chiến người liền vô pháp đếm hết, ít nói cũng có mấy ngàn vạn tu sĩ chen chúc ở hẹp hòi Bắc Hải nơi. Chí cường giả một phương thắng ở thực lực mạnh mẽ, hồng hoang một phương thắng ở người đông thế mạnh thả có đại trận thêm vào. Hai bên đại la cảnh tu sĩ cơ bản ngang hàng, nhưng hai bên chuẩn thánh cảnh cao thủ số lượng, lại vẫn là chí cường giả một phương chiếm ưu thế. Thứ 9 chí cường sống lại này đó chuẩn thánh, đều từng ở hồng hoang thiên địa chi gian tiêu giao ngao du quá, lần lượt kiếp nạn chung ngã xuống. Cùng hồng hoang một phương chuẩn thánh phần lớn đều là cũ thức. Nhưng cho dù như thế, hôm nay cũng là không thể không việc binh đao gặp nhau, phân ra cái người chết ta sống. Hai bên chuẩn thánh cảnh cao thủ đấu pháp phòng trừng cũng sẽ dẫn hướng thiên ngoại, hoặc là đại chiến trung tâm nơi mặt khác khu vực, hai bên đều lo lắng lan đến gần bên ta tu sĩ đại quân, mà hai bên chuẩn thánh cũng tất nhiên sẽ có người giấu giếm chiến trận bên trong, tùy thời tàn sát đại la cảnh cùng với dưới tu sĩ. Thanh Mục Tôn giả một tiếng cười khẽ, cất cao giọng nói, đại trận đi trước. Ngũ thưởng phạt thiên. Lý Tịnh đột nhiên giơ lên cao lệnh kỳ, tiếng trống sấm dậy, vô số hồng hoang tu sĩ cùng kêu lên gầm lên, chúng thiên binh vào đầu nên về phía trước đi. Lúc này, chí cường giả trận doanh dư lại kia vài vị thánh nhân cũng có 7 vị đã hiện thân chí cường giả đại quân phía trước, nước lửa nhị tôn vị, Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh đứng một vị khuôn mặt thanh tú lại ánh mắt lạnh nhạt trung niên văn sĩ, đó là một vị khác yêu hoàng Đế Tuấn. Mà ở Đế Tuấn bên cạnh người, còn lại là 3 vị cũng coi như quen thuộc gương mặt nguyên hồng hoang đại năng. Chỉ là lúc này đã là thành thánh, còn trở thành thứ 9 chí cường dưới chân nô buộc. Vài vị, lại gặp mặt, Hỏa Tôn giả cười nói, còn tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như toàn hành kia châu chấu đá xe việc. Thiên Viêm Đường khỏe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, thật khi ta sát không được ngươi không thành. Lời nói rơi xuống, lao tử trong tay háo bay ra một đạo tinh bản, trước mắt hóa thành ngàn dặm chi cảnh, đem hai bên đại quân để ở hai đoan. Lao tử nói, đi vào một trận chiến. Có gì không thể? Hỏa Tôn giả đầu châu nhìn mắt Bắc Hải thiên ngoại, đạm nhiên nói, ở Dương Tiễn cùng vài vị đạo hữu phân ra thắng bại phía trước, người ta mấy người, cũng có thể đem lần trước chưa xong quyết đấu thanh toán một phen. Thiện! Lao tử vẫn luôn rũ mí mắt mở, bóng người từ thanh nhu trên lưng chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong toàn là một mảnh tang thương không minh. Tiếp theo nháy mắt, tổng cộng 13 đạo thân ảnh đồng thời chợt lóe mà không, nhảy vào kia tinh bàn bên trong. Mà ở tinh bàn quanh mình, rậm rạp hai lộ đại quân xa xa tránh đi thánh nhân giao chiến nơi. Đem chiến trường phân tả hữu hai lộ, bắt đầu chậm rãi cho nhau tới gần. Ngàn dặm, chưa bao giờ cảm giác quá như vậy xa xôi. Đây là trăm họ lầm than cuối cùng khoảng cách, cũng là thiên địa đại kiếp nạn còn sót lại thời gian. Đương hai cổ đại quân va chạm, hôm nay đó là không chết không ngừng chiến cuộc, hồng hoang chúng tu sĩ không biết chính mình có thể nhiều lắm lâu, nhưng có nhiều hơn thân ảnh chờ ở chiến trường ở ngoài. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng muốn có đem ngọn lửa dập tắt chi tâm. Lý Tịnh chưa bao giờ cảm giác quá như vậy run sợ tay run, nhưng hắn lúc này chỉ có thể mạnh mẽ ổn định đạo tâm, không ngừng quan sát đối phương chiến trận biến hóa, truyền lại ra từng đạo mệnh lệnh, làm hồng hoang một phương trận hình tận lực chiếm chút ưu thế. Đối phương này phê kim tiên thiên tiên chân tiên hỗn tạp, vẫn là lấy kim tiên làm trọng đại quân, rốt cuộc ra sao này khủng bố. Đáp án, lập tức liền phải công bố. Khai chiến. Thiên ngoại, chuẩn bị đại linh tộc đại quân, dấu ở không chớp mắt chỗ manh thu chiến hạm trùng, mấy chục đạo thân ảnh cũng xuyên thấu qua vân kính, chú ý liền ở trước mắt chiến cuộc. Sơ Kỳ từ một bên vội vàng đi tới, lúc này nàng lại mang lên nàng mặt nạ, kia trương quỷ diện cụ thượng vẽ bùa càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mới vừa rồi đó là nàng hỏi câu này. Khổng Tuyên Hòa Ngao Tâm Kha đám người, nguyên bản là ngưng thần nín thở nhìn chăm chú vào vân trong gương sắp tiếp chiến hai bên đại quân, bị Sơ Kỳ như vậy một tá nhiễu, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức muốn giao thủ, nay trận thế thực sự hạ có chút dọa người, Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, rồi sau đó tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào trước mặt vân kính. Chủ nhân đi kia tinh bàn bên trong. Không, cùng bảy vị trí cường giả thủ hạ thánh nhân đi thiên ngoại đại chiến, Khổng Tuyên thuận miệng nói câu, như là đang nói một kiện không thế nào thu hút việc nhỏ. Một bên Sơ Kỳ lại là ngón tay nhẹ nhàng run hạ, bảy vị. Chủ nhân một người như thế nào ứng đối? Ngươi mới vừa rồi đang bế quan, cũng không biết nhà ngươi chủ nhân đã nhảy vào thánh nhân cảnh, Khổng Tuyên thấp giọng nói, nhà ngươi chủ nhân nhưng thật ra đủ gần nhẫn, ở đại chiến phía trước mới vừa rồi đột phá, cũng không sợ chính mình thích ứng không được thánh nhân cảnh biến hóa, ra cái gì sai lầm. Ngao Tâm Kha vội vì Dương Tiễn biện giải, phu quân phía trước là vì xông đến cường cảnh mà vẫn luôn nhẫn lại, hiện giờ khi không ta đãi, bất đắc dĩ chỉ có thể bước vào thánh nhân cảnh, này đều không phải là phu quân mong muốn. Sơ Kỳ ở bên một tiếng than nhẹ, lại cũng không nói thêm cái gì. Khổng Tuyên quay đầu nhìn mắt, lại thấy quanh mình đều là các nàng ba người trực thuộc linh tộc cao thủ, lại không thấy Tận Trời bóng dáng. Tận Trời vì sao không tới nhìn xem? Ta đi nàng bên kia xem qua, cũng không thấy nàng ra tới, tựa hồ đang bế quan tu hành. Sơ Kỳ ngồi ở một bên, đem mặt nạ tháo xuống, cặp kia thu mắt nhìn chăm chú vào vân kính bên trong bốn lộ đại quân. Tinh bản trong vòng quang mang không ngừng lập lòe, thiên đạo chi lực chiếm cứ bốn phía, chấn áp này nội thánh nhân đấu pháp nói vận. Tinh bản hai sườn, hai bên đại quân sắp đánh giáp lá cả. Hồng hoang một phương vô số chiến trận ngưng ra mọi cách thần binh rất nhiều thần thú, tất cả đều là ngàn trượng vạn trượng thân hình, hoặc là giữ tợn giống giận, hoặc là làm bộ manh công. Tới cường giả đại quân trước sau là ngũ thường đại trận, ngũ sắc quang mang luân chuyển không ngừng, phảng phất hai mặt về phía trước đẩy mạnh tường đồng vách sắt. Sơ Kỳ cũng là xem có chút khẩn trương. Tuy rằng, các nàng nhất rõ ràng trí cường giả một phương đại quân sẽ tấn đoạt được ưu thế, nhưng lúc này thấy đến một màn này, vẫn như cũng là nhịn không được mang theo vài phần chờ mong cùng hy vọng, muốn nhìn có không xuất hiện kỳ tích. Chiến. Ha. Vô số thiên binh đồng thời giống giận, hồng hoang năm bộ châu nơi truyền lưu ra rung trời sát tiếng la. Đại quân chạm vào nhau. Thần thú giống giận, thần binh cao chót vót, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào hướng phía trước, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, hai cổ đại quân hung mãnh va chạm. Ngũ thường đại trận kiên nếu bàn thạch. Thần thú đâm thân hình tan rã, rất nhiều thần binh hình chiếu trực tiếp nổ tan bay tán loạn. Tạo thành đại trận thiên binh lại có một nửa trực tiếp hồn phi phách tán, kia ngũ thường đại trận sở ẩn chứa chi lực, nhìn như chỉ là phòng thủ, kỳ thật phòng sau phản kích, làm tiên đạo chỉnh tự phần lớn tiên nhân, chỉ có một phần mười không đến chân tiên tỷ trọng thiên binh, chạm vào vỡ đầu chảy máu. Tả hữu tất cả đều như thế. Kia hai mặt từ trí cường giả đại quân tạo thành người tường, một tả một hữu hướng tới phía trước chậm rãi xuất phát. Lý Tịnh khỏe mắt hung hăng nhảy dựng, sắc mặt xanh mét nắm chặt song quyền, mà Thanh Mục Tôn giả lại chỉ là nhẹ nhàng cười, đối như vậy kết quả sớm đã là đoán trước bên trong. Có thể như vậy nghiền áp hồng hoang tu sĩ, đều không phải là hắn ngũ thường đại trận, mà là trực tiếp chống rông xây lên như vậy đại quân thứ 9 trí cường. Trận thứ nhất, tả hưu phía trước nhất thiên binh chiến trận, ở trí cường giả đại quân ngũ thường đại trận dưới đâm vỡ đầu chảy máu, quân lính tăng dã. Đại quân không thể lui. Sau quân chân tiên thiên tiên tu vi giả về phía trước, tiên nhân cảnh thiên binh rời khỏi chiếm cứ. Làm bác địa các nơi chân tiên thiên tiên kim tiên giả tấn hướng phía trước phương tập kết. Lý Tịnh hạ hẳn phải chết quân lệnh, phía trước mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng tánh mạng cung cấp đã là về linh. Nhưng, phía trước những cái đó thiên binh thiên tướng vẫn chưa có nửa phần hoảng loạn, bọn họ ấn nguyên bản bài binh bố trận phương pháp, theo thứ tự vọt tới trước, một mặt mặt người tưởng ngưng ra muôn vàng chiến trận, hướng tới trí cường giả đại quân nên đi. Đáng tiếc, chẳng sợ rất nhiều thiên binh thiên tướng lại dũng mãnh không sợ chết. Đối phương nhất ngoại tầng chiến trận đều không thể lay động nửa phần. Một lần tan tác, khơi dậy thiên binh ý chí chiến đấu, lần thứ hai tan tác, khơi dậy thiên binh thiên tướng bi phẫn. Nhưng tiếp tam liền bốn đại trận bị đối phương nhẹ nhàng nghiền áp, vô số thân ảnh từ không trung rơi xuống nện ở Bắc Hải băng nguyên, cơ hồ phủ kín đồ vật trường mấy vạn, nam bắc khoan ngàn trượng băng tuyết nơi, phảng phất một đạo vực sâu. Trong thiên địa tràn đầy oan hồn giống giận. Thiên binh không thể lui. Chớ có cô phụ bệ hạ chi kỳ vọng. Chớ có cấp lúc này chính một người độc chiến bảy vị thánh nhân chân quân mất mặt. Tùy ta đi trước. Vài tiếng thiên tướng liên thanh giận mắng, xuất quân xung phong ở phía trước, dục muốn lấy bản thân chi lực phá vỡ phía trước đại trận. Nhưng, bọn họ thần thông rơi xuống, phía trước mấy trăm danh kim tiên mấy trăm danh thiên tiên chân tiên tạo thành ngũ thường đại trận, này trận pháp chi lệ xa thiên tương cá nhân thực lực. Lấy trứng chọi đá, bất quá như vậy. Mấy trăm vạn thiên binh một lát hủy diệt, thiên điệu tề đống, vô biên huyết vũ lã chã mà xuống. May mà, này mấy trăm vạn thiên binh vi hậu phương kịp thời điều chỉnh chiến trận thắng được một chút thời gian, hồng hoang trận doanh lui về phía sau trăm dặm lại lần nữa đứng lên đầy trời đại trận, mà lần này, còn lại là chân tiên thiên tiên chiếm đa số, kim tiên hỗn loạn trong đó. Lần này tóm lại có thể ngăn cản một trận. Mà ở thiên địa các nơi, quần quận không ngừng tu sĩ hướng tới bắc địa vây quanh mà đến, bắc địa ở tấn tập kết một đám thiên tiên kim tiên, làm tiên nhân cảnh tu sĩ lập tức hướng tới phía nam lui bước, không cần làm không sợ chi hy sinh. Muốn đổ máu, cũng muốn xếp hạng này đó tu vi cao tu sĩ lúc sau. Nhưng này trận thứ nhất, xác thật là hồng hoang bại, nhưng càng vì thảm thiết đại chiến còn ở phía sau, chí cường giả đại quân cũng đều không phải là không đâu địch nổi. Thái Ất chân nhân đứng ở một chỗ núi cao phía trên, nhìn chăm chú vào bắc địa chi cảnh, ở hắn phía sau, hơn 10 vị tinh thông trận pháp chi đạo đại tu từng người nhíu mày trầm tư. Kia ngũ thường đại trận, chung quy là có phá giải phương pháp. Thiên ngoại. Chương 855, độc chiến bảy thánh, hai lang quát tháo. Mỗi lần thánh nhân đấu pháp, hỗn độn hải cùng với hỗn độn hải dưới nói tắc chi hải đều sẽ thu được lớn lao đánh sâu vào. Lúc này hồng hoang trong vòng đại chiến mở màn, nhưng Dương Tiễn cùng kia thổ tôn giả cùng mặt khác 6 vị thánh nhân cùng nhảy vào hỗn độn trong biển giao thủ, hồng hoang phụ cận hỗn độn hải khu vực, nói tác phảng phất hoàn toàn sôi trào giống nhau. Nói tác đoạn liên, thiên địa dung chuyển bất an, sinh linh ẩn ẩn có cảm, phảng phất Bắc Hải ở ngoài xuất hiện một cái có thể cắn nuốt hồng hoang thật lớn lốc xoáy, mà này lốc xoáy lại còn đang không ngừng tăng đại. Nơi đó, chính là thiên ngoại đại chiến nơi. Dương Tiễn thật sự không nghĩ tới, bằng hắn thành thánh lúc sau cường hành thế công. Trong lúc nhất thời thế nhưng sẽ bị thổ tôn giả cùng mặt khác 6 gã thánh nhân liên thủ bám trụ. Thổ tôn giả đại đạo chính là hành thổ đại đạo, vô cùng đơn giản, này tu vi lại là dị thường hồn hậu. Chí cường giả một phương, hiển nhiên là đối Dương Tiễn bản lĩnh thần thông từng có kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Mới vừa một lao ra hỗn độn hải, Dương Tiễn liền gấp không chờ nổi đối thổ tôn giả phía sau 6 gã thánh nhân phát khởi thế công. Mà này 6 gã thánh nhân lại từng người tế nổi lên 6 kiện nhìn như tương đồng tiểu thuẫn. Càng là y đi theo 6 mang luân chuyển chi vị hợp thành thứ nhất phòng ngự trận thế. 6 vị đại đạo thánh nhân. Một lời không hợp liền trực tiếp áp dụng hoàn toàn thủ thế, kết thành đại trận còn ở mơ hồ không chừng không ngừng du tẩu, đối Dương Tiễn đề phòng quả thực tới rồi tôn trọng nhau như khách nông nỗi. Mà thổ tôn giả cũng không nhàn rỗi, trực tiếp nhào hướng Dương Tiễn. Nhưng vào lúc này, Dương Tiễn mới hiểu được đối phương vì sao sẽ cảm thấy dựa thánh nhân số lượng ưu thế là có thể bám trụ chính mình. Kia 6 gã thánh nhân trong tay tiểu thuẫn phát ra thổ hoàng sắc ánh sáng, thế nhưng nương 6 thánh đại trận, đem 6 vị thánh nhân pháp lực hóa thành hành thổ chi lực, quần quần không ngừng rót vào hành thổ tôn giả trong cơ thể. Đây là các ngươi thủ đoạn. Dương Tiễn thấy vậy trạng, trong lòng tức giận mạc danh đốt lên. Thổ tôn giả sắc mặt có chút hổ thẹn, nhưng tự thân khí thế lại chậm rãi bò thăng, tập hợp 6 thánh nhân chi lực, phảng phất lại chạm vào một cái tân giới hạn. Kia hẳn là thánh nhân đỉnh chỗ ở. Nếu Dương Tiễn trước đây vẫn chưa thành thánh, lúc này chắc chắn lâm vào toàn diện bị động. Thổ chi đại đạo đều không phải là chỉ là kiên cố phòng thủ, ở rất nhiều hôn nguyên đại đạo bên trong, ngũ hành nói tắc truyền lưu nhất quảng, mà thổ chi đại đạo dùng hảo, không chỉ là trong tay đại thuẫn, còn nhưng làm không gì phá nổi chiến chủ y. Vị này thổ tôn giả, hiển nhiên là này nói đại hành gia. Dương Tiễn để thương đánh nghi binh, thổ tôn giả đôi tay không ngừng họa ra một đám vòng tròn, quanh mình phảng phất kết thành một mặt thổ hoàng sắc áo giáp, trong tay cũng nhiều một thuẫn nhất kiếm. Cùng Dương Tiễn chính diện tương hướng. Lưỡng đạo thân ảnh chính diện va chạm, Dương Tiễn trường thương vùng, thân hình đột nhiên giống như phi yến bay lượn, cực nhanh vòng tới rồi thổ tôn giả phía sau, trong tay trường thương ngang nhiên nện xuống. Thương ảnh quỹ đạo, trực tiếp làm hỗn độn hải xuất hiện một đạo thật lớn vô cùng hư vô khe rẽ. Phảng phất vang lên một tiếng cũng không sẽ tồn tại nổ vang, tuyết trắng trường thương nện ở kia màu đất đại thuận phía trên, Dương Tiễn hai tay cố lấy, đột nhiên phát lực, thổ tôn giả thân hình bị áp chậm rãi giảm xuống. Liên vào lúc này, Dương Tiễn đột nhiên thu lực giảm bất lực, phiên tay đối với mấy ngàn trượng ở ngoài kia lục đạo đứng chung một chỗ thánh nhân chém ra một trường. Chấn thiên tuyệt địa ấn. Một phương tuyệt thế đại ấn ngang trời xuất thế, hoành áp 3000 trượng, đứt đoạn vô số đạo tắc, hướng tới 6 người trực tiếp đè ép đi xuống. Ngăn lại. Một dâu bạc trắng thánh nhân giận mắng một tiếng, lục đạo lưu quang nhằm phía vào đầu mà đến đại ấn. Mà cùng lúc đó, Dương Tiễn đã là xoay người cùng kia thổ tôn giả chiến làm một đoàn, Dương Tiễn tuy là nhất tâm nhị dụng, lại vẫn như cũng là đem thổ tôn giả chặt chẽ áp chế, không cho đối phương nửa điểm triển khai thế công chi cơ, chỉ có thể giơ kia thánh nhân pháp khí tâm chắn không ngừng ngăn cản Dương Tiễn liên miên không dứt thế công. Lại có mấy chục nói lưu quang đột nhiên từ Dương Tiễn phía sau bùng nổ, lại là kia sáu vị đại đạo thánh nhân đáp lễ. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ diệt địch chi sách, thân hình dịch chuyển khi cố ý tiếp vài đạo đối phương thế công, phát hiện đánh vào chính mình trên người chỉ là có chút tê dại, phảng phất là trên giường chỉ khi vài vị phu nhân đối chính mình làm lũng giải buồn. Này! Bất bại kim thân quyết, quả thực danh bất hư truyền. Này vẫn là đại thành sau bất bại kim thân quyết lần đầu tiên hiện uy, Dương Tiễn trong lòng có chút kinh hỉ cũng là đương nhiên, nhưng này bất bại kim thân quyết bá đạo lực phòng ngự dừng ở Dương Tiễn địch thủ trong mắt, một đám sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bởi vì kim sử cắt lực tồn tại, thổ tôn giả đối bất bại kim thân quyết cũng không xa lạ. Mà kim sử cắt lực có thể ở ngũ hành tôn giả đứng đầu, thậm chí lực gáp tu vi tối cao nước lửa nhị tôn, này bất bại kim thân quyết kia không phá phòng liền lông tóc vô thương đặc tính, kể công cực vĩ. Bất bại kim thân, đương nhưng bất bại. Thổ tôn giả ánh mắt bên trong xẹt qua một chút lạnh lẽo. Dương Tiễn tĩnh khí ngưng thần, cảm nhận được đối phương ở đại thuẫn lúc sau cất giấu một kích mãnh công, đó là tập hợp kia sáu vị thánh nhân phương pháp lực, đã làm thổ tôn giả vô pháp che giấu này dao động một cái cường công. Quân tử không lập nguy tường dưới, Dương Tiễn cũng hoàn toàn không tưởng mạo hiểm. Hắn giơ súng vọt tới trước, sống lưng chỗ một viên huyền châu sáng lên quang mang, Dương Tiễn trong tay trường thương bỗng nhiên phân tam đem, lại từ tam đem phân mấy chục đem, hơn 1000 đem, đối với thổ tôn giả bảo thuẫn hung hăng ném tới. Thần thông, 3000 nói hoa. Thổ tôn giả lại là gặp nguy không loạn, khuôn mặt trầm tĩnh, từng đợt ngưng thật dao động ở hắn trên người lưu chuyển. Trong tay tấm chắn phảng phất đó là một mảnh vô cùng to lớn đại địa, mặc cho này đó thương ảnh tạp hắn thân hình không ngừng lùi lại. Hư thật giao nhau, khó có thể phân biệt, nhưng thổ tôn giả trước sau thủ xuống dưới. A! Một tiếng cười lạnh đột nhiên ở thổ tôn giả phía sau truyền đến, thổ tôn giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc nhọn chi ý. Dương Tiễn thân hình không biết khi nào xuất hiện ở thổ tôn giả phía sau, đối với thổ tôn giả giơ lên trường thương ngang nhiên thứ hướng thổ tôn giả cổ, mà thổ tôn giả lại là ổn trọng mang cấp. Thân hình khó khăn lắm xoay lại đây, bảo thuận hướng về phía trước giơ lên, vừa vặn có thể ngăn trở Dương Tiễn trưởng thương một cái trước mắt, mà ở thổ tôn giả tay phải bên trong, kia đã tích tụ tới rồi đỉnh điểm, ngưng tụ bảy vị đại đạo thánh nhân phương pháp lực thế công, đã hóa thành hành thổ đại đạo. Chi lực, đối với Dương Tiễn trước ngực cực nhanh chém ra. Kia một cái trước mắt, Dương Tiễn thân hình phảng phất bị thổ chi đại đạo tỏa định, bị vô số to lớn núi cao đè ép, không thể nhúc nhích, ngẩng cổ chờ chém. Không đúng. Thổ tôn giả đột nhiên trừng mắt, trong tay trường kiếm đâm thủng Dương Tiễn ngực khi, đột nhiên phát hiện không đúng. Nhưng thần thông đã là phóng thích đi ra ngoài, đối với hỗn độn hải chỗ sâu trong đánh ra một đạo hữu ám thần quang, phảng phất này một kích đem trăm vạn hỗn độn hải đều ngạnh chém thành hai nửa. Dương Tiễn lại hóa thành quang điểm chậm rãi tiêu tán. Mấy ngàn trượng ở ngoài, kia sáu gã thánh nhân sắc mặt đại biến, chỉ vì sau lưng đột nhiên có chút lạnh lẽo. Thương ảnh ngưng huyền cương, một thương tự đông tới. Dương Tiễn đột nhiên ở kia sáu gã thánh nhân phía sau phát khởi thế công. Đây mới là 3000 nói hóa. Thần thông, huyền huyết sôi trào. Vốn là bị rất nhiều thần thông thêm vào tự thân Dương Tiễn, lúc này thân thể thượng càng là tràn ngập một đạo tinh tế huyết sắc ngọn lửa, này thế công phảng phất thiên hà chi thủy tạp nhập hồng hoang đại địa khi như vậy, mấy muốn hủy diệt thiên diệt mà. Thần thông, tuyệt phong. Phạm vi mấy vạn bị Dương Tiễn nhấc tay đóng cửa, nơi đây thật sự đã thành vận thánh nơi. Ngươi dám? Thổ tôn giả tức giận mắng thanh tự nơi xa truyền đến, lại đã là vô pháp để kia sáu gã vì hắn chuyển vận pháp lực đại đạo thánh nhân ngăn lại Dương Tiễn thế công. Mà Dương Tiễn thân hình liền ở thương ảnh bên trong, đương vô số thương ảnh đánh vào kia sáu mặt tiểu thuẫn phía trên, đánh này sáu vị thánh nhân khí huyết quay cuồng, sáu mang đại trận lung lay sắp đổ khi, Dương Tiễn đôi tay kình thương, toàn lực quanh ở kia sáu mặt quang mang đại lượng tiểu thuẫn phía trên. Chỉ là một thương, sáu gã thánh nhân tính cả kia đại trận bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sáu mặt tiểu thuẫn thượng đồng thời xuất hiện đan sen vết rách, có hai gã thánh nhân bị Dương Tiễn thấu nhập đại trận lực đạo đánh thánh hồn dung chuyển, lại vẫn như cũ miễn cưỡng thừa nhận rồi này một kích. Nhưng, cũng chỉ có thể thừa nhận Dương Tiễn này một kích thôi. Tiếp theo đánh, kia sáu mặt tiểu thuẫn tất nhiên sẽ bị phá rớt, mà Dương Tiễn liền có thể trong thời gian ngắn nhất, không bại lộ quá nhiều át chủ bài dưới tình huống, bằng vào rất nhiều thần thông, đưa bọn họ bảy người nhất nhất chém giết. Kia sáu người liếc nhau, tuy là chết mà sống lại hồng hoang đại năng. Nhưng lúc này tâm trí đã bị thứ 9 trí cường khống chế, suy nghĩ cũng là vì thứ 9 trí cường phục vụ. Người này thế nhưng thân thể thế nhưng có thể mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Không thể đại ý, mau lui lại. Dương Tiễn ở phía sau đuổi theo, 6 người tắc vội vàng lui về phía sau. Dương Tiễn dùng tuyệt phong lúc sau, tuy phong bế đối phương chạy trốn khả năng, lại cũng làm chính mình độn pháp bị một chút hạn chế. Đang lúc Dương Tiễn sắp đuổi theo 6 thánh khi, một đạo vô cùng thật lớn tường đất chống rông xuất thế, ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Tường đất. Bất quá là kia thổ tôn giả pháp khí tâm chắn bị vô hạn phóng đại thôi. Thổ tôn giả hóa thành vạn trượng cao, ngực phá vỡ đại động, làm sáu vị thánh nhân ẩn thân trong đó, rồi sau đó tự thân nhanh chóng ngưng thở, đối với Dương Tiễn lập tức kéo ra thế công. Như vậy gần nhất, này bảy vị thánh nhân hợp lực chi cục, Dương Tiễn nhất định phải đánh tan này thổ tôn giả lúc sau mới có thể phá giải. Kia liền chính diện ngạnh chiến đó là. Dương Tiễn một tiếng hừ lạnh, thi triển ra pháp tương thiên địa, thân hình cũng làm vạn trượng cao, cầm trong tay vạn trượng lớn lên tam tiêm lưỡng nhận thương, một thương oanh ra. Cả người huyền khí như quần cuộn sông dài, chút ra bất tận. Hai gã người khổng lồ, liền tại đây thiên ngoại nơi triển khai chém giết. Một phương là hành thổ đại đạo đại thanh giả, còn có sáu vị đại đạo thánh nhân vì hắn quần cuộn không ngừng bỏ thêm vào pháp lực. Một phương còn lại là thân thể thành thánh Dương Tiễn, rất nhiều thần thông tự không cần nói thêm. Này hai phương đại chiến, trực tiếp đem Bắc Hải ở ngoài hỗn độn hải rào tứ tán nứt toạc, mà Dương Tiễn cũng dần dần bắt đầu coi trọng vị này thổ tôn giả, đáy lòng nhiều vài phần tôn trọng. Thổ chi nhất đạo, lại bị thổ tôn giả phát huy tới rồi cực hạn, này huyền vũ chân thân càng là kiên cố không phá vỡ nổi, Dương Tiễn ở thi triển ra điệp lực thần thông phía trước, bằng tam tiêm lượng nhận thương thế nhưng vô pháp chính diện phá vỡ. Năm đó Kim Tôn cắt lực ngăn chặn Dương Tiễn là lúc, bị Dương Tiễn dùng điệp lực phương pháp công phá thánh cảnh vô địch chi thân. Nhưng Dương Tiễn lại tự giác này điệp lực thần thông vẫn chưa bị đối phương phát giác, hơn nữa hắn còn có loại mạc danh tự tin, đó là kia trí cường giả liền tính nghi hoặc Dương Tiễn vì sao có thể bổ ra cắt lực kim thân, cũng sẽ không liên tưởng đến này thần thông đến từ chính năm đó một đao đoạn hỗn độn hải độ bị. Thậm chí, thứ 9 trí cường giả Dương Tiễn biết hẳn là phi vĩnh hằng thần quốc người xưa, mà là ở Thái Sơ hậu kỳ. Thái Thủy khi thành tiểu trí cường giả chi vị. Đối phương 8 phần không kiến thức quá điệp lực thần thông, mà này, chính là Dương Tiễn ở kế tiếp trực diện thứ 9 trí cường khi, lúc này còn sót lại át chủ bài. Tại nơi đây đại chiến khi, Dương Tiễn cũng ở chú ý hồng hoang trong vòng chiến cuộc. Dương Kiên lúc này đã quyết định chủ ý. Nếu tinh bản chung chiến bại, hắn sẽ không nhiều quản, lập tức dùng điệp lực đánh tan thổ tôn giả, lấy tiểu ưng cùng chính mình hợp lực, ngắn nhất thời gian nội tiêu diệt này 7 vị trí cường giả một phương thánh nhân. Dương Tiễn đều không phải là không có nghĩ tới, đem thổ tôn giả lưu tại nơi đây, trực tiếp xoay người đi tàn sát trí cường giả đại quân. Nhưng chớ quên, kia thứ 9 trí cường, lúc này như cũ chưa từng hiện thân. Chương 856, kiếp khởi hào đạo hữu, vạn tái danh kiếm hồi. Đối phương không hiện thân, tự cũng có không hiện thân đạo lý. Có lẽ là bởi vì thân là trí cường giả tôn nghiêm, có lẽ chính là lấy này tới uy hiếp hồng hoàng chư thánh, hay là đối phương liền thích như vậy rằng co chiến cuộc, ở phía sau màn thao túng. Mà Dương Tiễn lại càng hy vọng là một loại khác tình huống, trí cường giả thương thế lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này đối phương cũng ở quan sát hồng hoang các vị thánh nhân, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, sợ lại có một người bản cổ thần đệ nhị nhảy ra. Như vậy suy đoán kỳ thật có chút thác đại, nhưng ở Dương Tiễn đại chiến khi, tổng cảm giác có người như có như không nhìn chằm chằm chính mình, lại tựa hồ càng có thể tin tưởng. Dương Tiễn đều không phải là năm đó Lưu Ly bảo chủ, mà thứ 9 trí cường. Cũng đều không phải là năm đó một lóng tay vạch trần Lưu Ly bảo chủ kim thân người. Mặc kệ như thế nào, thứ 9 trí cường chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Dương Tiễn cùng mặt khác hồng hoang thánh nhân cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ở tình hình có thể xoay ngược lại khi đi thêm phá cục. Phá cục tuy khó, lại phi không có cơ hội. Mà muốn bước ra trí cường giả cũng rất đơn giản, Dương Tiễn chỉ cần có thể đem thổ tôn ở bên trong 7 tên đại đạo thánh nhân cùng nhau chém giết, sẽ tự bức cho trí cường giả không thể không hiện thân cân bằng chiến cuộc. Bất quá, nếu trí cường giả ra tay cứu hộ, Dương Tiễn nhiều lắm có thể sát một hai người, thứ 9 trí cường cũng quả quyết không có khả năng mặc kệ Dương Tiễn tàn sát hắn thánh nhân thủ hạ. Cố, việc này cần thiết tinh tế chủ tính. Ở bên này thiên ngoại đại chiến bên trong, hai cái vạn trượng người khổng lồ không ngừng quay chung quanh hồng hoang Bắc Hải chém giết khi, Dương Tiễn lại vẫn như cũ còn có thể suy tư này đó, chỉ có thể nói thổ tôn giả cùng mặt khác sáu vị thánh nhân tuy có thể cho Dương Tiễn áp lực, lại không thể đem Dương Tiễn áp chế. Lúc này chiến cuộc tới xem, hai cái người khổng lồ đánh ngươi tới ta đi, Dương Tiễn thân thể kim quang long lánh, không ngừng lay động hành thổ đại đạo chi lực, đối phương bằng vào pháp lực cuồn cuộn, miễn cưỡng cùng Dương Tiễn địa vị ngang nhau. Chỉ là, Dương Tiễn tự dung manh thu linh hoạch, được 9 đại thần thông lúc sau, đấu pháp thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm thổ tôn giả âm thầm tiêu khổ. Dương Tiễn nếu đơn thuần chỉ là thi triển pháp tương thiên địa còn thì thôi, đương hắn dùng ra 3.000 thần ma phệ hóa thân nuốt thiên cự mãng khi. Cơ hội trực tiếp đem thổ tôn pháp khí một ngụm nuốt rớt. Ở này đó đi theo trí cường giả thánh nhân trong mắt, Dương Tiễn như vậy thân thể thành thánh giả, quả thực chính là vì đấu pháp mà sinh. Lúc này Dương Tiễn còn có chút khắc chế, vẫn chưa hóa thân điên cuồng. Thổ tôn tổng cảm thấy chính mình lúc này đã là lâm vào nguy cơ, đối phương tựa hồ có đem hắn trực tiếp chém chết thủ đoạn, chỉ là vẫn luôn xúc thế đãi. Thánh nhân cảnh linh giác giống nhau đều làm không được giả, bực này cùng với đại đạo nói tác sinh ra một chút sợ hãi. Kim thân đại đạo không đến mức gáp chế hành thổ đại đạo, kia Dương Tiễn giấu giếm thủ đoạn định là kim thân đại đạo ở ngoài bản lĩnh. Thổ tôn khuôn mặt vẫn luôn có chút âm trầm, nhưng chỉ là một lời không cùng Dương Tiễn chiến đấu, liền tính bị động trở thành thủ thế, lại cũng có thể phòng tích thủy bất lậu. Nếu vô đặc thù thủ đoạn, muốn thông qua rằng co, đem bảy vị đại đạo thánh nhân pháp lực hao hết, kia tuyệt đối yêu cầu khó có thể tưởng tượng năm tháng, bình thường đánh cái mấy vạn năm phòng trừng có thể có kết quả. Dương Tiễn có mấy lần nhịn không được muốn trực tiếp chém thổ tôn, nhưng cặp kia âm thầm nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, làm hắn chỉ có thể bảo trì bình tĩnh. Điệp lực thần thông cần thiết huy khắc địch chế thắng mấu chốt tác dụng. Không có biện pháp, hắn nếu chỉ là đạo môn đệ tử, hồng hoang một người thân thể thành thánh giả, lúc này cuối cùng thủ đoạn diệt thổ tôn chính là công lớn một kiện, tự không cần lo lắng nhiều cái gì. Nhưng Dương Tiễn như thế ra sức bôn ba, đều không phải là chỉ là vì làm chính mình trong lòng không thẹn, hắn là muốn bảo hộ này phiến thiên địa, bảo hộ chính mình cùng người nhà thân hữu sinh tồn này phiến thiên địa. Hắn không thể không suy xét toàn cục, cũng không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Trừ lần đó ra, Dương Tiễn còn ôm một khắc phân hy vọng cùng tin tưởng. Tinh bàn bên trong, sư phụ của mình đang ở kia cùng cường địch đấu pháp. Tuy rằng nước lửa nhị tôn tu vi thập phần mạnh mẽ, ẩn ẩn đã chạm vào đại đạo thánh nhân cảnh viên mãn cảnh, nhưng Dương Tiễn chính là có như vậy tự tin. Sư phụ hẳn là có thể giúp hồng hoang chư thánh, thắng hạ tinh bàn bên trong đại chiến. Chính mình không cần nóng vội, chỉ cần kia trí cường giả chủ động hiến thân, liền tính không thể chém giết này trí cường giả, đem này đánh cho bị thương, cũng so sát đối phương 10 cái đại đạo thánh nhân hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, đối phương vẫn như cũ không có động tĩnh, phảng phất hôm nay cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo giống nhau. Tinh bàn bên trong đại chiến không biết như thế nào, cách tinh bàn, Dương Tiễn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đại đạo đối hướng, cũng vô pháp thấy kỹ càng tỉ mỉ. Tựa hồ Ngọc Đỉnh đạo nhân đại đạo nói vận cũng không tính nồng đậm, cũng không quá thu hút. Này đều không phải là Ngọc Đỉnh chân nhân thực lực không đủ, hồng hoang ba vị đại đạo thánh nhân cái nào lại là dễ dàng hạng người. Nay chỉ có thể thuyết minh, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng chính mình đồ đệ giống nhau, đang tìm kiếm thích hợp thời cơ, chuẩn bị cấp đối phương tuyệt mệnh một kích. Lúc này, Dương Tiễn bước vào thánh nhân cảnh sau vừa lúc gặp trận chiến mở màn, lúc ban đầu khi có chút không quá thích ứng, dần dần đã thông hiểu đạo lý. Thế công càng mạnh mẽ, kim thân đại đạo dưới, bát cửu huyền công dần dần ngẩng đầu, cái kia thủy chi đại đạo dung nhập thế công bên trong, làm Dương Tiễn thương pháp tuy hung lại càng liên miên không dứt, đánh kia thổ tôn dần dần không dám ngẩng đầu. Nhưng càng là như vậy, Dương Tiễn cũng càng là chuyên chú, không hề có nửa phần đại ý. Rốt cuộc trước mắt này thổ tôn tập hợp 7 vị đại đạo thánh nhân chi lực, xúc thế một kích cũng có thể làm hắn cảm giác được một chút nguy cơ. Ở cùng trí cường giả đối chiến phía trước, Dương Tiễn cần thiết bảo trì chính mình đỉnh trạng thái, không thể có nửa phần tổn thương. Bằng không, bất luận cái gì một chút thương thế, đều có khả năng trở thành chính mình bại vong căn nguyên. Đây mới là chân chính khổ chiến. Hồng hoang trong vòng, Bắc Hải băng nguyên. Nhóm đầu tiên dũng manh không sợ chết thiên binh thiên tướng, vì hồng hoang trận doanh thắng được quý giá thời cơ trọng chỉnh chiến trận, ở hồng hoang đem tiên nhân cảnh tiên binh triệt hạ, tất cả thay chân tiên, thiên tiên cùng kim tiên lúc sau, trí cường giả đại quân cuối cùng bị chăn xuống dưới. Đều không phải là chỉ là chăn xuống dưới, thanh mục tôn giả ngũ thường trận bị hồng hoang đại tu tìm được sơ hở, đã có một chút ngũ thường trận bị đánh tan, nhưng hồng hoang một phương cũng là trả giá thập phần thảm trọng đại giới. Nhưng vô luận như thế nào, chiến cuộc đồng dạng lâm vào giằng co. Có thể phá ngũ thường đại trận, Thái Ức chân nhân cùng kia hơn 10 vị hồng hoang trận pháp đại tu kể công cực đại. Lúc này, chân chính dẫn nhân chú mục đại chiến, là đại la, chuẩn thánh cảnh tu sĩ đánh giá. Thật lại nói tiếp, lúc này nơi đây chém giết, đều là hồng hoang trung tu sĩ. Trăm tàu tranh lưu, luôn có trầm thuyền. Hồng hoang tự thái tố tan biến sau sáng lập đến nay, trải qua gian nguy, có thiên đạo giáng xuống kiếp nạn, có tiềm hồng đạo nhân âm thầm bố trí an bài, làm hồng hoang không ngừng thiệt hại rất nhiều tu sĩ. Phóng không hồng hoang nguyên khí. Hiện giờ, đây là tiềm hồng gieo hậu quả xấu. Đối với không ít viễn cổ đại năng tới nói, tuy biết đối chính mình ra tay, hạ tử thủ đã không phải năm đó cũ thức, lao hưu, bất quá là trí cường giả khống chế con rối, lại vẫn như cũ tâm tình phức tạp. Tâm tình phức tạp về phức tạp, sinh tử chi chiến ai cũng không dám vô cùng lớn dễ. Từ Bắc Châu phía trên, đến ngày đó ngoại ai đều không thể tới gần đại chiến nơi, này rộng lớn thiên địa liền thành này đó đại thần thông giả đấu pháp nơi. Hơi có chút bất đắc dĩ chính là, hồng hoang trận doanh một phương, mấy trăm gần ngàn danh chuẩn thánh đại năng, không đếm được nhiều ít đại la kim tiên, thế nhưng rơi vào rồi nhân số thượng hoàn cảnh xấu. Đối phương đại la kim tiên số lượng chi chúng, làm nhân tâm chúng có chút sợ hãi. May mà, hai cổ viện quân trước đây kịp thời tới, giúp hồng hoang đại tu môn ổn định chiến cuộc. Đệ nhất cổ viện quân chính là tự hỏa vân động mà đến, Tam hoàng ngũ đế thuộc cấp đồng thời lên sân khấu, Hiên Viên hoàng đế càng là xuất mấy trăm pháp lực cao cường, thần thông mạnh mẽ nữ tiên cản lại đối phương một số lớn đại la kim tiên, trực tiếp triển khai chiến trận chém giết mở ra. Song tu phương pháp đỉnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đệ nhị cổ viện quân tự nhiên chính là thiên ngoại linh tộc, sơ kỳ hiện thân, mang mấy trăm linh tộc chuẩn thánh cảnh cao thủ, đen nghìn nghịt một mảnh không đếm được nhiều ít đại la cảnh linh tộc cao thủ từ sườn phương nhảy vào chiến trận. Từ khi nào, có tu sĩ ngôn nói, hồng hoang tu sĩ cùng hỗn độn linh tộc tất nhiên sẽ có một hồi thiên đại kiếp nạn. Nhưng mà, này kiếp nạn đã là xuất hiện, nhưng đã từng mất đi hồng hoang tu sĩ hóa thành ác quỷ dục muốn cắn nuốt hồng hoang, này đó linh tộc cao thủ lại bị Dương Tiễn thu phục, tại nơi đây hộ vệ hồng hoang an nguy. Sơ kỳ vẫn chưa về phía trước đấu pháp, mà là đi bảo hộ tiếp tục suy đoán ngũ thường đại trận thái ớt chân nhân liên can người chờ. Đây cũng là quân lệnh, nàng cần thiết tại hậu phương ốc, nếu là nhất thời không bắt bẻ ngã xuống, nàng sở xuất linh tộc đại quân liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Đây cũng là kia tà pháp nhất yêu tà chỗ. Mà không ít người hiện, nay đại chiến khi, đạo môn tựa hồ thiếu một người bóng dáng. Quảng thành tử xuất đạo môn tam giáo đại năng chính là một phương chủ lực, mà đa bảo đạo nhân thân xuyên tử kim áo cà sa, mang theo một đám Phật môn cao thủ quét ngang đầy đất. Tam giáo rất nhiều thân truyền đệ tử chung, duy độc liền ít đi đạo môn đại sư huynh, Huyền Đều. Chỉ là, ai đều không biết Huyền Đều đại pháp sư tung tích, liền tính đi hắn phía trước ngủ bằng sơn thượng tìm kiếm, cũng hoàn toàn không có nửa điểm manh mối. Lâm trận bỏ chạy. Đạo môn chúng tu sĩ đáy lòng kỳ thật nhiều ít bởi vậy bịt kín một chút bóng ma, tuy không quan hệ chiến cuộc, lại đạo tâm có chút không thoải mái. Chỉ là, cũng không có người đứng ra chỉ trích. Chí cường giả đại quân cấp khắp nơi áp lực vô cùng thật lớn, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối như vậy đại chiến. Kiếp nạn. Đây là kiếp nạn. Đại la sát chết như mưa xuống, chuẩn thánh khó độ tam toái hồn. Không ít không tốt chính phạt, một lòng ngộ đạo đại tu không thể không phong bế chính mình đạo tâm, mà ở này chiến bên trong, trước hết ngã xuống, cũng phần lớn là này một loại đại tu. Bọn họ vốn là tiêu giao thế gian, nhưng hồng hoang gặp đại nạn, cũng không thể không đứng ra che ở chúng sinh phía trước. Có lẽ này chiến lúc sau. Thế gian này cũng không có người có thể nhớ rõ bọn họ đạo hào, nhưng lúc này đua thượng vô số năm tháng tích lũy pháp lực cùng tự thân tánh mạng, xác thật cũng là bọn họ. Muôn vàn năm sau, nếu hồng hoang đến tổn, bọn họ cũng chung sẽ có tương đồng một cái tên. Kiếp hôi. Không hơn. Như vậy tưởng tượng, lại phảng phất có thể cảm nhận được, vì sao sẽ có như vậy nhiều khoác nói khu quan ngoại giao ác quỷ không cam lòng đi. Chiến cuộc hơi chút dựa sau, ở Bắc Hải ven biển kia tòa núi cao thượng, Thái Ức chân nhân tấn đã trắng hai lũ. Đây là tâm lực tiểu tụy dấu hiệu. Nhưng hắn lại vẫn như cũ ngồi ở kia tiếp tục suy đoán, trong tay quang mang không ngừng chuyển động, tựa hồ kia ngũ thường đại trận đã có chút mặt mày. Ở Thái Ức chân nhân phía sau đã tụ mấy người, đều là bất đắc dĩ từ bỏ phá trận người, bọn họ nhìn một hồi, liền yên lòng, dắt tay nhau bay đi phía trước đại chiến nơi, gia nhập chiến đoàn. Dẫn theo ba thước thanh phong kiếm sơ kỳ đứng ở trăm trượng ở ngoài, vì Thái Ức chân nhân hộ pháp, mà phía trước cũng có vài tên chuẩn thánh sở đến nơi đây. Lại bị sơ kỳ nhẹ nhàng diệt sát. Cùng Dương Tiễn ngốc lâu rồi, càng là đã làm Dương Tiễn một đoạn thời gian bồi luyện, trước đây càng là vừa mới về phía trước bán ra một bước, tu vi đến chuẩn thánh đỉnh. Sơ kỳ này Hắc Linh quốc quốc chủ đấu pháp thực lực, thực sự không đơn giản. Ô! Sau lưng đột nhiên truyền đến thâm trầm tiếng kèn, sơ kỳ quay đầu nhìn lại, hơi chút nhíu hạ mi. Ở dưới chân núi, có một đám thân xuyên đơn giản quần áo bóng người ở sơn dạ trung chạy như điên, nhân số bất quá mấy vạn thôi, cùng như vậy lại chiến. Chỉ có thể nói là như muối bỏ biển viện quân. Nhưng tùy theo, sơ kỳ nhận ra những người này là ai, xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chú vào những người này nhằm phía trước chiến cuộc. Vu. Nhân Lý Tịnh hạ lệnh, tu vi hơi yếu giả không thể tham chiến, vì vậy, Vu tộc có thể tới đây địa chi viện giả. Bất quá mấy vạn. Đã là toàn tộc chi lực, vài vị đại vu tế liền tại đây gian. Chương 857, lấy Vu vì nhận, thái ớt phá năm thường. Vu tộc đi trước tiếng kèn lược hiện bi thương. Nhưng một người danh Vu tộc đệ tử khuôn mặt phía trên lại tràn đầy kiên định cùng kiên cường, phảng phất ở niệm chiếu vốn nên là này chiến chủ lực Vu tộc cuối cùng ánh chiều tà. Phía trước chờ đợi điều hành đại quân chủ động vì này đó Vu tộc nhường ra một vị trí nhỏ, bất quá một lát, Lý Tịnh điều lệnh hạ đạt, chúng Vu tộc xông lên cánh đồng tuyết, bay vút lên nhảy lên, ầm ĩ gào thét, nhằm phía trước một chúng cường địch. Chính lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng kèn, lại có một đám Vu tộc đệ tử nhảy vào trong hồng hoang, tổng cộng 1800 dư. Nhưng mỗi danh Vu tộc đệ tử trên người hơi thở, lại đều là như vậy hồn hậu, như vậy sắc nhọn. Đầu chọc bốn cánh tay, trước ngực còn có một viên trói lọi manh thu linh hạch đại ngẩng sung phong ở phía trước nhất, Vu quỷ mụ phù thủy ở phía sau áp trận, 1800 Vu phảng phất 1800 tôn sát thần, đang đằng sát khí chi tướng, thậm chí làm kia thanh mục tôn giả đều nhìn nhiều bọn họ vài lần. Đại ngẩng đối với Lý Tịnh nơi cổ đài la hét, nhị lang chân quân chứng hạ, nguyên vu tộc tương ứng, tiến đến tác chiến. Thả đi. Lý Tịnh tự sẽ không khinh mạng, ngón tay đối với phía trước một chút, tức khắc nói rõ một chỗ chiến đấu kịch liệt nơi, đại ngẩng mang theo này đàn vu tộc trực tiếp bay vút lên mà đi. Phủ vừa ra tay, này hao phí Dương Tiễn không ít tâm lực bồi dưỡng ra vu tộc đệ tử liền nhất minh kinh nhân. Đại ngẩng cùng mặt khác vài vị thực lực bay vọt đại vu tự không cần nói thêm. Vu quỷ mụ phù thủy như vậy nhãn hiệu lâu đời cao thủ cũng không cần nói nhiều, bọn họ đại khai sát giới lúc sau, trí cường giả đại quân đều có cao thủ tiến đến tiếp được. Lại nói kia 1.800 vu. Bọn họ lấy tam tài trận làm cơ sở, đem ba người cùng đánh chi đạo huy tới rồi cực hạn, tuy tổng thể tu vi đều chỉ là ở kim tiên đỉnh hoặc là đại la cảnh, nhưng ra tay quả quyết, cực thiện chém giết. Nếu đơn cái lấy ra tới, đây đều là một cái lại một cái tàn nhẫn giác, sinh tử trong sân mài rũa ra chân chính hung binh. Mà lúc này lấy tam tài trận làm cơ sở, sắp nhọn rất nhiều tiến thối có độ, cường công là lúc cho nhau y hề hộ, bất quá dây lát gian liền công phá một châu ngũ thường trận, diệt đối phương mấy ngàn chết mà sống lại tu sĩ. Đây là một phen lưới dao sắc bén, trực tiếp ở chiến cuộc phía trên xé rách một cái nhìn như không tính quá lớn miệng vết thương. Nhưng cái này miệng vết thương đang ở lưới dao sắc bén lôi kéo hạ dần dần mở rộng. Kia thanh mục tôn giả trực tiếp âm thầm điều phái mấy trăm đại la, phụ lấy hai tòa ngũ thường đại trận. Tổng cộng vạn danh tu sĩ tân chân áp, muốn đem này một tiểu cổ hồng hoang trận doanh tinh nhuệ trực tiếp bóp nát. Nhưng này đó vu tộc đệ tử lại là không hề do dự, liền tính không có đại ngẩng đám người chỉ huy, cũng phảng phất tâm ý tương thông giống nhau. Tam tài trận thượng, lại ra đại trận. Lại có tụ trận ngưng lực phương pháp, thế nhưng có thể lấy tam tài trận làm cơ sở, trực tiếp dùng 36 người bố trí thành đơn giản hóa sau đô thiên thần sát đại trận. Từng đạo mênh mang người khổng lồ thân hình xuất hiện ở thiên địa chi gian, tổng cộng 49 trình. Chẳng nếu điên cuồng giống nhau không ngừng về phía trước quanh sát. Hai tòa ngũ thường đại trận trực tiếp bị này đó tráng hán quyền phong xé rách, trí cường giả một phương tu sĩ tức khắc quân lính tan rã. Hảo! Lý Tịnh thấy thế không khỏi vỗ tay cười to, nếu như vậy binh mã lại nhiều gấp trăm lần, không, lại nhiều gấp 10 lần, hôm nay chi chiến cục là có thể nhiều tam thành phần thắng. Đáng tiếc, Lý Tịnh lại xem mặt khác cùng địch quân đại quân chém giết vu tộc đệ tử, tuy cũng là dũng mãnh không sợ chết, dũng mãnh phi thường dị thường. Lại trước sau kém Dương Tiễn này 1.800 vu rất nhiều. Nghĩ đến đây là nhị lang chân quân tâm huyết đi. Niệm cập tại đây, Lý Tịnh tự nhiên không dám đại ý, đem kia một mảnh nhỏ khu vực đại chiến biến thành một chỗ mấu chốt chiến cuộc, chỉ cần hiện đối phương điều động rất nhiều cao thủ qua đi bao vây tiêu trừ này 1.800 vu tộc, Lý Tịnh liền sẽ phái cũng đủ viện quân, lực bảo này đó vu tộc đệ tử không bị đối phương ức hiếp. Mà này 1.800 vu cũng không có làm Lý Tịnh thất vọng, đương nhiên, cũng không có làm Dương Tiễn thất vọng. Bọn họ quả thực giống như kia đem xé mở địch quân phòng tuyến lưỡi dao sắc bén, hơn nữa so Dương Tiễn năm đó mong đợi càng sắc nhọn. Nhưng, trừ bỏ này có chút nhỏ hẹp chiến cuộc, mặt khác các nơi vẫn như cũ là huyết chiến. Lý Tịnh khuôn mặt trầm tĩnh, điều phối đại quân chỉ huy có độ, tuy là ở cùng một người tự hồng hoang phía trước thời đại sống sót đại đạo thánh nhân đánh cờ, nhưng hắn binh pháp thao lược tự nhận cũng không thua đối phương một bậc. Chỉ là này ngũ thường đại trận, thực sự làm trí cường giả một phương chiếm hết tiện nghi. Chính như này nghĩ, một đạo lưu quang tự chân trời mà đến, lại là một quả ngọc phù dừng ở Lý Tịnh trước mặt. Lúc này chiến cuộc đang giằng co, người nào dám lấy như vậy truyền tin ngọc phù quấy rầy hắn chỉ huy điều hành hồng hoang đại quân. Lý Tịnh mang theo một chút bất mãn đem ngọc phù lấy tới, chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, liền sắc mặt đại biến, theo sau mừng như điên, ngửa đầu cười to. Hảo! Hảo! Hảo! Ngũ thường đại trận nhưng phá rồi. Tiếng trống hơi nghe, Lý Tịnh đưa tới mấy trăm tinh tu trận pháp chi đạo tiên nhân. Đem ngọc phù bên trong sở ghi lại phá trận biến trận phương pháp thác xuống dưới, chuyển cho toàn quân các nơi. Lúc đầu, vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng nửa canh giờ lúc sau, các nơi ngũ thường đại trận thế nhưng bắt đầu liền phiến bị phá. Hàng lấy ứng biến, ngũ thường ẩn chứa vô thường chi đạo ở Bắc Hải bên bờ kia tòa sơn phong thượng, đầy đầu trường tất cả đều hoa dâm thái ớt chân nhân nghỉ chân mà đứng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trận này chi tinh diệu, bần đạo biết được vừa thấy, cả đời đủ rồi. Một bên sơ kỳ vội vàng về phía trước, phải vì thái ớt chân nhân độ một ngụm bản mạng tiên nguyên, nhiên thái ớt chân nhân chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Ta không có việc gì, không cần lãng phí pháp lực, lưu trữ ứng đối này chờ đại chiến đó là. Thái ớt chân nhân ho khan hai tiếng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hô hấp tuy mỏng manh, lại vẫn như cũ còn ở. Này phi đạo thương, quả thật tâm lực hao tổn quá cự, thế cho nên cơ hồ đáp thượng này tánh mạng. Bất quá, thái ớt chân nhân cùng với phía sau này mười mấy tên tràn đầy mệt mỏi trận pháp tông sư. Lại vì hồng hoang vãn hồi rồi không biết nhiều ít tu sĩ chi tánh mạng. Ngũ thường đại trận mất đi hiệu lực, thanh mục tôn giả tuy kịp thời biến trận, nhưng chẳng sợ hắn là đại đạo thánh nhân, lại cũng lấy không ra có thể so với ngũ thường đại trận phương pháp. Ánh mắt bên trong hơi mang một chút tiếc hận, nhưng lúc này trí cường giả đại quân vẫn như cũ là toàn diện ưu thế, thanh mục tôn giả tay háo vung lên, phảng phất đem một bản cờ cục đẩy tán, làm lại từ đầu. Đại chiến, vẫn như cũ là vô cùng nôn nóng. Quân quận không ngừng đại quân từ thiên đỉnh, từ hành hương cổ lộ, từ trên trời hỗn độn hải bên trong không ngừng vọt vào tới, bổ khuyết hồng hoang trận doanh thật lớn tử thương cùng tiêu hao. Từ Hắc Linh quốc đến hồng hoang hỗn độn trong biển, một đám lại một đám đỉnh trú ở các nơi linh tộc đại quân không ngừng về phía trước xuất phát. Như vậy chém giết đi xuống, kỳ thật chỉ có hai cái kết cục. Hồng hoang một phương bị hao hết cao thủ mà bại vong, hay là trí cường giả lấy vô thượng thần thông đã sớm như vậy người chết đại quân bị hồng hoang tu sĩ hoàn toàn hủy diệt. Lúc này xem ra, hết thảy đều vẫn là không biết chi số. U minh giới, tam đồ hạ cuối. Vô số âm binh cùng Phật binh người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía trước, nơi đó cũng có một chi trí cường giả phái tu sĩ đại quân, nhưng số lượng cùng thực lực so với hồng hoang Bắc Hải muốn thấp mấy cái cấp bậc. Nhưng xảo diệu lại là, nơi này tu sĩ đại quân, cũng là vừa hảo có thể đủ để uy hiếp U minh giới an toàn, rồi lại có thể bị U minh giới hai phương thế lực hợp lực ngăn chặn. Tựa hồ, là vị kia thanh mục tôn giả cố ý xây dựng ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái, đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở tiêu diệt hồng hoang chủ lực phía trên. Thậm chí nơi đây dừng lại vị kia thánh nhân cũng là không hề chiến ý, chỉ là tránh ở nơi xa chờ cái gì. Kể từ đó, đối hồng hoang mà nói trọng trung chi trọng lục đạo luân hồi chỗ ở cũng không quá lớn nguy hiểm. Hai vị nữ thánh nhân hợp lực chấn áp ở lục đạo luân hồi phía trên, tuy vô pháp đi tinh bản tham chiến, càng vô pháp đi thiên ngoại giúp Dương Tiễn làm cái gì, lúc này vẫn như cũ có thể mượn lục đạo luân hồi chi lực thêm vào thiên đạo. Đạo hữu, vì sao ta tổng giác có chút không đúng? Nữ hoa đột nhiên mở hai mắt, khuôn mặt trầm tĩnh bên trong mang theo một chút suy tư. Hậu thổ nương nương cũng véo chỉ suy tính, lại chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đại kiếp nạn đã khởi, mọi việc đều có khả năng sẽ sinh. Người ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây đó là, còn lại, cần phải tin hắn nhóm. Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng cằm, hướng tới lục đạo luân hồi bên trong nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy lục nha cùng tiểu thiền nhi, cùng với liên can đoa hoàng cung tiên tử đang ở kia bế quan tu hành, đáy lòng bắt đầu suy tư rốt cuộc là xem nhẹ những cái đó sự. Một bên chợt có một bạch đi di tiểu tăng xuất mười mấy tên kim quang lóng lánh Phật môn cao thủ tiến đến bái kiến, hai vị thánh nhân tự không có không thấy đạo lý. Kia bạch đi di tiểu tăng đứng ở thần thú chăm chú nghe trên lưng. Ở lục đạo luân hồi bàn ở ngoài dừng lại, đối với hai vị nương nương chắp tay trước ngực, chậm rãi hành lễ. A Di Đà Phật, tiểu tăng Điệu Tạng, bái kiến hai vị thánh nhân nương nương. Điệu Tạng Vương không cần đa lễ, nữ hoa đạm nhiên nói, ngươi chờ không ở phía trước chấn thủ, vì sao tới đây mà? Là vì thương lượng một chuyện. Bạch Di Di tiểu tăng tựa hồ cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu loạn xem, cũng bởi vậy, hắn lúc này khỏe miệng kia có chút nghiền ngẫm ý cười, cũng không có khiến cho ai chú ý. Hậu thổ hỏi lại một tiếng, chuyện gì? Bạch Di Di tiểu tăng nói, hiện giờ hồng hoang chính hãm khổ chiến, khắp nơi tu sĩ tổn thương thật lớn, hiện giờ U Minh giới chiến sự vững vàng, đối phương hiển nhiên là tưởng lấy thủ thế bám trụ ta chờ, làm ta chờ vô pháp đằng ra tay tới chi viện hồng hoang Bắc Châu nơi, tiểu tăng liền tưởng, không bằng chúng ta ra tay phá phía trước đại quân. Nghe nói lời này, nữ hoa nương nương tựa hồ có chút ý động, nhưng hậu thổ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Một lát sau, mười mấy tên Phật môn cao thủ đường cũ trở về. Chăm chú nghe trên lưng Bạch Di tiểu tăng khuôn mặt thập phần trầm tĩnh, phảng phất mới vừa rồi bị hậu thổ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đều không phải là hắn giống nhau. Nhưng hắn trước sau là bị hậu thổ thuyết giáo vài câu, khuôn mặt từ trầm tĩnh dần dần trở nên có chút âm trầm. Bồ Tát, con chăm chú nghe thần thú ngôn nói, chúng ta bảo vệ tốt nơi đây đó là, vì sao một hai phải đi đúc kết trên mặt đất đại chiến? Lời này tự nhiên là có ý ngoài lời, tựa hồ đang hỏi này Bạch Di tiểu tăng, vì sao phải vào lúc này ra tay? Ngươi nói không tồi. Địa Tạng nhẹ nhàng cằm, trong tay cầm một chuỗi lần tràng hạt nhẹ nhàng chuyển động, lúc này còn chưa tới ta ra tay thời cơ, chờ một chút đi, tạm thời đương một tuần kịch xem đó là. Nghe nói lời này, phía sau những cái đó Phật môn cao thủ âm thầm đối diện, một đám đều có chút không rõ nguyên do. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tự nhiên không biết này ý. Thiên ngoại, hai gã người khổng lồ chém giết đã là quét không trăm vạn hỗn độn hải, mà Dương Tiễn cùng thổ tôn giả đại chiến khi bước qua khu vực, trừ bỏ hồng hoang ở ngoài. Đã là không biết nhiều ít vạn giảm. Mà đánh nhau kịch liệt đến tận đây, Dương Tiễn pháp thân đã là như thường, Dương Tiễn bản tôn càng là mặt không đổi sắc, hơi thở không giảm, hồn nhiên không có nửa điểm sơ hở. Cùng chi tướng đối, thổ tôn giả lại là rất là chật vật, trong tay dẫn theo kia mặt cự thuẫn, tuy đồng dạng cũng là bẩm sinh trí bảo, thánh nhân pháp khí, nhưng lúc này đã xuất hiện rất nhiều nhợt nhạt vết rách. Nếu không có này pháp bảo, thổ tôn giả tự nghĩ, chẳng sợ hắn huyền vũ chân thân lại cường, cũng chỉ sợ khó có thể ngăn cản Dương Tiễn này mưa rền gió dữ thế công lâu lắm. Con hảo, Dương Tiễn đột nhiên chết thân lui về phía sau, cho thổ tôn giả tạm thời chữa trị trong tay bảo thuận chi cơ. Nhưng kế tiếp một màn làm thổ tôn giả cũng là có chút không rõ nguyên do. Dương Tiễn lại lần nữa thi triển thân thông, lần này lại cùng thổ tôn giả thần thông gần. Linh hạch thần thông, huyền vũ chân thần. Dương Tiễn ánh mắt như điện, nhìn gần thổ tôn giả, rồi sau đó thân hình hắn bị huyền vũ chân thần vần quanh, đối với thổ tôn giả lại là một trận manh công. Thế công so phía trước đều phải sắc bén vài phần. Chương 858, phá này thuẫn, sang này thân, thiên nhãn hiện thần thông. 3000 thần ma phệ, chấn thiên tuyệt địa ấn. Dương Tiễn vạn trượng kim thân giống như trong hư không bắt mắt sao trời giống nhau, cánh tay trái hóa thành nuốt thiên cự mãng, bách kia thổ tôn giả pháp thân chỉ phải tạm lánh mũi nhọn, lại không được đỉnh đầu đại ấn ầm ầm nện xuống, đánh thổ tôn giả pháp thân mấy cái lảo đảo. Như vậy tình hình, kỳ thật đã sinh quá không biết bao nhiêu lần. Dương Tiễn về phía trước tiếp tục cường công, thổ tôn giả tấn chống đỡ khởi trong tay đại thuẫn, này mặt tấm chắn đã là có chút vỡ nát, này thượng khe danh đan sen, tựa hồ lại ai thượng một kích liền sẽ bị phá khai. Thổ tôn giả lại không có nửa điểm vội vã, ánh mắt trầm ổn như cũ, khuôn mặt phía trên không thấy tức giận, đối chiến Dương Tiễn từ đầu đến cuối đều là đâu vào đấy, vẫn chưa bị Dương Tiễn hoàn toàn nắm giữ chủ động. Lúc này, ở thổ tôn giả pháp thân trong vòng kia 6 gã đại đạo thánh nhân, cũng đã là các thân phụ đạo thương. Bọn họ tu vi cảnh giới tuy là đại đạo thánh nhân chính tự, nhưng bản lĩnh thần thông so tam thanh sư tổ còn muốn kém chi nhất tuyến, thả trong tay cũng không cùng chi tướng thất thánh nhân pháp khí. Kia 6 mặt tiểu thuẫn chính là thứ chín chi cường luyện chế, dùng để làm cho bọn họ bảo vệ tự thân, cũng kết thành viện hộ thổ tôn giả đại trận, miễn cho bọn họ ở Dương Tiễn trước mặt đi bất quá một cái hiệp đã bị chém xuống ngựa. Này 6 gã đại đạo thánh nhân cảnh giới, trước sau không phải chính mình đi bước một tu hành mà đến, chính là thứ chín chí cường bằng nghịch thiên thần thông ở bọn họ từ chết mà sinh là lúc, mạnh mẽ vì bọn họ lập nói thành thánh. Tự nhiên, cũng là muốn bọn họ từng đứng ở chuẩn thánh đỉnh, mới có thể có như vậy gặp gỡ, đổi làm bình thường chuẩn thánh, kia chí cường giả lại cường cũng không có biện pháp. Đạo cơ không xong, đại đạo phù phiếm, lúc này đã hiện ra một chút sơ hở. Kỳ thật nếu vô kia 6 mặt tiểu thuẫn làm này 6 gã đại đạo thánh nhân kết thành huyền diệu trận pháp, chỉ là Dương Tiễn cùng thổ tôn giả đấu pháp đến tận đây khi dư chấn, liền đủ rồi làm 6 người thân bị trọng thương. Lúc này thổ tôn giả rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn áp lực, sợ chỉ có thổ tôn giả chính mình có thể biết được. Thiên ngoại kia bị đánh tan hỗn độn hải, kia phiến không bờ bến trong hư không, lưỡng đạo người khổng lồ thân ảnh không ngừng va chạm, lại tựa hồ ai đều đối ai không thể nơi hạ. Bọn họ tại nơi đây đấu pháp đã qua gần nửa ngày, trong hồng hoang đại chiến vẫn như cũ thảm thiết thả rằng co, U Minh khe trung đại quân tựa hồ còn có dự trữ, cũng bắt đầu có viện binh đầu nhập chiến cuộc, mà hồng hoang một phương viện binh càng sâu, trước sau buông xuống cường giả đại quân đè ở Bắc Hải khu vực. Đây cũng là Dương Tiễn có thể yên tâm tại nơi đây cùng thổ tôn ác chiến nguyên nhân chủ yếu. Tinh bản bên trong đại chiến vẫn như cũ không có phân ra thắng bại, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì đại đạo tan biến tình hình. Đổi mà nói chi, lúc này hai bên thánh nhân đều không người ngã xuống. Người rất mạnh. Tấm chắn sau, kia thổ chi đại đạo thêm vào vạn trượng bùn dũng ra ong ong tiếng vang. Dương Tiễn cũng tạm dừng thế công, ánh mắt tìm kiếm thổ tôn giả sơ hở. Nhưng ngươi trước sau không phải chí cường giả, tuyệt không sẽ là chủ nhân đối thủ, thổ tôn lãnh đạm nói, tuy ta không muốn như vậy đối đãi ngươi như vậy đối thủ, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, chớ có bạch bạch chịu chết, lãng phí như vậy tư chất. Dương Tiễn không giận phản cười, trong tay kia côn như tiếp thiên chi trụ tuyết trắng thần thương nhẹ nhàng đong đưa, ở hắn trong tầm tay dạo qua một vòng, rồi sau đó mũi thương chỉ xéo thổ tôn cái chán. Ngươi nói vậy cũng đến từ bị chí cường giả hủy diệt đại thế, liền chưa từng có nửa phần ấy náy cùng bất an sao. Ta năm đó đã chiến đến cuối cùng một tia khí huyết, tự không thẹn với tâm. Thổ tôn khuôn mặt bình tĩnh luôn nói một câu, ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút hồi ức thần sắc. Dương Tiễn quả quyết hét lớn một tiếng, không hợp ý, hôm nay phân sinh tử đó là liều mình tương bồi. Hôm nay giả ta 6 vị đạo hữu chi lực cùng ngươi đánh nhau kịch liệt một hồi, cũng không phục thay. Thổ tôn giả thúc trường đột nhiên rối tung mở ra, thuẫn kiếm tương giao, hai kiện thánh nhân pháp khí quang mang cơ hồ hòa hợp nhất thể. Khai thiên năm thức, chấn thiên tuyệt địa ấn, 3000 thần ma phệ. Dương Tiễn thân hình cơ hồ có một cái chớp mắt, ở thổ tôn giả trong mắt hóa thành cái kia năm đó từng cùng hắn chủ nhân đại chiến mấy trăm năm người khổng lồ thân ảnh, không khỏi kiêng kỵ càng hơn. Thuẫn tiếp đại đạo, kiếm đi thổ phong. Thổ tôn ánh mắt bên trong ảnh ngược Dương Tiễn kia tinh diệu lại lực trầm chiêu thức, viên mãn tâm cảnh lại lần nữa quy về yên lặng, lấy bất biến chi thuẫn, ngạnh chắn Dương Tiễn tuyết trắng thần thương. Lưỡng đạo thật lớn thân hình lại lần nữa bắt đầu hùng manh va chạm. Hồng hoang Bắc Hải ở ngoài hỗn độn hải xuất hiện trục bánh xe biến tốc càng lúc càng lớn, nói tác chi hải bại lộ mà ra, hôn tạp vô tự lại tấn tu bổ càn khôn phá động. Chiến! Dương Tiễn ra một tiếng gầm lên, thân hình trạng nếu ma thần, mang theo một đoàn huyết diễm đánh vào thổ tôn đại thuẫn. Chỉ là va chạm, thương tạp, quyền oanh, đầu gối mánh đỉnh. Chính là hơn 10 thứ thế công, đánh thổ tôn liên tục lui về phía sau, chấn thổ tôn pháp tương trong cơ thể 6 gã đại đạo thánh nhân đạo tâm không xong. Đảo muốn xem ngươi có thể thủ ngự bao lâu. Dương Tiễn đáy lòng cũng nổi lên một chút tranh cường chi niệm, rốt cuộc hắn hiện giờ muốn tìm cái trí cường giả dưới cường giả làm đối thủ, kỳ thật tương đương khó khăn. Thế công tiếp tục như hỏa như gió, vạn trượng pháp thân chút nào không hiện động tác thong thả, một quyền một chân, một cái lại nhỏ bé động tác, tựa hồ đều phù hợp đại đạo, chỉ công không tuân thủ lại không hề sơ hở. Như vậy đi xuống, thổ tôn giả tuy có thể bằng vào quần quận không ngừng rót vào chính mình pháp thân quần quận pháp lực chống đỡ đi xuống, nhưng hắn trong tay tâm chắn bảo khí, kỳ thật đã tới rồi nào đó cực hạn. Hắn mạnh nhất một chút, chính là hắn lớn nhất sơ hở. Nếu vô này thuẫn, hắn đem càng vì bị động, thậm chí có khả năng sẽ bị Dương Tiễn trực tiếp liền như vậy chém xuống xuống ngựa, bảy thánh toàn bộ ngã xuống. Quy khư. Thổ tôn giả đột nhiên một tiếng hô to, kia trương cương nghị khuôn mặt phía trên lộ ra một chút điên cuồng, thậm chí một chút thống khổ. Bổn tự đoạt công Dương Tiễn lập tức lui về phía sau, ánh mắt như điện, lưỡng đạo chùm tia sáng phảng phất phá tan hư không vô hình gông cùm xiềng xích. Thổ tôn giả đột nhiên giơ lên cao trong tay đại thuẫn, sau lưng kích động vô biên huyền hoàng hơi thở, một tòa đại thành liền ở này đó hơi thở bên trong tấn thành hình, cao mấy vạn, trường khoan không biết mấy vạn giảm, này nội lại là một mảnh đống đổ nát. Đây là cái gì thần thông? Dương Tiễn cái chán thần mắt bên trong đột nhiên nhiều một sợi nói vận, mấy bức hình ảnh hiện ra với trước mắt, làm Dương Tiễn cũng là có chút kinh ngạc cảm thán. Ngươi thế nhưng đem chính mình nguyên bản quê nhà luyện hóa thành tự thân thần thông, quả thực buồn cười. Dương Tiễn tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, lại cũng không nhàn rỗi. Quá gầy đó là một cái chấn thiên tuyệt địa ấn, rồi sau đó nương một tia trục bánh xe biến tốc, điều ra khai thiên nói vận, thân thể nhảy lên, xoay nửa vòng, đối với phía trước hung hăng chém đi xuống. Một đạo quang hình cung mở rộng hư vô, lay động người khác khó có thể nhìn thấy huyền diệu quỹ đạo, đảo mắt liền phải bổ vào thổ tôn đỉnh đầu. Vạn vật quy khư. Thổ tôn lại là gầm lên giận dữ, trước mặt tâm chắn đột nhiên nổ tung, nhưng hắn sau lưng đại thành đột nhiên về phía trước đẩy tới, đem thổ tôn thân hình trực tiếp cắn ướt, che giấu. Mà Dương Tiễn bổ ra quang hình cung nện ở này đại thành phía trên, lại chỉ là ở trên tường thành để lại một đạo không tính bao sâu khe rãnh, đánh này đại thành không ngừng lay động. Huyền Vũ chân thân. Thổ tôn giả tránh ở này phế tích đại thành hình chiếu bên trong, lại lần nữa thi triển ra Huyền Vũ chân thân, một con thật lớn vô cùng Huyền Vũ bao phủ tại đây phế tích đại thành ở ngoài, đối với Dương Tiễn không ngừng gào giống. Mai rùa lại đại, lại có thể như thế nào? Dương Tiễn đột nhiên tan đi pháp tương thiên địa, trực tiếp thi triển 72 biến. Hóa thành một con vô cùng thật lớn côn bằng, mang theo che trời lấp đất quần cuộn hơi thở tạp hướng này lại thành. Bên trong thành đứng thẳng thổ tôn thánh nhân hai mắt tràn đầy thổ hoàng sắc, một cổ ngưng thật thả vô cùng dày nặng đại đạo, tại đây tỏa phế tích đại thành bên trong trải ra mở ra. Kia vạn trượng thân hình lại lần nữa chứng đại, giống thổ tôn như vậy tu vi, tự nhiên có thể tùy ý lớn nhỏ, mấy vạn trượng cao hơn một trượng cao đều là giống nhau bản lĩnh. Nhưng lúc này, thổ tôn hóa thành người khổng lồ đứng ở đại thành bên trong ngửa đầu giống giận. Trường không gió dựng lên, đối mặt nghiêng phía trên đánh tới Dương Tiễn, như manh thu giống nhau gào giống thị uy. Kia tiếng hô phảng phất ở biểu thị công khai, không ngợi nhưng chiến thắng tại nơi đây chính mình. Nhưng, Dương Tiễn lại có thể. Côn bằng sắp vọt tới đại thành trước một cái trước mắt, này manh thu đột nhiên nổ thành trong hư không mây khói, mà ở này xám xịt xương mù trùng, một viên hỏa cầu chạy xéo mà đến. Kẹp vạn thần không thể địch nổi chi thế. Huế muôn đời không thể hủy diệt chi uy. Thổ tôn giả sắc mặt dùng mình. Kia hỏa cầu đã đánh vào Huyền Vũ cổ phía trên, một cây tuyết trắng thần thương từ ánh lửa trung đâm ra, sắc nhọn vô cùng thương mang trực tiếp xé mở Huyền Vũ cổ, xuyên vào Huyền Vũ trong cơ thể. Ngưng lực thanh thúc, lấy vạch chân mặt, đây là Dương Tiễn thường dùng thủ đoạn. Kia to lớn đại thành bao vây lấy Huyền Vũ chi ảnh, đứng ở vô tận trong hư không, khắp nơi đều là không ngừng băng toái lại không ngừng trọng tổ nói tắt chi hải. Một đạo thật nhỏ ánh sáng đột nhiên từ này đại thành bên trong thấu xuyên mà qua. Kia Huyền Vũ chi hình ảnh là xuất hiện vô số vết rách, mà ở vết rách bên trong, từng đạo chùm tia sáng hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, đem này hư vô nơi tấn lấp đầy. Liên quan, kia đại thành có một nửa tường cao ầm ầm sập, bên trong đứng cái kia người khổng lồ cúi đầu nhìn trong tay chạy xuống bột phấn, ánh mắt có chút thất thần. Này bột phấn đó là phía trước kia mặt bảo thuẫn. Một lát thất thần lúc sau, đó là một cổ ngập trời phẫn nộ cùng hận ý. Dương, cắt, hừ, một tiếng hừ lạnh. Dương Tiễn thân hình đã là xuất hiện ở người khổng lồ phía sau, tại đây người khổng lồ xoay người khi, tuyết trắng thần thương nện ở người khổng lồ gương mặt. Rõ ràng chỉ có 8 thước cao bình thường thân hình, Này một thương chi lực, lại đem thổ tôn giả pháp thân trực tiếp chịu bay đi ra ngoài. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Dương Tiễn thân hình vọt mạnh mà thượng, con đảo mắt ở người khổng lồ trên người lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mỗi nói tàn ảnh đều đại biểu cho một lần thế công, lần đến này thổ tôn pháp thân các nơi yếu hại. Đặc biệt là ngực cất giấu kia 6 gã đại đạo thánh nhân nơi, càng là bị Dương Tiễn trọng điểm chiếu cố, trong nháy mắt liền đánh ra mấy chục đạo thế công. Thổ tôn pháp thân không ngừng chấn động, lại khổ vô trở tay chi cơ, thổ chi đại đạo liều mạng bảo vệ đại đạo chi thánh, lại bị Dương Tiễn trưởng thường cơ hồ hoành tản ra. Tán. Thổ tôn một tiếng nhẹ mắng, pháp thân đột nhiên tắc nước, lục đạo lưu quang cực hướng tới một bên bay đi. Dương Tiễn cầm súng cường truy, một đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, cầm trong tay bảo kiếm chạm ở Dương Tiễn trưởng thương phía trên, đúng là kia thổ tôn chân thân. Hai người giằng co, Dương Tiễn lực đạo càng hơn, chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền đem thổ tôn đánh bay đi ra ngoài. Thổ tôn pháp thân phá, Dương Tiễn trò cũ trọng thi, lại là kia 3000 nói hoa, thổ tôn lần này tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu, liều mạng nhằm phía kia 6 gã thánh nhân, khó khăn lắm đem Dương Tiễn chặn đứng. 6 gã đại đạo thánh nhân còn lại là một đám đạo tâm phập phồng, tuy vẫn như cũ ở quần quận không ngừng vì thổ tôn cung cấp pháp lực, cũng đã có chút sợ hãi Dương Tiễn. Lưỡng đạo thân ảnh hóa thành hai luồng quang mang dây dưa một trận lại lần nữa tách ra, Dương Tiễn khuôn mặt như thường, thậm chí đại khí không xuyễn. Thổ tôn giả cái chán thấy huyết, đỏ tươi máu theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới, này nội chứa một loại thổ hoàng sắc quang mang. Không có tấm chán, ngươi còn có thể chắn ta bao lâu? Dương Tiễn hai mắt một ngừng, đã quyết định đem thổ tôn trực tiếp chém xuống. Thân hình lại lần nữa vọt tới trước, cái chán dựng mắt âm thầm chứa khởi thần quang, khai thiên chín thức liên tiếp thi triển. Chấn thiên tuyệt địa ấn hoành áp hết thảy. Thổ tôn bị đánh gần như không thể chống đỡ được, mà đương hai người sắp lại lần nữa đối đâm, Dương Tiễn tay trái cũng khởi kiếm chỉ điểm ở cái chán phía trên. Thiên nhãn khai. Chương 859, Chí cường hiện thân, tuyệt sát hỏa tôn. Trước phá thần thông, lại phá này bảo thuẫn, sấn thổ tôn giả vô pháp ngăn cản tự thân thế công hết sức, đột nhiên mở ra cái chán thiên nhãn. Dương Tiễn đối thời gian chiến tranh tâm tư vẫn luôn ở chuyển động, nếu nói tùy cơ ứng biến chi đạo. Dương Tiễn kỳ thật cũng coi như là này nói đại hành ra. Thần quang nở rộ nháy mắt, thần mắt trong vòng có hắc, bạch, hồi, cam, lam ngũ sắc luân chuyển, phảng phất vô tận nói thì tại này nội bị rào thoái, lại có vô số đạo thì tại này một đạo chùm tia sáng bên trong dung hợp. Luân hồi áo nghĩa, kim thân bất diệt chi áo nghĩa, bát cửu huyền công chi áo nghĩa tất cả ký thác với này một đạo quang mang phía trên. Thổ tôn giả ném động thủ trung bảo kiếm tưởng bảo vệ chính mình nguyên thần ký thác nơi, nhưng này nói thần quang tới quá mức tấn. Lại có thổ tôn giả vẫn luôn bị Dương Tiễn áp chế, lúc này tuy có tâm, lại vô lực. Thần quang vẫn chưa thất bại. Trên thực tế, thổ tôn giả căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng dịch chuyển, đã là bị thần quang bắn trúng đầu vai, nhập vào cơ thể mà qua. Một mặt máu tươi bắn khởi, thổ tôn giả kêu lên một tiếng, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn đã là cảm giác được, có vài cổ giao triền nói vận nhảy vào chính mình thánh nhân thân thể bên trong, chính ý đồ lay động hắn thổ chi đại đạo. Tiếp theo nháy mắt, này thổ tôn giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể đại đạo chi lực điên cuồng kích động, đem kia vài cổ nói vận miễn cưỡng từ trong miệng phun ra trong máu mang ra. Nhưng, Dương Tiễn mũi thương cùng quyền phong đã là giết đến. Thổ tôn giả cắn răng gắng gượng, nhưng như nhau ngày đó Dương Tiễn oanh sát kim sử cắt lực như vậy, bị Dương Tiễn gần người lúc sau, Dương Tiễn quyền cước liền sẽ làm thổ tôn giả không hề trở tay chi lực. Toàn diện áp chế. Kia 6 gã vì thổ tôn giả cung cấp pháp lực đại đạo thánh nhân lúc này một khắc cũng không dám dừng lại chuyển vận pháp lực, lúc này thổ tôn giả có thể miễn cưỡng duy trì, toàn bằng bọn họ vượt qua đi quần quận pháp lực. Nhưng như vậy, Dương Tiễn lấy thân thể chi lực điên cuồng tiêu hao bọn họ trong cơ thể pháp lực, liền tính là đại đạo thánh nhân, cũng tóm lại là ăn không tiêu. Huống chi thổ tôn giả trước sau cũng là nguyên thần đạo tu sĩ, thân thể xa không bằng Dương Tiễn loại này chuyên tu thân thể giả, căn bản vô pháp kiên trì lâu lắm. Sát cục đã là hình thành. Thổ tôn giả tự nhiên cũng có vô cùng phong phú đấu pháp kinh nghiệm, nhưng đối mặt Dương Tiễn như vậy khó giải quyết địch nhân tình hình lại không tính quá nhiều. Rốt cuộc tự thái thủy lúc sau, thân thể tu hành đã là cô đơn, nguyên thần tu hành đang thịnh hành, mạnh mẽ thân thể người tu hành cũng là lông phượng xứng lân. Nếu nói ngày đó kim sử cắt lực có khinh địch chậm trễ chi ngại, hôm nay thổ tôn lại là từ ban đầu liền vô cùng cảnh giác, chỉ là cùng Dương Tiễn dây dưa, làm Dương Tiễn vô pháp thoát thân đi nơi khác thôi. Thứ 9 Chí Cường ở khai chiến phía trước tự mình làm hạ đủ loại bố trí, thậm chí làm thổ tôn giả mang 6 gã thánh nhân đi nên chiến Dương Tiễn, nhưng cũng chỉ là hạ lệnh kéo dài Dương Tiễn, bước ra Dương Tiễn hết thảy thần thông. Có thể làm Chí Cường giả như vậy kiêng kỵ tồn tại, há lại như vậy dễ đối phó. Nhưng thổ tôn giả tuy từ khai chiến liền toàn lực ứng phó, lại vẫn là một chút rơi vào rồi hạ phong, mai cho đến bảo thuẫn bị hủy, thần thông bị phá, hắn đấy lòng đã là có chút tuyệt vọng. Như vậy địch nhân, thật sự là yêu cầu chủ nhân tự mình ra tay ứng đối, nhưng chủ nhân trên người thương thế. Hừ, thổ tôn không biết vì sao đột nhiên bạo, trên người trào ra từng luồng tiêu máu, thế nhưng đem Dương Tiễn thân hình cũng trực tiếp bước lui. Lại có cái gì thần thông? Dương Tiễn cảm giác được một chút băng hàn chi ý, nhìn bị tiêu máu dần dần bao vây thổ tôn, hơi nhíu hạ mày. Thiêu đốt nguyên thần phương pháp, tựa hồ lại có chút không đúng. Nhưng như vậy tình hình, loại cảm giác này, cùng với thổ tôn kia tấn tiêu thăng hơi thở, đều đủ để chứng minh, đây là một môn thiêu đốt tự thân nguyên thần chi lực, do đó tạm thời đột phá tự thân cảnh giới thần thông. Cùng Dương Tiễn châm huyết thần thông nhưng thật ra không sai biệt nhiều. Rất ít có người có thể đem ta bức bách đến như vậy nông nỗi, Dương Tiễn. Thổ tôn giả thần chu tia máu bắt đầu nội liễm, cuối cùng hóa thành từng đạo cổ xưa huyết sắc hoa văn, trải rộng với thổ tôn giả toàn thân trên dưới. Liền nghe này thổ tôn giả gầm nhẹ một tiếng, nhưng ngươi tuyệt không phải cuối cùng một người. Dương Tiễn khỏe miệng phiết hạ, thân hình lại lần nữa vọt tới trước. Kia thổ tôn giả cuối cùng bắt đầu chủ động phản kích, trong tay bảo kiếm ẩn chứa thổ chi nguy nga, thổ chi trầm ổn, ngưng ra một tòa không biết rất cao, cũng không biết này nhiều khoan thật lớn núi cao, đối Dương Tiễn vào đầu nện xuống. Dương Tiễn lại là sắc mặt hờ hững, tùy ý này núi cao nện xuống, dẫn theo trường thương lao thẳng tới thổ tôn thân hình. Một tiếng không tiếng động trầm đục, không biết từ chỗ nào dựng lên nếp vốn ở một mảnh hư vô bên trong chậm rãi lan tràn. Thổ tôn nhíu mày nhìn chăm chú vào chính mình thần thông bao trùm nơi, ở kia, tựa hồ đã không cảm giác được Dương Tiễn thân hình. Lại là ảo thuật. Thổ tôn lập tức liền phải hướng tới kia sáu gã đại đạo thánh nhân phóng đi, nhưng mới vừa xoay người nháy mắt, lại nghe bên tai đột nhiên truyền ra tiếng gió. Kia sáu vị thánh nhân cũng là đại kinh thất sắc, sôi nổi nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hắn ở ngươi phía sau. Để ý. Thổ tôn rộng mở xoay người, Dương Tiễn trường thương chắt ở hắn bên hông, lại là thánh nhân huyết văng khắp nơi. Thổ tôn rút kiếm hồi chạm, Dương Tiễn giơ tay ngăn cản, tùy ý cánh tay bị đối phương trường kiếm huy chém, rút ra trường thương, một lưỡi lê vào thổ tôn ngực. Này một thương, tựa hồ liền tuyệt thổ tôn hết thảy còn sống khả năng. Dương Tiễn trong ánh mắt xẹt qua một chút suy tư. Đem tan biến lúc sau cố hương hóa thành thần thông, này thổ tôn giả đảo cũng coi như là người có cá tính. Đáng tiếc, hắn không có khả năng lưu thủ, thậm chí ở mũi thương đâm thủng thổ tôn ngực một cái trước mắt, hắn tưởng đều là như thế nào giết thổ tôn giả, rồi sau đó đem mặt khác sáu vị đại đạo thánh nhân theo thứ tự chém chết, vì hồng hoang đặt thắng cục cơ sở. Nhưng mà, Dương Tiễn trường thương chỉ là đâm trúng thổ tôn ngực, ở vô pháp tiến thêm. Thời gian phảng phất tại nơi đây đình trệ, năm tháng sông dài phảng phất đình chỉ lưu động. Một đạo thân ảnh tự chân trời mà đến, làm lơ hỗn độn hơi thở, nện bước nhẹ nhàng, mặt mang một chút ý cười. Thứ chín trí cường. Dương Tiễn thân hình chấn động, quanh thân phảng phất bị một phen vô hình bàn tay to bắt lấy, muốn đem chính mình trực tiếp bóp chết tại nơi đây giống nhau. Phá. Dương Tiễn trong miệng hét to, kia cổ vô hình chi lực tức khắc tan thành mây khói, hắn lập tức bước ra lui về phía sau, liên tiếp lui mấy trăm dặm, dùng thần thức quan sát nơi đây. Thứ chín trí cường, quả nhiên là có trí cường giả phong thái. Quả thực, như vậy cũng không thể đem ngươi thần thông tất cả bước ra tới. Thứ chín trí cường nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Tùy tay phất quá thổ tôn thân hình, thổ tôn giả trên người miệng vết thương tức khắc khỏi hẳn như lúc ban đầu, nhưng hắn lại mặt mang hổ thẹn chi sắc, đứng dậy lúc sau túi đầu đi theo thứ chín trí cường phía sau, không hề nhiều lời nửa phần ngôn ngữ. Chịu ra tới sao? Dương Tiễn trường thương mũi thương chỉ hướng thứ chín trí cường, ngoài miệng tuy đang nói lời nói, lại là âm thầm đem tự thân tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ lên. Trực tiếp khởi thế công, dùng ra điệp lực thần thông, âm thầm thả ra tiểu ưng đánh lén. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn đấy lòng lại là nổi lên rất nhiều ý tưởng, mà thứ chín trí cường chỉ là khoanh tay mà đứng, lại làm Dương Tiễn cảm giác người này toàn thân không hề sơ hở, hoàn mỹ liền giống như một chỉnh khối ngọc thạch. Phần thắng, không đủ một thành. Mỗi cái đại thế đều là như thế này, luôn có một khối hai khối xương cứng. Thứ chín trí cường nhẹ giọng nói, như là ở cùng phía sau mấy người nói chuyện phiếm. Năm đó bản là như thế này, hiện giờ ngươi Dương Tiễn lại là như vậy, một lần lại một lần mưu toan lấy tự thân chi lực lay động trí cường giả cảnh giới, kết quả là, lại hiện trung quy bất quá là phí công mà thôi. Dương Tiễn, còn không mau chút tỉnh ngộ, quy về bổn tọa chướng hạ. Dương Tiễn cũng không trả lời, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm này trí cường giả. Thứ chín trí cường cười khẽ thanh, nói câu, gàn bướng hồ đồ. Nói xong, liền đối với Dương Tiễn khinh phiêu phiêu đánh ra một trường. Tinh bản nội. Hơn 10 nói thánh nhân thân ảnh ở vô hạn kéo dài tới tinh bản nơi vung tay đánh nhau, núi sông rách nát, thiên địa bốn châm, phảng phất hủy diệt mấy mươi lần. Thiên Viêm Đường, Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đang cùng nước lửa nhị tôn giả ở tinh bản chỗ sâu nhất đại chiến, quanh mình chiến cuộc đều là quay chung quanh này năm người triển khai. Thiên Viêm Đường hỗn độn trùng, lão tử Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ cờ, này tam kiện trọng bảo, tính cả một vị đại đạo thánh nhân, hai vị công đức thánh nhân chi lực, mới vừa cùng kia nước lửa nhị tôn giả miễn cưỡng đấu cái cân sức ngang tài. Này nước lửa nhị tôn bảo vật không nhiều lắm, không kỳ, toàn bằng tự thân tu vi cùng nước lửa đại đạo giao hòa lúc sau huyền diệu nói vận đối phó với địch, phảng phất hãy còn có thừa lực. Nếu nói tinh bàn bên trong nhất lóa mắt người, lúc này hẳn là Thông Thiên giáo chủ. Hắn bất quá công đức thánh nhân, bằng vào Chu Tiên bốn kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng đem ba gã từ chết mà sinh đại đạo thánh nhân đánh không ngừng xê dịch tránh né, một thân bạch y như tuyết, bốn đem tiên kiếm đoạn hồn. Đấu đến hứng khởi chỗ, Thông Thiên giáo chủ còn làm thanh liên kiếm ca, tiếu ngạo nhìn chung quanh, con hảo không uy phong. So sánh với Thông Thiên giáo chủ, Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ một bộ mới vừa vào thánh nhân cảnh, thượng có chút căn cơ không xong bộ dáng, cùng một người đại đạo thánh nhân đấu lực lượng ngang nhau, tình hình đi tiếp dẫn thánh nhân bên kia không sai biệt mấy. Tự Dương Tiễn cùng Thổ Tôn giả chờ bảy thánh nhân khai chiến, tinh bàn bên trong chính là như vậy tình hình. Đương Dương Tiễn đánh bại Thổ Tôn giả, dục muốn đem Thổ Tôn giả chém giết khi, tinh bàn bên trong vẫn là như vậy tình hình. Rốt cuộc, chờ trí cường giả hơi thở đột nhiên ở thiên ngoại xuất hiện, hai bên hơn 10 vị thánh nhân đồng thời chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản không hề khác thường khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút sắc bén. Hiện thân, mau ra tay. Lời nói vừa ra, hỗn độn chung, Thái Cực Đồ, bản cổ cờ tam kiện trọng bảo chợt hiện thần quang, thần dịu hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp chém về phía bị Thông Thiên giáo chủ đuổi theo ba gã đại đạo thánh nhân. Kia nước lửa nhị tôn giả một tiếng cười lạnh, thân hình đồng thời xuất hiện ở thần dịu phía trước, bốn trưởng trước đẩy, nước lửa giao trên dưới, một cổ hồng lam tương giao cuồng phong ngưng làm ác long, đem thần dịu chi ảnh một ngụm nuốt vào. Chính lúc này, đương hỗn độn chuông đột nhiên rung động, một mặt vô hình dao động khuyết tán mở ra, mà nước lửa nhị tôn giả thân hình bị dừng hình ảnh một cái chớp mắt. Chính là này một cái chớp mắt, biến cố đột nhiên phát sinh. Ở nước lửa nhị tôn giả dưới chân, không biết khi nào xuất hiện một mặt ngọc quang, phảng phất là nào đó trận pháp vận chuyển sau lưu lại dấu vết. Theo này ngọc quang quỹ đạo nhìn lại, có thể nhìn thấy một người bị chém xuống đầu sát chết, có thể nhìn thấy một đạo chưa hoàn toàn tan đi tan ảnh. Kia tan ảnh, tựa hồ là tên là Ngọc Đỉnh Hồng Hoang Tân Tấn Đại Đạo Thánh Nhân. Phúc! Một tiếng vang nhỏ cắt đứt kia hỏa tôn giả ý nghĩ, này lao ông cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực, nơi đó có một con ngọc thạch làm liền bàn tay, xuyên thấu hắn tâm mạch, nắm hắn một sợi nguyên hồn. Chương 860, hỏa tôn ngã xuống, chí cường bị thương. Đây mới là chân chính sát chiêu. Kia hỗn độn chung, bàn cổ cờ cùng Thái Cực Đồ đánh ra thần quang thế nhưng đều chỉ là che lấp, vẫn luôn ở đấu pháp nơi bên cạnh không vội không táo Ngọc Đỉnh chân nhân, lại đột nhiên hóa thành sắt thần giống nhau, cảnh giới, hơi thở bạo trướng, đảo mắt chém giết vẫn luôn ác chiến vô danh chi địch, lấy không thể tưởng tượng tốc độ xuất hiện ở hỏa tôn giả phía sau. Luận cực nhanh chi đạo, côn bằng tự nhiên nhân không cho, mà thân là côn bằng linh thần Ngọc Đỉnh chân nhân, thân pháp càng là huyền diệu phi thường. Như vậy sắc cục, tự nhiên là sớm đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần, lúc này thi triển ra, thật sự là có kỳ hiệu. Hỏa tôn giả trọng thương gần chết. Này biến cố tới quá mức đột nhiên, cùng hỏa tôn giả tâm ý tương thông kia thủy tôn giả còn chưa tới kịp ra tay tương hộ, kia chỉ giống như thanh ngọc tạo hình mà thành bàn tay liền trực tiếp bóp nát kia lũ thánh nhân nguyên hồn. Hỏa tôn thân thể đột nhiên run lên, bị bóp nát nguyên hồn thế nhưng bị một cổ ngọn lửa bao vây, mạnh mẽ dính hợp. Thủy tôn giả trở tay một trường đẩy hướng hỏa tôn giả phía sau, ôm hận mà ra, đã là vận dụng toàn lực. Ngọc đỉnh đều không phải là hắn cái kia da dày thịt béo đồ đệ, lập tức nâng trường tương đối. Ngọc tạo ra hóa, thủy hoàng sợ từ từ, hai cổ đại đạo không hề sức tưởng tượng chính diện tương hướng, Ngọc Đỉnh chân nhân thân hình phiêu nhiên mà lui, thủy tôn giả tắc trở tay ôm chính mình đạo lữ, xoay người hướng tới tinh bản trên không phi độn. Muốn chạy? Thiên Viêm Đường cười khẽ một tiếng, giơ tay một chút, thủy tôn giả đảo tàu nơi, hỗn độn trung hóa thành núi cao, đối với hai người trấn áp mà xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân thân hình phiêu nhiên về phía trước, đôi tay bị ngọc hóa 10 ngón nhẹ nhàng đàn áp, phảng phất có từng cây vô hình cầm huyền bị khảy. Nước lửa nhị tôn giả phía trước rách nát càn khôn trùng, đạo đạo thần quang như mưa tên mà rơi. Nước lửa nhị tôn giả bị vài vị thánh nhân thi pháp lưu lại, lão tử cầm trong tay Thái Cực Đồ chấn áp tinh bản các nơi, tựa hồ hoàn toàn chặt đứt nước lửa nhị tôn đường về. Hát vang kiếm ca bạch y di thiếu niên cầm trong tay hung kiếm đại sát tứ phương, người mặc huyền y di thủ chung người khống chế càn khôn, mà Ngọc Đỉnh chân nhân tay háo múa may, cũng là quả nhiên tiên tư bất phàm. Tinh bản bên trong chiến cuộc cũng là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Đây là Dương Tiễn phía trước vẫn luôn chờ mong cục diện, cũng là Dương Tiễn đối sư phụ tự thủy mà chết cái loại này có chút mù quáng tự tin. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Đỉnh chân nhân làm khó dễ thời gian hơi chút chậm chút, đã là ở trí cường giả hiện thân lúc sau. Kỳ thật, là tinh bản trong vòng hồng hoang chư thánh, xem nhẹ Dương Tiễn đánh tan thổ tôn giả cùng mặt khác 6 vị đại đạo thánh nhân tốc độ. Theo lý thuyết, cùng cảnh giới nội lấy một địch bảy, liền tính có thể thắng cũng nên có chút gian nan mới đúng. Ai từng tưởng Dương Tiễn có thể ở bọn họ phía trước đem thổ tôn giả cơ hồ chém giết, do đó bức cho kia trí cường giả hiện thân. Ngọc Đình làm khó dễ, kỳ thật đã là không thể không ra tay, cần thiết lấy lôi đỉnh một kích đi bác một hồi. Nếu mới vừa rồi Ngọc Đình tập kích bất ngờ không có thể hiệu quả, lúc này chiến cuộc chỉ sợ còn sẽ vô cùng giằng co, mà thiên ngoại Dương Tiễn sợ cũng có nguy hiểm. Người đi. Hỏa tôn giả đột nhiên thấp giọng nói câu, lần trước lên sân khấu khi vẫn luôn treo ở bên miệng ý cười biến thành một chút dữ tợn. Một cổ cực nóng ngọn lửa ở hỏa tôn giả trên người điên cuồng vụt ra, toàn bộ tinh bản bên trong phảng phất rơi vào thái dương tinh trong vòng, ngay cả đại đạo thánh nhân cũng cảm giác được cái loại này phỏng nguyên thần sóng nhiệt. Nước lửa buồn không tương dung, nhưng ở hỏa tôn giả bên cạnh thủy tôn giả lại bình yên vô sự. Này lao ông bà lão lúc này chính cho nhau nâng đỡ, thủy tôn giả ánh mắt bên trong viết một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại thấp giọng nói. Người ta không dông sinh, lại ứng có cùng chết. Như vậy xa xăm năm tháng, ngươi còn tưởng bỏ xuống một mình ta không được sao? Hỏa tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi nghĩ đến bồi ta, cũng muốn trợ chủ nhân làm xong lần này tịnh thế kiếp nạn, cũng muốn ở thế bần đạo báo thù lúc sau. Nói xong, hỏa tôn giả đột nhiên gầm lên giận dữ, phát cần tất cả đều bốc cháy lên màu cam ngọn lửa. Khi chúng ta là bài trí không thành. Thiên viêm đường cười lạnh thành, hỗn độn chuông chấn áp mà xuống, một cổ khống chế hết thảy bá đạo hơi thở ở hắn quanh thân tràn ngập mà ra. Này nói mãi đại đạo, lại phi đại đạo, mãi thiên đạo, lại phi thiên đạo. Này nói, đó là khống chế chi đạo. Nhưng này cổ hơi thở đảo mắt thổi quét tinh bàn bên trong, đem hỏa chi đại đạo mạnh mẽ đè ép một đầu, phảng phất ở nhanh chóng tiếp quản sắp theo hỏa tôn giả ngã xuống mà băng tán ngọn lửa nói tắc. Lao tử thái cực đồ nghịch chuyển nước lửa, chặt chẽ đem nước lửa nhị tôn giả định tại chỗ, nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ cờ liên tục quay cuồng, đạo đạo ô quang bức thủy tôn giả không ngừng ra tay ngăn cản, không dành hắn cố. Ngọc đỉnh thân ảnh lại lần nữa phiêu nhiên về phía trước, dưới chân đạp một con màu xanh lá tiểu đỉnh, này nội phảng phất có một con suối, có mờ mịt tiên khí ở trong đó không ngừng phiêu ra. Các ngươi không khỏi quá coi thường bần đạo. Hỏa tôn giả đột nhiên một tiếng gầm lên, mấy vạn trong vòng ngọn lửa cuồn cuộn, mấy trăm loại bẩm sinh huyền hỏa giống như trăm hoa đua nở. Hỏa chi đạo tắc lâm vào hoàn toàn bạo động. Ở tinh hạch ở ngoài, vô biên sóng nhiệt đối với chúng quanh thổi quét mà đi, phạm vi trăm dặm trong vòng tu sĩ không chết tức thương. Nay vẫn là thái cực đồ áp chế tuyệt đại bộ phận đấu pháp dư uy hậu quả. Ngọc đỉnh chân nhân lại lần nữa ra tay. Đồng dạng cực nhanh, tựa hồ siêu việt càn khôn, thiên địa, hết thể hữu hình chi vật cực nhanh, làm hắn tự thân hóa thành một phen ngọc sắc cự kiếm. Kiếm mang chạm khai hỏa lãng, kiếm phong không gì phá nổi lại tựa hồ cũng không tồn tại. Kia hỏa tôn giả sắc mặt giận cấp, nhưng sớm đã nguyên hồn rách nát nên ngã xuống hắn, lúc này đã là làm không được quá nhiều chuyện. Đi. Hỏa tôn giả đột nhiên rít gào một tiếng, một trường đẩy ở bên người thủy tôn giả phía sau, mà ở bên cạnh quanh mình du tẩu trí cường giả một phương đại đạo thánh nhân nhanh chóng hướng tới tứ phía bỏ chạy. Kia một cái chớp mắt, tinh bản trong vòng tràn ngập vô tận ánh lửa. Hỏa tôn giả thân hình hóa thành một viên vô cùng cực nóng hỏa cầu sắp bùng nổ một cái chớp mắt, kia ngọc kiếm đã là chẳng đến. Một viên đầu quẳng dựng lên, đó là hỏa tôn giả nhăn rún gió khô gầy mặt già, mang theo vài phần thoải mái, mặt khác toàn là bình yên. Hỏa cầu cuối cùng là bạo, cái kia đã gần như viên mãn hoàn mỹ hỏa chi đại đạo bị kích nổ, vô biên hỏa chi lực thổi quét bốn phương tám hướng. Tinh bản cơ hồ đảo mắt đã bị dung ra phá động, bất quá hồng hoàng chư thánh thi pháp kịp thời, lại có thái cực đồ trời liên can trọng bảo, tuy tinh bản không khỏi tổn hại, nhưng này cổ hỏa chi lực dư ba cũng không có thể thổi quét hồng hoàng. Hỏa tôn giả kiếp nổ đại đạo khi Ngọc đỉnh chân nhân cách gần nhất, nhưng bằng vào tự thân thần thông bất phàm, Ngọc đỉnh chân nhân lông tóc vô thường, còn đuổi theo thủy tôn giả giết một trận. Hỏa tôn giả ngã xuống, hồng hoang chư thánh chém xuống đầu công. Đương tinh bản xuất hiện khác thường khi, tinh bản chung quanh thiên địa đúng là đại chiến nhất kịch liệt là lúc, mà đương tinh bản rách nát, vài đạo thánh nhân hơi thở hốt hoảng trốn đi, các tu sĩ đều cảm nhận được một cái hỏa chi đại đạo ở tự bạo phía trước phát ra không tiếng động giống giận. Hồng hoang chư thánh đấu phát thắng. Hồng hoang trận doanh từ dưới lên trên, vô số tu sĩ đều là đạo tâm chấn động. Chí cường giả đại quân phía sau, Thanh Mục tôn giả khẽ to mày, giơ tay đánh ra lưỡng đạo thần quang tiếp ứng thủy tôn giả trở về, khuôn mặt nhiều vài phần âm u. Hồng Hoang đại quân đột nhiên trở nên dị thường dũng mãnh. Dũng mãnh tới hình dung tu tiên tìm thật sự tu sĩ, kỳ thật có chút quá gây mất hứng, nhưng lúc này, lấy chân tiên vì binh, lấy đại la làm tướng, hai quân đại chiến tự nhiên muốn chú ý từng người sĩ khí. Thanh Mục tôn giả phản ứng thập phần kịp thời, chí cường giả đại quân toàn tuyến co rút lại, từ phía trước công phạt đại trận nhanh chóng thay đổi vì trọng điểm phòng thủ chiến trận, ngược lại làm có chút nóng lòng kiến công hồng hoang tu sĩ đâm đầy đầu đổ máu. Thanh Mục tôn giả khỏe miệng lại có vài phần ý cười. Tựa hồ thánh nhân đấu pháp gì đó cùng hắn không quan hệ, hắn cần phải làm là thao tác chiến cuộc, khống chế đại quân. Vài đạo lưu quang từ các nơi phi độn mà đến, lại là mấy cái mặt sám mày cho đại đạo thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều ở trong đó, mới vừa rồi hai người cũng vào tinh bản, chỉ là không thế nào xuất sắc thôi. Bọn họ một đám mặc không lên tiếng đứng ở khuôn mặt bi thương thủy tôn giả phía sau, tựa hồ đang chờ tiếp theo cái mệnh lệnh. Hồng Hoang chư thánh đơn giản dẫn âm thương nghị, đã là quyết định cường công cái này thanh mục tôn giả. Nhưng Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mới vừa bán ra một bước, khuôn mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Hòa bị giết. Một tiếng nhẹ lẩm bẩm ở mấy người phía sau truyền đến, thanh mục tôn giả, thủy tôn giả cùng mặt khác mấy cái đại đạo thánh nhân vội vàng xoay người hành lễ, nhưng bọn hắn xoay người khi, ánh mắt chính là một ngưng. Thứ chín trí cường liền đứng ở bọn họ phía sau, lúc này vị này trí cường giả trên má có một đạo chói mắt vết máu, này vết máu đang ở chậm rãi phục hồi như cũ, trước đây hẳn là thập phần đáng sợ miệng vết thương. Trí cường giả thế nhưng bị thương. Ai có thể đả thương trí cường? Dương Tiễn. Sợ cũng chỉ có Dương Tiễn. Không chỉ là trí cường giả này đàn thủ hạ có chút không dám tin tưởng, lần đầu tiên nhìn thấy vị này thứ chín trí cường Hồng Hoang chư thánh cũng là có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Tiễn thân hình cũng từ trên trời mà đến, dừng ở Hồng Hoang chư thánh phía trước, một thân tuyết trắng chiến giáp phía trên tràn đầy vết rách, tóc dài rối tung, tay trái ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy, trên vai nằm bò kia chỉ thần ưng lúc này đối diện nơi xa trí cường giả trợn mắt giận nhìn. Dương Tiễn, ngươi thế nào? Bị thương nặng sao? Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cơ hồ đồng thời ra tiếng, Dương Tiễn quay đầu cho bọn hắn một cái có chút miễn cưỡng tươi cười, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa trí cường giả. Lại có vài đạo lưu quang từ chân trời rơi xuống, cả người là huyết, bước chân phủ phiếm thổ tôn giả, còn có bốn gã bị thương không đồng nhất đại đạo thánh nhân. Này, chính là Dương Tiễn mới vừa rồi chiến quả. Nhưng đối với Dương Tiễn tới nói, chính mình nhẫn mại lâu như vậy, át chủ bài ra hết dưới tình huống cũng chỉ là lấy được này đó thành quả, thật sự là có chút bị đè nén. Trước sau, là có chút nhìn không thấu trí cường giả cảnh giới rốt cuộc như thế nào, đối trí cường giả cường đại chỗ trước đây cũng không biết được. Một lát trước, thiên ngoại đại chiến. Ngọc Đỉnh chân nhân chưa ở tinh bàn nội làm khó dễ, thứ 9 trí cường vừa mới hiện thân. Dương Tiễn nhìn liền ở thổ tôn giả phía trước đứng thứ 9 trí cường, đáy lòng nổi lên một chút chần chờ, nhưng này phân chần chờ nhanh chóng bị chính hắn ấn đi xuống. Lúc này thật sự không phải do một phân một hào không đủ, không chỉ là chính mình đạo hạnh, trạng thái, đạo tâm cũng cần thiết viên mãn không rảnh. Bàn tay nắm chặt tuyết trắng thần thương, Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cả người phảng phất cùng tam tiêm lưỡng nhận thương hòa hợp nhất thể, cùng vô tận hư không tuy hai mà một. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Trí cường giả ánh mắt biểu lộ một chút ý cười, thứ 9 trí cường khuôn mặt thượng mang theo vài phần tò mò. Đến đây đi, ngươi toàn lực ra tay thử xem, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Lại cất giấu cái gì đối phó ta thần thông? Thái. Dương Tiễn lơi chán sấm mùa xuân, cả người tinh khí thần đột nhiên chấn động. Lúc đó, Phúc Hải đại trận, Bát Cửu huyền công, Tiểu Chu thiên tinh đấu trận, Bất Bại kim thân quyết, Châm huyết thần thông, Cực nhanh thần thông tất cả thêm vào tự thân, Dương Tiễn 72 biến thi triển tùy tâm ứng tay, đối với trí cường giả đánh ra chính mình mạnh nhất một cái thế công. Này một cái thế công sắc thật làm trí cường giả khuôn mặt ngưng trọng, nhưng lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Ai đều có tôn nghiêm, huống chi là ở vào hữu hình chi giới chân chính đỉnh trí cường giả, còn đối mặt Dương Tiễn thế công nếu né tránh, trí cường giả chính mình đạo tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính diện đối hướng, trí cường giả sau lưng xuất hiện một tòa cổ xưa bảo tháp, Dương Tiễn mũi thương đâm vào trí cường giả bàn tay, lại chỉ có thể hơi đâm ra một tia đỏ ửng. Chỉ là như vậy, trí cường giả cười khẽ đem Dương Tiễn chấn đi ra ngoài, một chưởng đánh ra đánh vào Dương Tiễn kim thân phía trên, đánh Dương Tiễn cả người kim quang không ngừng lập lòe. Dương Tiễn lại lần nữa vọt tới, trí cường giả đem hắn thế công nhẹ nhàng chặn lại, mà đường trí cường giả đã cảm thấy Dương Tiễn bất quá như vậy, muốn chủ động ra tay đánh giết Dương Tiễn khi, hỏa chi đại đạo đột nhiên chấn động. Trí cường giả khuôn mặt một ngưng, tất nhiên là biết hỏa tôn giả bị người bóp nát nguyên hồn, lập tức sắc mặt xanh mét. Đó là này một cái chớp mắt hơi túng lướt qua cơ hội, thứ 9 trí cường đạo tâm xuất hiện một tia khe hở, mà Dương Tiễn, nắm chắc ở lần này khe hở. Toàn lực một kích. Thần thông, điệp lực. Chương 861, Hồng Hoang sốc đại chiến, thiên ngoại khởi đại biến. Đáng tiếc, Dương Tiễn dư vị trước đây một kích, vô luận như thế nào suy đoán, đều đã là hắn lúc này có thể đánh ra mạnh nhất một kích. Nhị trọng điệp lực, đánh ở trí cường giả trên má, thứ 9 trí cường kia một cái chớp mắt thậm chí cũng có chút sửng sốt, bị Dương Tiễn chạm rất non nửa cái đầu. Khá vậy gần chỉ là như vậy. Dương Tiễn thế nhưng tìm không được trí cường giả nguyên thần ở nơi nào. Thứ 9 trí cường một trưởng đem Dương Tiễn chụp phi. kia nửa viên đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, mà bị đánh bay Dương Tiễn chỉ là khí huyết chấn động, tựa hồ bất bại kim thân hơn nữa bát cửu huyền công chi phòng ngự, miễn cương có thể khiêng được này trí cường giả thế công. Nhưng, như thế nào mới có thể chém giết trí cường giả? Dương Tiễn biết, vừa rồi cơ hội chỉ có một lần, lúc này này thứ 9 trí cường đã biết được chính mình có đột nhiên sức bật nói thần thông, quả quyết sẽ không lại cấp chính mình như vậy dễ dàng đắc thủ cơ hội. Cơ hội, hắn nắm chắc ở, nhưng thực lực không đủ vô pháp chạm trí cường, đây là nhất không thể nề hà việc. Nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ giơ súng vọt tới trước, lần này cố ý thả ra kia cổ huyền diệu nói vận, làm thứ 9 trí cường cũng có chút kiêng kỵ nhìn Dương Tiễn. Nhưng lần này vọt tới trước, Dương Tiễn lại là giết đối phương một cái trở tay không kịp, ở nửa đường đột nhiên chuyển hướng, đánh út về phía thổ tôn cùng kia 6 gã đại đạo thánh nhân. Thứ 9 trí cường vốn là có cơ hội ngăn lại Dương Tiễn, nhưng hắn vẫn chưa kịp thời ra tay, ngược lại là đang đợi Dương Tiễn đem thần thông đánh ra, lấy kia đột nhiên bùng nổ mà ra tuyệt cường lực đạo diệt sát hắn hai gã thủ hạ lúc sau, mới vừa rồi chợt lóe thân đem Dương Tiễn đánh bay, cứu thổ tôn giả. Thoạt nhìn, vị này trí cường giả đã đem Dương Tiễn cho rằng có thể uy hiếp hắn an nguy nguy hiểm nhân vật, này cũng không uổng công Dương Tiễn như vậy nỗ lực một hồi. Nhân hỏa tôn kiếp nổ đại đạo, thứ 9 trí cường rõ ràng vô tâm cùng Dương Tiễn phân ra thắng bại, mang theo mấy người đảo mắt biến mất không thấy. Dương Tiễn tự nghĩ, này thứ 9 trí cường có lẽ là vì cứu hỏa tôn tánh mạng, lại có lẽ là vì hỏa tôn cái kia sắp thành thuộc hỏa chi đại đạo. Cái gọi là năm tôn giả, có lẽ giống như là trí cường giả dưỡng ở chính mình bên cạnh năm điều đại đạo, chỉ đợi một ngày kia này năm tôn giả đến đại đạo thánh nhân cảnh đỉnh, đi lên dung nói chi cảnh, lại hái này đó đại đạo nạp vào tự thân. Dương Tiễn lần này thật sự không có đoán sai. Hỏa tôn giả ngã xuống là lúc, thứ 9 trí cường vội vàng mà đi, vì không phải cứu hỏa tôn tánh mạng, mà là thu nhiếp hỏa tôn ngọn lửa nói tác. Còn hảo hỏa tôn giả kiếp nổ tương đương hoàn toàn, thứ 9 trí cường cũng chỉ có thể vô công mà hồi, ở thanh mục tôn giả đám người phía sau hiện thân. Giờ phút này, vị này trí cường giả nói vậy tâm tình cũng là tao đấu. Quả nhiên, trong hồng hoang lại ra một cái bản thần thứ 9 trí cường khoanh tay mà đứng, chậm rãi bay đến đại chiến nhất trung tâm. Quanh mình kia mấy ngày liền đại chiến mạc danh liền dừng, vô số tu sĩ cảm nhận được nào đó siêu thoát với nói tồn tại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, đạo tâm nhẹ nhàng nộn nhạo. Dương Tiễn cất bước về phía trước, tuy vô pháp cùng thứ 9 trí cường địa vị ngang nhau, lại có thể vững vàng chống lại đối phương uy áp. Dương Tiễn nói, bàn cổ thần khai thiên tích địa, hồng hoang vô số sinh linh toàn vì bản thần. Ngươi này thần thông đều không phải là đến tự bản thứ 9 trí cường nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, theo sau có chút hiểu rõ gật gật đầu, quả nhiên, ngươi là cái gọi là cổ thánh truyền thế, này hẳn là thái thủy hoặc sớm hơn phía trước bản lĩnh. Dương Tiễn hừ một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Vài vị thánh nhân lúc này chính âm thầm không ngừng thương nghị như thế nào ứng đối thứ 9 trí cường. Dương Tiễn tự nhiên là chủ yếu chiến lực, nhưng mặt khác thánh nhân tưởng giúp đỡ Dương Tiễn, hoặc là nói muốn xâm nhập loại này trình tự đấu pháp bên trong, sợ là có chút khó khăn. Cũng liền Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân có thể cùng trí cường giả chính diện tương đối. Dương Tiễn, ngươi có thể làm ta đối thủ. Thứ 9 trí cường như thế nói câu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, mà Dương Tiễn chỉ là nhẹ nhàng nhíu môi, tổng cảm thấy gia hỏa này có chút quá mức tự phụ. Bất quá, nhân gia cũng có tự phụ tư cách, dù sao cũng là trí cường giả loại này tồn tại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Tiễn một tiếng quát nhẹ, mũi thương thẳng chỉ thứ 9 trí cường. Đã là đối thủ, cũng đương cấp cho cũng đủ tôn trọng, như nhau năm đó ta cùng với bản quyết chiến khi như vậy thứ 9 trí cường nói. Ngươi là dựa vào thân thể vượt mức bình thường cường hãn, mượn thần thông chi nguy, mà bản còn lại là ta đã thấy nhất kinh diễm tuyệt thế tu giả, chỉ dựa vào tự thân sơ soạn, thế nhưng là có thể đứng ở trí cường cảnh đại môn phía trước. Kỳ thật nếu không có là hắn, thái tố đến đây khi có lẽ đều không đủ để kinh động chúng ta đi hủy diệt. Dương Tiễn nói, như vậy lại nhảy thực sự có chút phiền nhân. Phải không? Chỉ là tìm một đối thủ không dễ, muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu thôi thứ 9 trí cường cười khẽ thanh. Mặc cho ai nhìn đều phải xưng hắn phong độ nhẹ nhàng, thần thái bất phàm. Đã là đối thủ, ngươi ít nhất cũng nên thông báo cái đạo hào tên họ. Dương Tiễn nói, ta cũng không chạm vô danh hạng người. Vừa vặn, ta cũng khinh thường đối như vậy sinh linh ra tay. Thứ 9 trí cường cười nói, ta đạo hào nói cùng ngươi nghe cũng không sao, rằng khổ độ, rằng hư mạc, rằng vô thượng giả, rằng chân ôn. Hào một cái khổ độ hư mạc. Dương Tiễn ánh mắt bên trong mang theo vài phần chiến ý, hôm nay ngươi chính là muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa. Vốn không nên tồn. Nói gì hủy diệt? Hư Mạc đạm nhiên nói, ta chỉ là ở tu chỉnh năm đó sai lầm, kết thúc năm đó việc thôi thái tố dư nghiệt, bản cổ tàn loại, hôm nay chắc chắn tất cả đốt hủy. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nếu không hợp ý, cũng chỉ có thể đào kiếm tương hướng. Hắn về phía trước bước ra hai bước, Hư Mạc ánh mắt mang theo vài phần ý cười, trong tay nhiều một phen mỏng như cánh ve trường kiếm, cư cao mà lâm hạ, ánh mắt tiệm hờ hững. Thanh Mục Tôn giả đánh ra lệnh kỳ, thiên đình một phương đánh khởi chống trận, trong thiên địa các nơi tràn ngập nồng đậm chiến ý. Huyết khí bẩn thanh vân, đỏ tươi nhiễm băng nguyên. Tự chí cường giả đến chân tiên, tự Bắc Hải thẳng thiên ngoại, hai bên đối chọi chi chiến trận cơ hồ đồng thời về phía trước thúc đẩy. Thánh nhân đại chiến trực tiếp mở ra. Kia Thanh Mục Tôn giả tựa hồ cũng bị chí cường giả hạ lệnh ra tay, Hồng Hoang chư thánh cùng chí cường giả thủ hạ thánh nhân trực tiếp ở thiên địa chi gian kéo ra đại chiến. Thiên đạo chi lực ầm ầm nện xuống, đối mặt nhiều như vậy thánh nhân nói vận, lại là có chút hữu tâm vô lực. Mà ở đại chiến nhất trung tâm, lưỡng đạo thân ảnh lại chỉ là lặng lặng đứng thẳng, tựa hồ đang tìm kiếm đối phương sơ hở. Dương Tiễn cầm súng, thứ 9 chí cường hư mạc bắt lấy mỏng kiếm, phảng phất lâm vào thiên viêm đường bố trí bẫy dập bên trong, quanh mình là cực nhanh xẹt qua lưu quang, hai người lại như tượng đất vẫn không nhúc nhích. Hơi thở, tâm thần, hết sức chăm chú, không chấp nhận được một tia sai lầm. Rốt cuộc, Dương Tiễn thân hình hung mãnh vọt tới trước, kia chí cường giả cười lạnh một tiếng, thân ảnh bị hư vô nói tắc bao vây, cùng Dương Tiễn chính diện giao chiến. Chỉ là cho nhau một kích, dư ba liền đem quanh mình trực tiếp thanh tràng, đánh Hồng Hoang Bắc Địa gần như rách nát. Dương Tiễn lại tựa hồ sớm có kế hoạch, ý đồ buông xuống cường giả hư mạc dẫn hướng thiên ngoại. Cái này trong quá trình, Dương Tiễn đã muốn cho hư mạc cảm giác được đến từ chính hắn áp lực, lại muốn cho hư đều đi phân thần đối phó mặt khác thánh nhân, càng còn muốn tính toán mỗi lần chiêu thức vị trí, dần dần đem hư chớ lại thứ dẫn hướng thiên ngoại. Nay tâm lực chi hao tổn, lại cũng là thật lớn vô cùng. Hư mạc tự nhiên chém phá Dương Tiễn tính toán, lại chưa ngăn cản, một phen mỏng kiếm lại cùng Dương Tiễn thần thường cân sức ngang tài, thậm chí ẩn ẩn có chút áp chế Dương Tiễn động tác. Mà chớ quên, vị này chí cường giả hẳn là cũng là nguyên thần nói ra thân, am hiểu hẳn là không phải gần người vật lộn. Dương Tiễn có thể cảm giác được, đối phương là ở thăm chính mình đế, nếu chính mình chi tiết bị chí cường giả thăm dò, sẽ có chân chính lôi đỉnh thế công nện ở chính mình đỉnh đầu. Này, đương rất là Dương Tiễn đối mặt quá mạnh nhất chi địch, cũng là nhất hung hiểm, không biết khi nào đều có khả năng bị đánh tan kim thân, chiến bại mà chết. Hai người thả chiến thả xa, hỗn độn hải mới vừa bình tĩnh bất quá một lát lại ở lần thứ hai sôi trào lên. Trừ bỏ Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy đại đạo thánh nhân ở ngoài, người khác đều không thể nhìn trộm như vậy đại chiến rốt cuộc là nào bộ dáng, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được có vài đại đạo ở hư vô bên trong không ngừng đối hướng. Chỉ cần đại biểu Dương Tiễn kim thân bất bại chi đại đạo không hủy, là có thể chứng minh Dương Tiễn vẫn như cũ ở cùng chí cường giả đại chiến. Cần thiết đi tương trợ Dương Tiễn giúp một tay. Thiên Viêm Đường có chút sốt ruột dẫn âm nói câu, Hồng Hoang vài vị thánh nhân lập tức gật đầu, đặc biệt là Ngọc Đỉnh chân nhân, hai mắt bên trong nhiễm một tầng ngọc sắc, dưới chân dẫm lên thanh đỉnh, phiên tay nâng một ngụm đại ấn, đối với Thanh Mục Tôn giả một trận đoạt công. Hồng Hoang ở đấu pháp dư huy chung không ngừng rung chuyển, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn Bắc Hải tối thượng thiên địa. Nhiều như vậy thánh nhân đấu pháp, hoảng sợ nếu cuối cùng kiếp nạn, tựa hồ thiên địa tóm lại không tránh được rách nát, chỉ là khác nhau ở chỗ là hủy ở cường địch trong tay, vẫn là thánh nhân đấu pháp dư huy bên trong. Thánh nhân đấu pháp, đem mặt khác tu sĩ chiến cuộc gáp tới rồi băng nguyên cùng với băng nguyên trên không bất quá mấy trăm trượng khu vực, vô số thân ảnh tại nơi đây ngang nhiên xung phong liều chết, tựa hồ muốn dùng thanh nhã tiên huyết hòa tan nơi đây huyền băng. Mà Dương Tiễn cùng với Hồng Hoang chư thánh sở chưa từng dự đoán được, liền ở cùng thời khắc đó, Dương Tiễn tự mình thu phục Thái Cực Trăm Sơn đại mộ xuất hiện một chút biến hóa. Ở vùng núi bên trong, từng đôi mắt chậm rãi mở, phảng phất giống như thây khô, phù đồ những người này ảnh, thân thể dần dần cổ đắng lên, từng luồng cường hãn hơi thở trong người châu lưu chuyển. Trong núi linh tộc cùng Hồng Hoang tu sĩ, đại bộ phận cao thủ bị điều động đi Hồng Hoang tồn tại Huyền Đô thành ngoại, lúc này lưu thủ cao thủ cũng không tính nhiều, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu ngăn cản. Trăm làm vô cùng thật lớn núi cao lập lòe nổi lên ánh sáng, này nội có quần quần không ngừng hắc ảnh bay ra, phảng phất rối gô giống nhau, hướng tới Trăm Sơn ở ngoài nhanh chóng tập kết. Ai dám ngăn trở, tất cả đều phi hôi yên diệt. Huống chi, này đó hắc ảnh bên trong, lại có hơn 10 danh khí tức trầm ổn, tu vi sâu không lường được tồn tại, chờ bọn họ tụ ở bên nhau, từng người ăn vào một viên đan dược, mười mấy điều thánh nhân đại đạo ầm ầm xuất hiện, mười mấy điều đại đạo ngạnh sinh sinh chen vào nói tắc chi hải, kinh sợ bốn phương tám hướng. Nếu Thủy Phượng Linh Điểu tại nơi đây, tất nhiên sẽ hô lên một cái đối với Hồng Hoang tu sĩ đều không xa lạ tên. 3000 thần ma. Năm đó hủy diệt Thái Tố, chinh phạt Hồng Hoang, bị bàn cổ đánh lui, kỳ thật vì hư mạc năm đó sở xuất đại quân, 3000 bẩm sinh thần ma dư nghiệt. Ai cũng chưa nghĩ tới, hư mạc sẽ đem đại quân giấu ở Thái Cực Trăm Sơn đại mộ bên trong. Số lượng bất quá trăm vạn đại quân nhanh chóng tập kết, hơn 10 điều thánh nhân đại đạo mở đường, cực nhanh hướng tới Hắc Linh quốc phương hướng xung phong liều chết mà đi. Chương 862, hai lang dục điên cuồng, tận trời độ mộng trạch. Mười dư điều thánh nhân đại đạo đột nhiên cường thế đăng lâm hỗn độn nói tắc chi hải, toàn bộ hỗn độn hải tất cả đều chấn động, hồng hoang chúng tu sĩ lại như thế nào sẽ vô pháp cảm ứng được. Này đúng là Dương Tiễn cùng kia thứ chín chí cường hư mạc tranh đấu là lúc, vốn là cùng hư mạc còn có trọng đại thực lực chênh lệch Dương Tiễn, ở này đó thánh nhân đại đạo xuất hiện một cái trước mắt, chưa cảm ứng được này đó thánh nhân xuất hiện vị trí, đáy lòng chính là đột nhiên căng thẳng. Này thứ chín chí cường quả nhiên còn có hậu tay. Hư mạc khuôn mặt thượng hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, còn cố ý đánh lui Dương Tiễn mà không đoạt công, thưởng thức lúc này Dương Tiễn ánh mắt cùng thần thái. Dương Tiễn đáy lòng cấp bách tự nhiên sẽ không viết ở trên mặt, nhìn liền ở trước mắt trí cường giả, cái này làm chính mình lo lắng hồi lâu, nhớ mong hồi lâu tồn tại, thật sự là như thế khó có thể ứng đối. Cảm giác vô lực, làm Dương Tiễn đáy lòng có chút tức giận. Hắn đáy lòng bức thiết muốn đi Hắc Linh Quốc chi viện, mẫu thân ở kia, Phượng Vũ cùng Tiêu Lan đều ở kia, nhưng Dương Tiễn nếu rời đi nơi đây, hồng hoang chiến cuộc sẽ hoàn toàn thất hành, hư mạc cùng với thủ hạ của hắn, có thể bẻ gãy nghiền nát đem hồng hoang chư thánh đánh chết. Đối phương trong tay nắm giữ lực lượng, so hồng hoang cao quá nhiều quá nhiều. Vô luận là trước mắt này chỉ do chết mà sinh, bị trí cường giả gọi trở về bị đào thải giả, vẫn là đột nhiên hiện thân, nhằm phía Hắc Linh Quốc Thái Tố khi hư mạc thủ hạ một chi đại quân, đều là hồng hoang chưa bao giờ nộ quá đại kiếp nạn. Hai người hợp nhất, trong ngoài giáp công, thậm chí còn đối Dương Tiễn hành rút tuổi dưới đáy nổi chi kế sách, hơn nữa thứ chín trí cường cái này chúng thánh vô pháp địch nổi tồn tại. Hồng hoang có cái gì lý do có thể bất diệt? Này đó ý tưởng ở Dương Tiễn đáy lòng nhanh chóng sẽ qua, ngược lại làm Dương Tiễn nắm chặt trường thương, đáy lòng đã là có quyết đoán. Chiến. Chỉ có thể tại nơi đây một trận chiến, cùng hư mạc bác mệnh một trận chiến. Nếu hắn rời đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Nếu hắn không đi, hắn cũng sẽ cả đời lâm vào tự mình chỉ trích, nhưng đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, hắn lưu tại nơi đây còn có thể có một đường hy vọng. Đánh chết chí cường giả. Này cục, ngươi như thế nào phá? Hư mạc mỉm cười nhìn Dương Tiễn, còn muốn nhiều lời nói mấy câu ngữ, nhưng Dương Tiễn đã để thương vọt tới trước, trong miệng phát ra rung trời giống giận, quanh mình hôn độn hải nháy mắt sôi trào. Điệp lực. Dương Tiễn thân ảnh ở quá ngắn thời gian nội trùng hợp, cái chán thần mắt gắt gao tập trung vào hư mạc thân hình, tiếp tục dũng mãnh không sợ chết mãnh công. Ngoan cố chống cự, lại không cần vì ngươi tổn hại quá đa tâm thần, hư mạc đạm nhiên nói câu, thân hình phiêu nhiên mà lui, bằng vào Dương Tiễn có chút nắm lấy không ra dịch chuyển thần thông, chỉ cùng Dương Tiễn chiến đấu. Đại khái, hư mạc cảm thấy trận đánh sát Dương Tiễn cần lãng phí quá nhiều tinh lực, hắn liền như vậy đem Dương Tiễn lưu tại nơi đây, chậm đợi giải đi ra ngoài đại vong buộc chặt đó là. Hư mạc vì hủy diệt hồng hoang, tu chỉnh năm đó chính mình nhất thời đại ý mà phạm phải sai lầm, cơ hồ đã đem mỗi một bước sẽ phát sinh cái gì, xuất hiện cái gì biến số, đều tinh tế suy đoán vô số biến. Chẳng qua, ở hắn suy đoán bên trong bản truyền nhân, đổi thành Dương Tiễn hai chữ thôi. Rồi sau đó hắn đưa tới vô số lòng có oán niệm hồng hoang tu sĩ chi linh, lấy vô thượng thần thông lệnh này sống lại, tổ kiến như vậy đại quân, rồi lại âm thầm đem chính mình trong tay chân chính đại quân ẩn thân ở Dương Tiễn mí mắt dưới. Thậm chí, Dương Tiễn lúc ấy nếu tinh tế xem xét trăm sơn thái cực mộ chung những cái đó gửi vô số tuế nguyệt thì, hư mạc toàn bộ tính kế liền sẽ bị Dương Tiễn trước tiên xuyên qua. Nay kế hoạch nhìn như đơn giản, kỳ thật còn cần lại rất nhiều bố trí. Tỷ như Dương Tiễn năm đó chém giết đệ nhị danh đại đạo thánh nhân, cái kia xuất lĩnh thuộc cấp thần thân ở hỗn độn linh quốc trong vòng lão giả, kỳ thật cũng là hư mạc trong tay một quả quân cờ. Lấy ra tới cấp Dương Tiễn giết, rời đi Dương Tiễn lực chú ý, làm Dương Tiễn tin tưởng năm đó thứ 9 chí cường cũ bộ kỳ thật là giấu ở hỗn độn hải chỗ sâu trong. Đi bước một đi đến hôm nay, hư mạc vài lần trước tiên xuất quan thời gian, vì phòng ngừa Dương Tiễn cái này biến số thật sự thành tiểu chí cường chi vị, trực tiếp khởi xướng trời đất này sát kiếp. Hẳn là nói, này thứ 9 chí cường từ ban đầu liền bố trí toàn bộ tính kế. Vô luận hồng hoàng chư thánh như thế nào dễ dùa, đều phải bị hắn giải đi ra ngoài đại vong chậm rãi treo cổ. Có thể bám vào người đi làm này đó chủ tính bố trí trí cường giả, thật sự so tự phụ cảnh giới, thần thông vượt xa quá người khác trí cường giả, đáng sợ quá nhiều. Hồng hoàng trong vòng, vài vị thánh nhân sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hư mạc lại vẫn ẩn giấu mười mấy danh đại đạo thánh nhân, thả này đó đại đạo thánh nhân mang theo trăm vạn tu vi mạnh mẽ tu sĩ hướng tới Hắc Linh Quốc phát giết qua đi, bọn họ nên như thế nào ứng đối? Lúc này thánh nhân đại chiến đúng là hừng hực khí thế, bị trọng điểm phòng bị Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng vô pháp lại tấu kỳ hiệu. Có lẽ trí cường giả cũng không tiếc với làm dùng Dương Tiễn người nhà uy hiếp Dương Tiễn việc, nhưng Hắc Linh Quốc gặp nạn, Dương Tiễn đạo tâm tất ra sơ hở, thủ thắng hy vọng càng thêm xa vời. Mà này cổ đại quân một đường đánh tới hồng hoang còn lại là hai mặt thụ địch, vô luận là từ chuẩn thánh, đại la trình tự cao thủ, vẫn là thánh nhân số lượng thượng, đều sẽ lâm vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu, bị hủy diệt tựa hồ đã là định cư. Thiên Viêm Đường ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thống khổ thần sắc, hỗn độn chuông vàng càng ngày càng cấp. Ngọc Đỉnh chân nhân khuôn mặt cũng có chút quặn quẽ, tuy động tác vẫn như cũ tiêu sái phiêu dật, nhưng trong tay thế công cũng càng thêm sắc bén một ít. Còn lại vài vị Hồng Hoang thánh nhân, Tam Thanh đã là toàn lực ứng phó, tiếp dẫn càng là hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Đại chiến đến tận đây, thật sự cũng coi như là biến đổi bất ngờ. Mà Hồng Hoang thật vất vả bằng vào Dương Tiễn có thể cùng thứ 9 chí cường chém giết mà tranh bình chiến cuộc, nhân đối phương cường viện hiện thân, lại muốn rơi vào hạ phong. Thật sự đại thế đã mất, thật sự vô pháp vãn hồi. Chí cường giả thật sự vô pháp chiến thắng. Hồng Hoang hôm nay, chẳng lẽ chung quy là khó tránh khỏi hủy diệt chi cục. Hồng Hoang trận doanh, tự thánh nhân đến tu sĩ, đạo tâm tất cả đều bịt kín một tầng khói mù. Nhưng biết rõ phần thắng vô nhiều, lại vẫn như cũ không chịu đối huy tới giao mổ túi lầu lô, sinh linh mà sống mà tồn, đây là vạn linh căn bản nhất tố cầu. Muôn vạn tu sĩ tuy có nói tính, giờ phút này lại dùng một khang nhiệt huyết, vẫn như cũ duy trì trước đây thế công. Giang co chiến cuộc, không biết tình hình như thế nào Hắc Linh Quốc, Thiên Ngoại Dương Tiễn cùng chí cường giả đấu pháp giống nhau tác động vô số tu sĩ tâm thần. Thiên Ngoại, lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ hoàn toàn làm lơ Càn Khôn nói tắc. Tiêu cực nhanh làm cho bọn họ giao thủ thân ảnh phảng phất cùng nháy mắt xuất hiện trăm ngàn chỗ. Dương Tiễn không quan tâm, càng thêm mãnh công, thế nhưng bằng vào trong lòng lửa giận, trong tay thần thương, dần dần cùng hư mạc cân sức ngang tài, có thể trình độ nhất định thượng dùng tự thân thế công hạn chế hư mạc hành động. Này đối lúc này Dương Tiễn tới nói, đã là phát huy 13 thành bản lĩnh. Nhưng không đủ, xa xa không đủ. Dương Tiễn muốn chém giết thứ 9 chí cường, ở không ra kỳ chiêu tiền đề hạ, ít nhất cũng muốn có cùng thứ 9 chí cường kém vô nhiều thực lực. Đáng giận thành thánh đều không phải là bát cửu huyền công. Đáng giận chính mình trừ bỏ điệp lực ở ngoài, lại vô pháp lĩnh ngộ đời trước mặt khắc thần thông. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt dần dần hóa thành huyết hồng, bị kia nho nhỏ ngọc hồ lô thúc tóc dài không ngừng phất phới, trong tay trường thương mau gần như vô tung vô ảnh. Mẫu thân, Lan Nhi, Phượng Vũ, a, khai thiên thứ chính thức, chấn thiên tuyệt địa ấn, 3000 thần ma phệ, nhị trọng điệp lực. Dần dần Dương Tiễn trường thương cùng hư mạc né tránh thân hình phảng phất biến mất không thấy, chỉ có Dương Tiễn thân ảnh có thể miễn cưỡng bị thấy rõ, ở trên hư không bên trong một trận manh công. Không hề dấu hiệu chi gian. Tiểu ưng. Dương Tiễn đột nhiên một tiếng hét to, bên hông huyền quy mang trung bắn ra một đạo xám trắng thân ảnh, như điện như sấm, lại nhanh chóng vô cùng. Tiếp theo nháy mắt, hư mạc thân hình ở Dương Tiễn mũi thương trước hiện thân, có chút kinh ngạc nhìn chính mình trước ngực phá vỡ tấc thâm huyết động. Dương Tiễn mũi thương liền điểm tại đây huyết động bên trong. Điệp lực thần thông khó khăn lắm dùng ra, trường thương mũi thương xuyên thủng hư mạc thân hình. Tiểu ưng tập kích bất ngờ, hiệu quả. Tiểu ưng thân hình xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh người, lại lần nữa hướng tới hư mạc mánh công, nhưng lần này hư mạc chỉ là tùy ý một trường, ở Dương Tiễn về phía trước chảo hắn cổ nháy mắt, thân hình đồng một tiếng nổ tan. Tái xuất hiện khi, hư mạc đã là ở trăm dặm ở ngoài, đứng ở một tòa bảo tháp phía trên, ánh mắt đánh giá này một người một ưng. Thực hảo. Ngươi đã thương tới rồi ta hai lần hư chi bằng này nói câu, khuôn mặt thượng ý cười đã không còn sót lại chút gì. Dương Tiễn lại là lời nói đều lười đến nhiều lời, thân hình vọt tới trước mà thượng, hai mắt bên trong huyết sắc càng thêm nồng đậm, cả người thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa yêu dị thả không ngừng bốc lên. Để mạng lại, ngươi sợ là lấy không đi rồi. Thứ 9 chí cường thân ảnh cùng Dương Tiễn lại lần nữa đối hướng, một cái thần thương uy vũ, thế công sắc bén, một cái tiêu sái phiêu dở, nhẹ nhàng trống rỗng. Hai người ở Hồng Hoang Thiên Ngoại đại chiến có thể nói Hồng Hoang từ xưa mà đến trận chiến đầu tiên, lại không người có thể xa xem gần xem. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Dương Tiễn đáy lòng càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt bên trong huyết sắc càng thêm điên cuồng. Hắn đã không kịp trở về cứu viện. Hơn 10 danh thánh nhân, muốn phá hủy Hắc Linh Quốc chỉ cần một người một trường, cho dù có lại nhiều linh tộc đại quân, kia cũng như hỗn độn trong biển bụi bặm giống nhau. Hắn tại nơi đây vì Hồng Hoang chinh chiến, ai đi hộ hắn mẫu thê tánh mạng? Dương Tiễn trong lòng dần dần dâng lên lớn lao bi phẫn, hết thảy đầu sỏ gây tội liền ở hắn trước mắt, hắn đã là mang theo báo thù tâm thái, không quan tâm muốn cùng này chí cường giả đồng quy vu tận. Dần dần, hư mạc cũng bắt đầu có chút tránh đi Dương Tiễn lúc này mũi nhọn. Chỉ chờ Dương Tiễn này cổ tâm lực tá, hư mạc liền sẽ đau hạ sát thủ, khi đó Dương Tiễn sát lên hẳn là sẽ không quá cố sức. Nhưng, đừng nội, ta tới thế ngươi ngăn lại hắn, đi trước đi. Một tiếng kêu gọi đột nhiên cũng không biết nơi nào mà đến. Vài tiếng chung gió nhẹ nhàng động tĩnh, vài tiếng mang theo một chút ôn nhu lời nói thanh. Hư mạc vẫn luôn bình tĩnh khuôn mặt thượng đột nhiên nhiều vài phần hoang mang, mày cũng nhíu lại. Một cổ vô pháp sắc thực hình dung linh hoạt kỳ ảo hơi thở từ Hồng Hoang phương hướng mà đến, hư mạc cùng Dương Tiễn cơ hồ đồng thời dừng tay, từng người cảnh giác nhìn về phía này hơi thở nơi phát ra. Đúng lúc này, một đạo màu trắng mờ cổ sáng xuyên thủng hồng hoang thiên địa, chiếu vào hỗn độn hải bên trong, hỗn độn nói tắc chi hải mới vừa bình tĩnh không lâu, lại lần nữa sôi trào lên. Mà lần này sôi trào trình độ, có thể so với phía trước hơn 10 danh thánh nhân đồng thời triển khai tự thân đại đạo. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, kia đạo thân ảnh bạn như vậy nói vận, một bước bước qua hồng hoang thiên địa, hướng tới Dương Tiễn cùng chí cường giả đại chiến nơi mà đến. Mỹ như mộng như ảo. Tận trời. Sư bá. Dương Tiễn lời nói mang theo vài phần kinh ngạc, mà tận trời thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra một chút ý cười, nàng khống chế đại đạo mà đi, tóc dài nhẹ nhàng phất phới, trên người lụa trắng lại cho người ta một loại vô pháp đánh bại ảo giác. Thánh nhân đỉnh. Viên mãn đại đạo. Chương 863, gấp rút tiếp viện Hắc Linh, Huyền Đô thành phá. Nhìn thấy tận trời đột nhiên lấy thánh nhân đỉnh chi tư hiện thân, Hư Mạc hai mắt hơi mị một chút, theo sau ánh mắt một ngưng. Một cái viên mãn đại đạo ý nghĩa cái gì? Đối thánh nhân cảnh tu sĩ tới nói, đó là vô số tuế nguyệt tích lũy hiểu được, vô số tâm huyết đào tạo dưỡng thành đạo quả, nhưng bằng này chân chính tiêu giao thiên địa ở ngoài, nói tác chi gian. Nhưng đối với trí cường giả mà nói, đây là có thể đoạt lấy lớn mạnh tự thân, thậm chí làm tự thân thực lực lại lần nữa có một lần bay vọt đại đạo. Đối mặt đột nhiên hiện thân tận trời, thứ 9 trí cường giả tựa hồ vẫn chưa nhiều quan tâm hồng hoang chiến cuộc hay không sẽ bởi vậy bị ảnh hưởng, ngược lại là đối tận trời toát ra vài phần đạm nhiên ở ngoài cảm xúc. Tham lam. Nay liền giống vậy một kiện vô chủ thánh nhân pháp khí, bẩm sinh trí bảo, đối với bức thiết nhu cầu bảo vật hộ thân chuẩn thánh giống nhau. Lúc này tận trời, đối thứ 9 trí cường Hư Mạc mà nói, chính là lớn nhất mục tiêu. Nay trí cường giả ra tay vô cùng quyết đoán, đánh nghi binh đều không làm, trực tiếp buông tha Dương Tiễn đối với tận trời phi pháp mà đi, quanh thân hiện ra hai điều xoay quanh đan sen đại đạo, ngưng làm một phương bảo tháp cùng một viên bảo châu, quang mang thấm nhuần hôn độn hải. Đối thủ của ngươi là ta. Dương Tiễn thân hình lại một chút không chậm, trực tiếp nửa đường đem thứ 9 trí cường ngăn lại, tam tiêm lưỡng nhận thương quét ở kia bảo tháp ở ngoài, đem chính mình chấn về phía sau bay ngược, cũng đem Hư Mạc hướng thế trực tiếp xóa sạch. Nhưng, làm Dương Tiễn có điểm tiểu khiếp sợ một màn ở trước mắt trình diễn. Đầu tiên là một đạo bóng trắng ở hắn quanh thân xẹt qua, rồi sau đó bị đánh nát hư vô nơi, thế nhưng trống rỗng xuất hiện một mảnh mênh mông sương mù, đem ba người thân hình trực tiếp bao vây đi vào. Cẩn thận. Dương Tiễn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mà tận trời thân ảnh lại ở sương mù chung cùng Hư Mạc chính diện đối thượng. Nàng bàn tay mềm một trường, thế nhưng đem Hư Mạc chụp nói khu run rẩy, mà Hư Mạc lại nhíu mày nhìn về phía tứ phương, tựa hồ ở sương mù bên trong tìm không được tận trời tung tích. Tận trời thân ảnh phiêu nhiên mà đến, đứng ở Dương Tiễn trước mặt, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Sư bá ngươi, thả đi. Đó là tận trời nhẹ giọng nói câu, ta đều không phải là trí cường giả đối thủ, nhưng người này đạo thương chưa lành, đại đạo thần thông vô pháp thi triển. Ta tự nhưng vây hắn. Hư Mạc thanh âm đột nhiên ở tận trời phía sau truyền đến, hồng hoang quả nhiên không chỉ một cái cổ thánh truyền thế. Ngươi này đại đạo, bổn tọa liền từ chối thì bất kính. Lời nói chưa lạc, một phen mỏng kiếm chém về phía tận trời cổ, Dương Tiễn tưởng cứu viện đều có chút không kịp. Nhưng mà, tận trời chỉ là nhẹ nhàng cười, kia đem mỏng kiếm đâm thủng, thế nhưng chỉ là một đoàn mây mù. Không đợi tận trời lại lần nữa thúc giục, Dương Tiễn ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào Hư Mạc kia có chút hoang mang khuôn mặt. Rồi sau đó xoay người lao ra này mây mù tràn ngập nơi. Quanh mình càn khôn vẫn như cũ bị trí cường giả nói vận phong tỏa, Dương Tiễn chỉ có thể tùy tiện tuyển cái địa phương mánh bay một trận, chờ hắn nhảy vào không ngừng quay cuồng hỗn độn hơi thở, thân ảnh tức khắc chợt lóe biến mất không thấy. Nhưng thực mau, Dương Tiễn phát hiện chính mình vô pháp trực tiếp khống chế đại đạo tới gần Hắc Linh quốc nơi ở. Đối phương cũng đều không phải là toàn vô chuẩn bị, kia mười mấy danh thánh nhân hiển nhiên là dùng tự thân thần thông làm vỡ nát Hắc Linh quốc quanh mình càn khôn. Làm Dương Tiễn chỉ có thể nửa đường hiện thân, hướng tới Hắc Linh quốc bay nhanh. Liên tính cách xa như vậy, trí cường giả đại đạo chi đạo vận vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm giác được. Dương Tiễn đấy lòng đã có chút rối loạn, tâm tình mạc danh có chút nóng nảy, trong lòng niệm kia mấy cái tên húy, hận không thể trực tiếp một thương xuyên thủng toàn bộ hỗn độn hải sáng lập ra một cái đại lộ. Cùng lúc đó, hồng hoang chiến cuộc. Chân trời đột nhiên xuất hiện một tiếng thét dài, liền thấy một thân xuyên thiên lam sắc đạo bảo thanh niên đạo trưởng rút kiếm mà đến. Dưới chân còn mạc danh phong tao đạp một trương nước lửa ngưng tụ thành thái cực đồ. Gia hỏa này bay đến Bắc Hải, rồi sau đó hét lớn một tiếng, vô sỉ tiểu tặc. Thế nhưng ở bần đạo ngủ say khi đánh lén ta hừng hoang. Nói xong đem trường kiếm một ném, đôi tay giơ lên cao, đôi tay chi giàn tự thành âm dương nhị khí. Cảm tình này tiên kiếm chỉ là bài trí. Đại sư huynh tới. Huyền đều đại pháp sư tới. Là đạo môn huyền đều. Xem. Hắn thế nhưng tiếp được một người đại đạo thánh nhân. Hồng hoang trận doanh sĩ khí cũng hơi chút chấn như vậy chấn động, mà huyền đều đại pháp sư khống chế âm dương nhị khí, thế nhưng trực tiếp bằng vào tự thân thần thông, bố trí ra âm dương tuyệt hợp đại trận, đem cùng mặt khác đại đạo thánh nhân hợp lực vây công Thái Cực Đồ Đông Hoàng Thái Nhất đánh bay đi ra ngoài. Có nói là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Huyền Đều ở năm đó nhân tộc gặp nạn khi từng có một lần đấu pháp, khi đó là Huyền Đều vị này nhân tộc thánh sư thắng thượng cổ yêu đỉnh. Huyền Đều, biệt lai vô dạng Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt lãnh đạm hỏi câu. Huyền Đều cười nói, so ngươi này oan hồn dã quỷ hiếu thắng nhiều, ít nhất ta còn chưa có chết quá. A, hôm nay ngươi cũng tùy hồng hoang hủy diệt đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nói thêm nữa, quanh thân kia tám đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kim ô cao đề, cuốn lên đầy trời thái dương chân hỏa đối Huyền Đều vành sát mà đi. Huyền Đều còn lại là không chút hoang mang, trực tiếp khởi động Thái Cực Đồ ngăn cản, thoạt nhìn cũng là không chút nào cố sức. Này hai người liền ở chân trời bắt đầu rồi đại chiến, đánh cũng là ngươi tới ta đi, ngươi hát xong đến ta lên đài. Khác mà, thánh nhân trình tự đấu pháp, đều là dây lát chi gian liền sẽ phân ra cao thấp sinh tử, mắt đều không thể chớp, nhưng tới rồi nơi này, Đông Hoàng Thái Nhất tuy mạnh thế mãnh công, nhưng thế công tất cả đều bị Huyền Đều Thái Cực Đồ sở ngăn cản. Mạnh mẽ thành hiệp chế giống nhau đấu pháp. Nơi xa đang cùng vài tên chuẩn thánh ác chiến Quảng Thành Tử thấy một màn này, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Đa Bảo đạo nhân nhịn không được cười mắng vài câu, luôn nói Huyền Đều lại bắt đầu lười biếng, xuất công không ra lực vân vân. Nhưng thật ra vài vị thánh nhân, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhiều xem Huyền Đều đại pháp sư vài lần, mà Huyền Đều đại pháp sư có thể lấy chuẩn thánh đỉnh cảnh giới, mạnh mẽ tiếp được đối phương một người thánh nhân, đối Hồng Hoang trận doanh đã là làm ra không nhỏ cống hiến. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Đấu pháp rất nhiều, Huyền Đều tổng hội hướng tới thiên ngoại coi trọng vài lần. Khi thì nhíu mày, khi thì cười khẽ, lại khi thì lắc đầu. Lúc này cảm giác nhất biến hữu, lại là kia Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, dần dần đem chính mình năm đó thần thông tất cả thi triển ra, cẩn thận thể hội cái gì. Vì cái gì, rõ ràng cảm giác chính mình lại hơn phân nửa phân pháp lực là có thể đánh bại Huyền Đều thần thông, mà đương chính mình càng tăng vài phần lực đạo lúc sau, đối phương lại vẫn như cũ là lung lay sắp đổ mà không ngã. Dần dần, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tựa hồ minh bạch cái gì, xem Huyền Đều ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác. Hắn nhớ tới trước đây tinh bàn bên trong đại chiến, lúc ấy cũng là như vậy tình hình, cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một người đại đạo thánh nhân không ôn không hòa giao thủ, rồi sau đó tìm đúng thời cơ, kia Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, bởi vậy chôn vùi hỏa tôn giả. Hiện giờ Huyền Đều như vậy trạng thái, xác thật làm Đông Hoàng Thái Nhất không thể không cảnh giác, liên quan bắt đầu ở lâu tổn thực lực lấy ứng đối Huyền Đều đại pháp sư tùy thời khả năng xuất hiện bùng nổ. Dần dần, bên này đấu pháp, bắt đầu trở nên rằng có thả không thú vị. Ngươi như thế nào không dám đánh? Huyền Đều cười như không cười nhìn mắt Đông Hoàng Thái Nhất, người sau lại là hừ lạnh một tiếng, thế công càng thêm bảo thủ lên. Huyền Đều cũng chỉ có thể khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động vài cái, tiếp tục làm ra đau khổ phòng thủ tư thế. Rốt cuộc hắn bám trụ một cái đại đạo thánh nhân. Đây chính là đại đạo thánh nhân nột. Tuy rằng là cái đồ dòm. Hôn Độn Hải, Hắc Linh Quốc nguyên bản nơi ở. Cách trăm vạn. Dương Tiễn liền cảm giác được phía trước truyền đến kịch liệt nói vận va chạm, thân hình phi càng vội vàng vài phần. Liên tính thánh nhân chi tư, nếu không khống chế đại đạo trực tiếp thi triển đột pháp, Dương Tiễn cũng yêu cầu một lát thời gian mới có thể chạy về Hắc Linh Quốc. Mà ở nguyên bản Hắc Linh Quốc bên trong, căn bản là không có có thể cùng thánh nhân đấu pháp tồn tại, vì bảo hộ Hồng Hoang, tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị điều đi Hồng Hoang thiên ngoại. Tuy Hắc Linh Quốc binh mã cực chúng, nhưng ở hư mạc cũ bộ trước mặt, hoàn toàn chính là giấy gian hoa. Đây là một cái vô cùng thật lớn hắc ám khe danh xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, mà ở khe danh cuối là một mảnh bị hư hao mấy trăm mảnh nhỏ thiên địa. Này khe danh bên trong tàn lưu hơn 10 danh thánh nhân đại đạo nói vận, càn khôn không còn nữa, nói tác đứt đoạn. Dương Tiễn thủ túc lạnh lẽo, hắn cơ hồ thấy được kia mười mấy danh thánh nhân hợp lực một kích, trực tiếp đem Hắc Linh Quốc đánh nát tình hình. Mậu thân, Phượng Vũ, Lan Nhi. Dương Tiễn hơi há mồm, trợn tròn đôi mắt nhanh chóng biến hồng, nhưng hắn bỗng nhiên cảnh giác. Cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được thánh nhân nói vận va chạm dư vị, đấu pháp còn ở tiếp tục, nói không chừng các nàng còn có một đường sinh cơ. Kia mấy trăm mảnh nhỏ thượng tình hình không cần xem xét, sinh linh tuyệt diệt. Đó là mười mấy danh thánh nhân hợp lực một kích, liền tính Dương Tiễn kim thân đều sẽ gặp trình độ nhất định chấn động, càng đừng nói nơi đó sinh linh. Dương Tiễn thân hình đối với đấu pháp nơi cấp hướng, bay ra khe danh liền trực tiếp mở ra dựng mắt, thấy được phía trước tình hình. Là Huyền Đô thành. Huyền Đô thành ngoại đang có mấy trăm vạn đại quân ở chém giết, không, hẳn là nói là Hắc Linh Quốc tàn quân ở bị tiêu diệt. Đấu pháp nơi liền ở Huyền Đô thành nội thành bên trong, hơn nữa là ở Dương Tiễn nhất quen thuộc nơi. Thánh nhân mộ nhập khẩu. Trong chớp mắt, Dương Tiễn đã là vọt tới Huyền Đô thành nội, ánh mắt cực nhanh xẹt qua, thấy được dọc theo đường đi tàn phá con rối, thấy được kia hai giá chuẩn thánh cảnh con rối hài cốt, cũng thấy được. Đang ở thánh nhân mộ trước bị mười mấy danh thánh nhân liên thủ vây khốn đoàn người. Mười mấy tên mặc lão phu tử thân hình ấn nào đó trận thế đứng thẳng, đồng bột pháp lực quần quận không ngừng lưu chuyển, ngạnh sinh sinh khởi động một mặt trận thế. Chỉ xem này tình hình, liền không khó suy đoán ra, trước đây có đoàn người từ Hắc Linh quốc trốn vào Huyền Đô thành trung, bị mặc lão phu tử ra tay cứu, cũng hành hương người mộ mà đi. Đã có thể ở tiến vào thánh nhân mộ phía trước, này đoàn người bị nơi đây hơn 10 thánh nhân đuổi theo, con mặc lão phu tử rơi vào đường cùng, thú nhận con rối đại trận, miễn cưỡng chống đỡ. Con hảo Dương Tiễn kịp thời tới rồi nơi đây. Quanh mình mười mấy danh thánh nhân ở liên thủ cường công này đại trận, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp đánh hạ. Mà này mười mấy danh thánh nhân tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, xuống tay thập phần có chừng mực, tựa hồ là sợ ngộ thương rồi đại trận bên trong ai. Dương Tiễn không kịp nhiều xem, một tiếng thét dài xông thẳng mà xuống, trong tay trường thương nở rộ ra lộng lẫy quang hoa. Nhị trọng điệp lực, trực tiếp tỏa định gần nhất tên kia đại đạo thánh nhân. Chết. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ bên truyền đến, lại là một cổ làm Dương Tiễn không thể không ghé mắt hơi thở ở bên lướt trên, lưỡng đạo thần mang cực nhanh chém về phía Dương Tiễn. Nơi đây thế nhưng cũng có một người không thua thổ tôn giả cùng 6 gã đại đạo thánh nhân hợp lực cao thủ ở. Chương 864, Mặc Phu Tử Vẫn, lấy máu hóa thân. Bóng người đan sen, đại đạo tương để, mấy chục đạo loang lổ quang mang đối với bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đi, tựa hồ muốn đem toàn bộ Huyền Đô thành hướng suy sụp. Huyền Đô thành ầm ầm run rẩy dữ dội. Dương Tiễn kim thân nếu một phen lợi kiếm cực nhanh sẽ qua, kia từ bên ra tay ngăn trở đại đạo thánh nhân tuy cùng Dương Tiễn chính diện tương đối, lại bị Dương Tiễn đánh thân hình lui về phía sau, vô pháp chính diện tương đệ. Cũng mất công Dương Tiễn đều không phải là tỏa định người này thi triển ra nhị trọng điệp lực, thả nhị trọng điệp lực ở Dương Tiễn trong tay lúc này vẫn như cũ hơi hiện cứng đờ, biến hóa không đủ, cố làm người này chỉ là bị thương chạy thoát tánh mạng. Nhưng, Dương Tiễn phía trước tỏa định tên kia thánh nhân, chung quy là không có thể tránh được tam tiêm lưỡng nhận thương thương nhận. Liên tính Dương Tiễn này một thương bị tên kia tiếp cận thánh nhân đỉnh cảnh cường giả xóa sạch đại bộ phận lực đạo, lại vẫn như cũ chạm rất tên này thánh nhân đầu. Một cái lóng lánh phong chi đạo vận đại đạo, trực tiếp bị thương mang xé nát. Một người đại đạo thánh nhân, liền như thế ngã xuống ở Huyền Đô thành nội. Dương Tiễn rộng mở xoay người, đang đằng sát khí, uy thế bức người. Bày trận, thả lui. Tên kia phía trước tưởng ngăn trở Dương Tiễn đại đạo thánh nhân gấp giọng quát lớn. Còn lại một 12 danh đại đạo thánh nhân cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở Huyền Đô thành ngoại, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Nơi đây đại đạo thánh nhân đều là năm đó đi theo Hư Mạc chinh chiến Thái Tố, hủy diệt Thái Tố cường giả, cũng là chân chính đại đạo thánh nhân, có mấy người càng là từ Thái Cực giới bắt đầu tu hành. Lĩnh quân người, cũng chính là vừa rồi cùng Dương Tiễn chính diện giao thủ người nọ, thân xuyên một thân huyết sắc kính bào, bạch diện không cần, bộ dáng có chút anh tuấn, nhưng lại lộ ra một cổ băng lãnh lãnh hơi thở. Người này tu tựa hồ là ma đạo, có thể đem tu vi cảnh giới đẩy đến tiếp cận thánh nhân cảnh viên mãn nông nỗi, cũng hẳn là Thái Tố khi vang dội nhân vật. Đáng tiếc, trở thành trí cường giả nhanh vuốt chó săn. Dương Tiễn trường thương một hành, một người cách Huyền Đô thành đã rách nát cửu trọng tường thành, ngạo thị ngoài thành 13 danh đại đạo thánh nhân. Dù cho nơi đây chi đại đạo thánh nhân, tuyệt phi Đông Hoàng Thái nhất chờ những cái đó bị mạnh mẽ lập nói thánh nhân có thể so, nhưng hắn vẫn như cũ có tin tưởng đem này đó đại đạo thánh nhân tất cả chém chết tại đây. Dương Tiễn. Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu, Dương Tiễn tức khắc vui mừng quá đỗi, túi đầu nhìn lại, lại thấy Mặc Lao Phu Tử dùng tự thân con rối bố trí đại trận trung, vài đạo thân ảnh bị vết thương chồng chất mười mấy tên linh tộc chiến tướng vây quanh ở trung gian. Giao Cơ một thân bạch y lìa nhiễm huyết ô, sắc mặt tái nhợt, môi nhẹ nhàng run rẩy. Tả Hữu nâng Giao Cơ, không phải Phượng Vũ cùng Tiêu Lan lại là người nào? Vừa rồi kêu Dương Tiễn chính là Tiêu Lan, lúc này Mặc Lao Phu Tử cũng thường thường nhẹ nhàng thở ra. Vướt râu mà cười, như là buông xuống một kiện tâm sự giống nhau. Mà nghe nói này một tiếng kêu gọi, thánh nhân mộ bên trong có mấy chục cổ hơi thở dò ra, lại là những cái đó thánh nhân tàn linh, nhưng lúc này đều bị vây ở thánh nhân mộ chung vô pháp tiến đến trợ chiến, chỉ phải trong lòng hải giới nhìn chăm chú vào bên ngoài đại chiến. Dương Tiễn nói một câu, các ngươi tiên tiến thánh nhân mộ chung, nơi đây giao từ ta tới ứng đối. Cát Nhi Dược Tề nhẹ giọng gọi câu, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Dương Tiễn ở không trung đối Giao Cơ xa xa nhất bái, vẫn chưa nói thêm cái gì, xoay người đối mặt ngoài thành 13 đạo thân ảnh. Kế tiếp chắc chắn là một hồi ác chiến. Mà chính mình, cần thiết đem đối phương chém giết sạch sẽ, bảo vệ phía sau người. Ai có thể biết được, Dương Tiễn nhìn thấy rách nát Hắc Linh quốc khi, trong lòng là cỡ nào bi thương hối hận, lại là kiểu gì phẫn nộ điên cuồng. Hiện giờ, Dương Tiễn đã đứng ở nơi đây, không cần lại cố kỵ, không cần ở tính kế cái gì. Hắn cần phải làm là đem trước mắt chi địch đồ diệt sát tịnh, muốn cho này đó ý đồ phá hủy chính mình hết thể cường địch, phi hôi yên diệt. Hắn bất động, phía dưới một hàng linh tộc tàn tướng cho nhau nâng, hướng tới thánh nhân mộ nhập khẩu mà đi. Mẫu thân, chúng ta cũng vào đi thôi, tại nơi đây chỉ có thể làm phu quân phân tâm. Tiêu Lan ôn nhu an ủi, Giao Cơ nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân ảnh. Con cái tóm lại là chính mình trên người rơi xuống thịt, dù cho Dương Tiễn đã có Giao Cơ không thể lý giải cường hoành bản lĩnh, nhưng ở Giao Cơ trong mắt, vẫn như cũng là yêu cầu chính mình chiếu cố trẻ mới sinh. Nàng tưởng nói một câu, làm Dương Tiễn chiếu cố hảo tự thân đó là, không cần vì các nàng phạm hiểm. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại lo lắng chính mình như vậy nói sẽ làm Dương Tiễn trong lòng không mau, chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới, bị hai vị con dâu nâng vào thánh nhân mộ. Mấy chục đạo mặc lão phu tử con rối thân đứng ở kia, vẫn như cũ duy trì đại trận, hộ tống những người này ảnh bước vào thánh nhân mộ chung, bị Tuyết Thánh Tàn Linh cùng Lưu Ly bảo chủ trực tiếp tiếp đi. Như thế tới nay, Dương Tiễn thật sự không có nỗi lo về sau. Ai, có thể chống được ngươi tới, thật sự xem như không làm thất vọng ta này đem lao xương cốt. Mặc lão phu tử khẽ thở dài thành, Dương Tiễn trong lòng một nắm, túi đầu nhìn lại, kia đại trận đã tiêu tán, cuồn cuộn pháp lực bắt đầu hóa thành đồng bột nguyên khí, tràn đầy ở Huyền Đô thành nội. Mấy chục đạo mặc lão phu tử con rối thân, cơ hồ đồng thời rách nát, đầu tiên là xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, rồi sau đó thành băng toái mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành trong suốt bột phấn, chậm rãi phiêu tán. Đãi này đó con rối thân đứt đoạn lúc sau, một nam một nữ hai gã chuẩn thánh cảnh con rối đứng ở phía dưới, chậm rãi ngã ngồi đi xuống. Là con rối 14 cùng một vị khác. Một đạo tản ra bảo quang thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh, đúng là Mặc Lao Phu Tử Nguyên Thần, mà lúc này, Dương Tiễn mới vừa rồi chú ý tới, Mặc Lao Phu Tử Nguyên Thần sở ký thác chi đại đạo, đã hoàn toàn băng toái. Con đường phía trước từ từ, rất nhiều không dễ. Đại thế bất diệt, nói hồn không tắt. Mặc Lao Phu Tử nhẹ giọng ngâm tụng, ánh mắt nhìn thấu Huyền Đô thành thấp bé vòng trời, nhìn thấu vô tận hỗn độn hải, nhìn thấu năm tháng, phảng phất thấy được thái tố khi khí phách hăng hái, vì con rối chi đạo lâm vào điên cuồng người tu đạo. Dương Tiễn, nhớ lấy, ở ngươi có thể điên đảo càn khôn thực lực phía trước, không thể làm trí cường giả biết được ngươi chân chính thân phận. Mặc Lao Phu Tử lời này là ý gì? Tiền bối. Ta nói đã hết, tâm đã xong, tuy có tiếc nuối, lại tóm lại là khó có thể về phía trước lại tiến thêm một bước. Mặc Lao Phu Tử nhẹ nhàng xua tay, rồi sau đó khoanh tay đi trước, hướng tới kia thấp bé không trung bước chậm mà đi. Không ngừng đi, hắn thân hình không ngừng băng tán, nhưng vị này cũng coi như là một thế hệ truyền kỳ đại năng. Cuối cùng chỉ để lại vài tiếng than nhẹ. Đạo tu xa hề, cũng không lợi hề. Tiên khó thủy hề, cũng khó trung hề. Phía dưới, hai gã cũng là vết thương chồng chất con rối cũng không có nói cái gì, chờ Mặc Lao Phu Tử thân ảnh biến mất không thấy. Này hai tôn con rối giơ tay trong lòng khẩu nặn ra một quả ngọc điệp, nhẹ nhàng bóp nát. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, giờ phút này hắn đã xuất ly phẫn nộ, nhưng linh đài lại là chưa bao giờ từng có không minh. Ánh mắt quét về phía ngoài thành, cùng kia 13 danh thánh nhân ánh mắt giao chiến. Người đó là Dương Tiễn. Thân xuyên huyết bảo kia thánh nhân mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi quả nhiên vẫn là lại đây, chủ nhân nói không tồi, ngươi trước sau là nhớ tự thân tư tình càng nhiều một ít. Nếu ngươi đã đến rồi nơi đây, Hồng Hoang nói vậy đã là chủ nhân vật trong bàn tay, ngươi vô luận như thế nào đều không thắng được, bất bại kim thân. A, các ngươi hôm nay, đều phải táng thân tại đây. Sắt. Dương Tiễn đột nhiên gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ côn bằng, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa chi uy thế. Đối với ngoài thành mánh phát mà đến, đại quân ở đâu? Kêu huyết bảo đạo nhân thăng chức kêu gọi, một đôi tay trưởng hóa thành huyết ngọc giống nhau trong suốt, đối với Dương Tiễn trực tiếp thắng đi lên. Cẩn thận đi xem, này huyết bảo đạo nhân trên tay kỳ thật mang theo một đôi hơi mỏng bao tay. Nhị trọng điệp lực. Chạm. Dương Tiễn ra tay đó là mãnh lực, lần này không hề giữ lại chém về phía huyết bảo đạo nhân. Này huyết bảo người nhìn như có chút cuồng vọng, phải dùng bàn tay đi mượn Dương Tiễn thần thông. Càng là ở gặp qua Dương Tiễn đối đại đạo thánh nhân một kích bị mất mạng lúc sau. Mà trên thực tế, người này ánh mắt bên trong biểu lộ một chút trào phúng, ở Dương Tiễn một thương chém xuống ngáy mắt, thân hình thế nhưng trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Sắc nhọn vô cùng tam tiêm lưỡng nhận thương đem huyết vụ trực tiếp chẳng khai, nhưng huyết vụ đảo mắt lại lần nữa tụ hợp, trực tiếp ngưng tụ thành kia huyết bảo người thân ảnh, đã đến Dương Tiễn trước người, một trường chụp ở Dương Tiễn ngực. Kim quang lập lòe, Dương Tiễn thân hình run rẩy mấy cái, lui về phía sau nửa bước. Mà kia huyết bảo người mang theo tiếng cười to, hóa thành huyết vụ đem Dương Tiễn trực tiếp bao vây lên. Như vậy thần thông, thật sự làm Dương Tiễn nhất thời có chút không thể nào xuống tay. Sắt tiếng la ở ngoài thành mà đến, mấy chục vạn hư mạc cũ bộ nhảy vào Huyền Đô thành trung, ở Dương Tiễn quanh thân vây quanh một vòng lại một vòng. Mà mặt khác một 12 danh đại đạo thánh nhân cũng không nhàn rỗi, trực tiếp rất xa thi triển thần thông, thúc dục bẩm sinh chí bảo, đối Dương Tiễn kim thân một trận cuồng oanh. Như vậy trận thế, hoàn toàn như là vì Dương Tiễn lượng thân chế tạo giống nhau. Dương Tiễn đấy lòng bay nhanh chuyển động, suy tư phá vỡ này huyết vụ thần thông phương pháp, hắn đã làm rất nhiều nếm thử, vô luận là dùng chân hỏa nung khô vẫn là dùng chấn thiên tuyệt địa ân chấn áp, đều không thể đối huyết vụ tạo thành trực tiếp uy hiếp. Trái lại, này huyết vụ lại lúc nào cũng ở nhìn trộm Dương Tiễn sơ hở, thường thường một trường đánh vào Dương Tiễn trên người, tuy vô pháp thương đến Dương Tiễn, lại làm Dương Tiễn hành động rất là chịu hạn. Dương Tiễn là thân thể người tu hành, mà này huyết bảo người, đối thượng thân thể người tu hành khi liền có như vậy bẩm sinh ưu thế. Như thế nào phá cục? Dương Tiễn đấy lòng nổi lên đủ loại ý niệm, lại bị hắn không ngừng phủ định. Hắn ánh mắt đảo qua quanh mình những cái đó vây quanh chính mình lại không dám tới gần, chỉ là ở nơi xa bắn tên trộm bóng người, cái chán thần mắt chậm rãi mở ra. Huyết! Lấy huyết phá huyết! Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, kim thân chấn động, mấy chục đạo máu tươi tự thân thể các nơi bưu ra, đảo mắt liền đem huyết vụ bắn thấu. Đây là Dương Tiễn huyền huyết, càng là thành thánh lúc sau thánh nhân bảo huyết. Huyết sắc bên trong ẩn chứa thất sắc ánh sáng, con tựa hồ mỗi một giọt đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Nhưng Dương Tiễn như vậy lấy máu là làm cái gì? Huyết bào người có chút không do nguyên do, nhưng vẫn là lập tức nhắc nhở quanh mình đại quân tiểu tâm ứng đối. Hắn giọng nói còn không có khởi, Dương Tiễn chấn ra kia mấy chục đạo máu tươi đã phá tan tầng tầng càn khôn, nhảy vào quanh mình đại quân, kia 12 danh thánh nhân trước mặt. Rồi sau đó, nổ lớn tắc toái. Từng giọt huyền huyết phiêu tán mở ra, bị nhốt ở huyết vụ trung Dương Tiễn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, một viên thật lớn vô cùng nguyên thần chi thụ xuất hiện ở hắn phía sau. Thần thông, lấy máu hóa thân. Mấy trăm hơn 1000 cái Dương Tiễn xuất hiện ở các nơi vị trí, sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm trường thương trường kiếm, đối với bên cạnh tu sĩ xung phong liều chết qua đi. Chỉ là trước mắt, mấy chục vạn tu sĩ gặp đòn nghiêm trọng, kia 12 danh thánh nhân thấy thế lập tức nhào hướng Dương Tiễn làm ra này đó hóa thân, nhưng không ngờ vài đạo quang mang lập lòe, này 12 danh thánh nhân thế nhưng bị Dương Tiễn lấy máu hóa thân phản tập. Chương 865, huyết ma khó phá, tự mở ra một con đường. Huyết ma đồ vô tịnh, thái tố khi cơ hồ mọi người đòi đánh ma đầu, lại bằng vào tự thân nghịch thiên số phận, một đường tu hành tới rồi thánh nhân cảnh giới, trở thành thái tố một phương bá chủ. Có lẽ là bởi vì ngày xưa tạo hạ sát nghiệt quá nhiều, đồ vô tịnh tuy thành đại đạo, nhưng tự thân lại dần dần bị sở tu chi đại đạo như tầm ăn lên. Tà ma chi đạo, chung quy không phải chính đồ. Nhưng đồ vô tịnh cũng người phi thường, hắn ngạnh sinh sinh đem tự thân đại đạo băng toái, lại ở băng toái đại đạo bên trong bảo vệ nói chi căn nguyên, đạo chủng, trùng tu một đời, lại lần nữa đăng lâm thánh nhân cảnh giới. Phá nói lại lập, đến lịch thiên thần thông, đó là lúc này vây khốn Dương Tiễn huyết vụ. Đồ vô tịnh ở cùng người đấu pháp khi, nhưng lệnh tự thân cùng đại đạo dung hợp, lại nhưng lệnh tự thân đại đạo hóa thành vô hình vô dạng, cố xử tự thân lập với bất bại chi địa. Tự học thành này pháp lúc sau, đồ vô tịnh ở thái tố lại chưa chắc một bại, ngay cả ngày xưa cùng bản cổ giao thủ, cũng là khiến cho bản cổ đại thần không thể không thế hòa xong việc. Không có biện pháp, này thần thông đối thân thể người tu hành quá khắt chế một ít. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn lấy huyết phá huyết, ỷ vào chính mình kim thân bất diệt, tùy ý này đồ vô tịnh đập, phân ra hơn 1000 lấy máu hóa thân, tâm thần ở trong đó cực nhanh cát. Tâm thần chưa từng tiến vào chiếm giữ hóa thân, chỉ có chém giết cùng chiến đấu bản năng, mà bị Dương Tiễn tâm thần tiến vào chiếm giữ hóa thân, tắc sẽ trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất thế công, chém chết tương đối thấy được mục tiêu. Chẳng qua giây lát thời gian, quanh mình đại quân gặp bị thương nặng, kia huyết vụ ngưng tụ thành mấy trương khủng bố khuôn mặt, khí không ngừng giận mắng, lại là không hề biện pháp. Mà đương Dương Tiễn dùng hóa thân bắt đầu tập khoảnh khắc chút đại đạo thánh nhân, huyết ma đổ vô tịnh cuối cùng hạ tạm thời lui quân mệnh lệnh. Dương Tiễn khống hơn 1000 hóa thân đuổi theo đối phương đại quân một trận manh chém, vung ra tay chân lúc sau, thế nhưng tiêu diệt đối phương 1/3 chi chúng, càng là đem 2 gã đại đạo thánh nhân đánh cho bị thương. Đãi này đàn đại quân bay đến Huyền Đô thành ngoại, Dương Tiễn đem hóa thân tàn mất, ngưng tụ thành từng giọt huyết châu, lại đối với Dương Tiễn bay vụt mà hồi, hoàn toàn đi vào Dương Tiễn trong cơ thể. Huyền huyết chân quý, có thể thu về tóm lại là tốt. Huyết vụ chia lịa, ở Dương Tiễn quanh thân phiêu tán, Dương Tiễn vẫn chưa đuổi theo, mà là nhìn chăm chú vào huyết vụ đủ loại biến hóa, thử chém ra mấy thương, tất cả đều vô pháp thương đến này huyết vụ. Phàm là thần thông tất nhiên có phá giải phương pháp. Dương Tiễn trong lòng không ngừng suy tư, nếu chính mình thân thể chi lực vô pháp phá hủy, hay không còn có mặt khác bản lĩnh có thể có tác dụng. Thức mau, Dương Tiễn tâm thần tỏa định ở chính mình trong cơ thể một bộ đại trận, một bộ pháp khí phía trên. Phúc Hải đại trận, cùng 36 viên định hải thần châu.